Rất nhanh lại qua 2 ngày, Phương Thắng bọn hắn đã thủ dòng dã 5 ngày, mỗi người đều mệt đến ngất ngư, linh lực không chiếm được đầy đủ bổ sung, thân thể không đến nghỉ ngơi. Kỳ Liên Siêu lần thứ nhất cười khổ nói đùa nói hắn kia đem quỷ trảm lưỡi đao thực tế quá nặng, đối diện 7 người hiển nhiên cũng vì Phương Thắng đám người trường lực cảm thấy giật mình, tại loại trình độ kia công kích đến vậy mà thủ dòng dã 5 ngày, hơn nữa nhìn trạng thái chí ít còn có thể lại thủ 2 ngày, đối diện thật sự là hai cái. Kết đan hậu kỳ một cái, kết đan sơ kỳ tu sĩ sao? Ngày thứ 6, những cái kia đen sắc quái vật công kích dĩ nguyên mạnh mẽ đánh thép, nhưng là Phương Thắng nhân người đều biết, bọn hắn kiên trì không được bao lâu. Tại đẩy ra một cái đen sắc quái vật công kích sau, Hạ Hầu Viễn cười nói, Kỳ Liên huynh, xem ra thật muốn bị ngươi nói trúng, chúng ta nhân đều phải giao phó ở đây. Mặc dù Hạ Hầu Viễn là cười nói, nhưng cái này không thể nghi ngờ cũng là một loại lòng tin không đủ biểu hiện. Phương Thắng trong lòng chua chua, hô một tiếng liền đứng lên, mà lúc này đây hắn nghỉ ngơi vẫn chưa tới một thời gian uống cạn chung trà. Ngươi tại sao lại đứng lên, yên tâm đi, chúng ta có thể ứng phó. Hạ Hầu Viễn nói, tiếp tục như vậy hiển nhiên không được, ta có cái biện pháp, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng sớm tối cũng là một lần chết, còn không bằng thử một lần. Phương Thắng nói, ứng biện pháp gì? Hạ Hầu Viễn khẽ giật mình, hỏi, Hạ Hầu đại ca, Kỳ Liên đại ca, các ngươi chịu đựng, ta muốn thi triển lưu đồng thú điện tông cương, nhìn xem có thể hay không đem những quái vật này từng cái đánh tan. Có thể làm sao? Hạ Hầu Viễn nghi ngờ nói, mà lúc này Phương Thắng cũng đã hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền, sau ba hơi thở, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong miệng nhẹ nói, thân đã vì đồng, hồn là vật gì? Lục quang chói mắt đột nhiên từ Phương Thắng trên thân tuôn ra, như cuồng phong hướng ngoại bay tới. A kia tiểu tử thi triển lưu đồng thú điện tổng cương, đối diện 7 người bỗng nhiên có một người hoảng sợ nói. 7 người đều mở to hai mắt nhìn hướng đối diện nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy lục quang từ cái kia bốn trong hố mãnh liệt mà ra, chính đón lấy một đạo từ trên cao đi xuống quất tới sáng hắc quang mang. Trong chớp mắt sáng hắc quang mang liền rút tiến vào những cái kia lục quang bên trong, cơ hồ là tại cùng một mấy mắt, cái kia đạo sáng hắc quang mang hoàn toàn dừng ở trên không, khẽ động cũng sẽ không động. Sau đó những cái kia lục quang liền hướng lúc đó ra nguyên hình đen sắc quái vật thể nội tuân ra đi vào, lục quang xem ra tuy nhiều, nhưng chỉ là trong nháy mắt công phu liền toàn tuân ra tiến vào đen sắc quái vật thể nội, bên ngoài lại cũng không nhìn thấy một điểm rồi. Trên thực tế Phương Thắng cùng kia đen sắc quái vật cũng không có bất kỳ cái gì thân thể tiếp xúc, tự ly xa phát ra linh hồn công kích, đây chính là Phương Thắng nấp tại cái này bốn hố bên trong lâu như vậy thể nội đến, nhưng là tất cả mọi người là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến người khác thi triển lưu đồng thú điện tổng cương, bọn hắn hoàn toàn không biết Phương Thắng tiến bộ, để bọn hắn chân chính khiếp sợ là Phương Thắng cứ như vậy đem một con ngay cả kết đan hậu kỳ tu sĩ đều không đánh nổi quái vật định ngay tại chỗ. Phương Thắng làm được bọn hắn đều làm không được sự tình. Nhưng mà vẹn vẹn qua một hơi công phu, bọn hắn liền thấy càng khiếp sợ sự tình. Chuyện này mang cho bọn hắn chấn kinh hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, cơ hồ rời khỏi bọn hắn nhận biết, kia căn bản chính là không có khả năng phát sinh sự tình. Tất cả mọi người đột nhiên phát hiện, không phải một cái kia đen sắc quái vật không động, mà là tất cả đen sắc quái vật toàn bất động hết thảy 17 đầu, xa nhất còn tại hơn 40 trượng bên ngoài, nhưng là liền ngay cả đầu này xa nhất cũng định ngay tại chỗ, tựa như là bị thi định thân pháp, lại giống là có người đột nhiên đem thời gian dừng lại. Tóm lại, kia 17 đầu đen sắc quái vật cứ như vậy lột, vô cùng quỷ dị dừng ở chỗ cũ. Bọn chúng thậm chí còn duy trì vung đánh tư thái, mặc dù định tại chỗ cũ còn có rất rõ ràng lực cảm giác, Trần Chính Hy 7 người cùng Kỳ Liên Siêu, Hạ Hầu Viễn tất cả đều có thể động, nhưng là bọn hắn thực tế quá giật mình. Cho nên trong lúc nhất thời cũng tất cả cũng không có động tác kế tiếp. Cái này một cái, nháy mắt, tựa như là toàn bộ thế giới đình chỉ vận chuyển. Mà lúc này Phương Thắng đã nhanh điên, nhìn lên trước mặt kia cái cự đại vũ động hơn ngàn đầu xúc tu quái vật, Phương Thắng nhịn không được trách mắng đám lính kia cao nói tục, ta ngày phòng, hôm nay liền viết những này đi, cảm giác dạng này phần cuối hay là rất tốt, ha ha. Chúng ta hai cái bầy đều đầy, chúng ta xây bầy nhiều lần nhắc nhở cái gì sẽ vợ đang bể buộn. Kết quả bây giờ còn chưa có mới bầy, thực xin lỗi, ta sẽ mau chóng giải quyết. Chương 556, Thử Quang. Chương 557, Yêu Tinh. Miệng khăn nhạc thắng chiếu sĩ thì cả buổi sáng cam tiêu thiên hậu, để ngay cả siêu rất nhanh nghe tới đinh phụ đổi bắn tỉa ra một tiếng trầm trầm rên rỉ, chợt nghe xong để người sẽ nghĩ lầm hắn rất thoải mái rên rỉ, sau đó Trần Chính Hy liền từ không trung thẳng tắp té xuống. Tại hạ rơi quá trình bên trong, Trần Chính Hy trong ánh mắt còn có sau cùng một tia sinh cơ, hắn mê hoặc nhìn về phía trước những cái kia tử quang xuất hiện địa phương, nghĩ muốn biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Trả lời hắn là lại một đạo tử quang, tại hắn điểm cuối của sinh mệnh một cái mắt, trong mắt của hắn tất cả đều là tử sắc. Tại rơi xuống đất trước đó, Trần Chính Hy đầu trực tiếp bị oanh không có. Lúc này giữa sân còn lại một cái duy nhất thanh tỉnh người chính là Kỳ Liên Siêu, mà Phương Thắng tại mới từ thế giới linh hồn lui ra ngoài một cái chớp mắt liền hôn mê đi, tinh thần của hắn hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là thân năng lượng trong cơ thể đã không đủ để hắn kế tiếp theo bảo trì thanh tỉnh. Kỳ Liên Siêu cô linh linh đứng tại một mảnh hỗn độn bên trong, hắn đã mỏi mệt muốn chết, nhưng là nội tâm lại vô song nhẹ nhõm, hơn một tháng, hắn còn chưa hề nhẹ nhàng như vậy qua. Hắn xoay người hướng Hạ Hầu Viễn cùng Phương Thắng nhìn lại, biết hai người bọn họ đều còn chưa có chết, khóe miệng không khỏi có chút dương lên, đó là một loại sống sót sau hai nạn mỉm cười, loại nụ cười này rất ít tại dạng này, một cái tráng giống đầu gấu đồng dạng trên mặt đại hán xuất hiện. Nhưng mà nụ cười của hắn rất nhanh liền ngưng trên mặt, bởi vì trong mắt của hắn bỗng nhiên dần hiện ra một tia tử sắc, một đạo tử quang thẳng tắp hướng đầu của hắn đánh tới, lấy trạng thái của hắn bây giờ, đã căn bản tránh không được. Hồ Kỳ Liên Siêu chỉ cảm thấy một trận cuồng phong từ đỉnh đầu của mình phá đi qua, kém chút bắt hắn cho thổi ngã, hướng lui về phía sau nửa bước sau hắn mới phản ứng được, mới cái kia đạo tử quang vậy mà liền từ trên đỉnh đầu hắn phương không đến một thước chỗ bay qua. Sau đó hắn liền không thể không nghèo dưới eo, trơ mắt nhìn xem đối mặt điên cuồng một màn, một đạo lại một đạo tử quang từ phía trước lòng đất bắn ra, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều, mỗi một đạo uy lực đều cùng ban đầu cái kia đạo đồng dạng đại chiến sư dứt khoát biến trở về tiểu thạch đầu, rắn ba đầu cũng nằm trên mặt đất, chỉ vì tận lực giảm xuống bị tử quang oanh đến khả năng. Những cái kia tử quang điên cuồng hướng bên ngoài hoành khoảng chừng một thời gian uống cạn chung trà, đem thụ hình tròn khu vực đỉnh chóp đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, chợt nhìn tựa như là cái cự đại ong vỏ vẽ ổ. Sau đó tử quang rốt cục trở nên thưa thớt, sau đó càng ngày càng ít, cuối cùng bốn phía nặng trở nên yên lặng. Lại cùng một hồi lâu, Kỳ Liên Siêu cái này mới hành động, để chiến sư cùng rắn ba đầu tất cả đều về Phương Thắng túi linh thú bên trong, đem Hạ Hầu Viễn cùng Phương Thắng tất cả đều đem đến cái kia cái hố nhỏ chỗ. Kiểm soát một chút Phương Thắng cùng Hạ Hầu Viễn thương thế về sau, Kỳ Liên Siêu lấy ra thuốc trị thương cho bọn hắn đắp lên, lại ngồi tại nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, lúc này mới lại đi nhặt cái túi trữ vật, đem bốn mùa phong những người kia cùng linh thú thi thể tất cả đều thu vào. Về phần tài vật, hắn căn bản không xem thêm, trực tiếp giống ném rác rưởi đồng dạng ném ở một bên. Sau một ngày Hạ Hầu Viễn trước tỉnh lại, bất quá vẫn là không thể động. Lại qua nửa ngày, Phương Thắng cũng mở mắt ra, nhìn thấy Kỳ Liên Siêu liền ở bên cạnh hắn ngồi, mà Hạ Hầu Viễn thì ở bên cạnh nằm nhìn xem hắn trực nhạc. Phương Thắng không khỏi cười nói, ai có thể nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra? Hạ Hầu Viễn vết thương trên người có chút đau, nhếch nhếch miệng. Cái này mới nói, Kỳ Liên huynh nói lòng đất đột nhiên toát ra mấy đạo tử quang đem bốn mùa phong những người còn lại toàn giải quyết hết, còn lại ta cũng không biết. Kỳ Liên Siêu đột nhiên hỏi, quái vật kia là chuyện gì xảy ra, làm sao khó hiểu chết? Phương Thắng nghi ngờ nói, chết ách, ta ngẫm lại lúc ấy ta cũng buồn bực đâu, nó linh hồn thể làm sao đột nhiên liền càng ngày càng tiểu xuyên. Không có quan hệ gì với ngươi? Kỳ Liên Siêu nhíu mày hỏi. Hẳn không phải là ta làm. Phương Thắng trung thực đáp. Chẳng lẽ là Tiểu Vân Yêu cuối cùng ta nhìn thấy hắn bị một đầu xúc tu hút xuống dưới? Kỳ Liên Siêu trầm giọng nói. Tiểu Vân Yêu bị hút xuống dưới nó ở chỗ nào? Phương Thắng quĩnh lên liền muốn ngồi dậy, làm sao trên thân thực tế không có khí lực gì, thân thể vừa mới nâng lên một nửa liền lại té xuống. Theo nó bị hút xuống dưới về sau liền không có lại xuất hiện. Kỳ Liên Siêu nói. A, Phương Thắng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Kỳ Liên Siêu nắm lên trên mặt đất hồ lô rượu, chậm rãi uống một ngụm mới nói, cùng thân thể ta khôi phục lại chút, liền đem yêu thú kia thi thể kéo lên, Tiểu Vân Yêu nói không chừng còn tại yêu thú kia bụng bên trong nốt. Phương Thắng cũng nhìn ra, Kỳ Liên Siêu ngay cả rượu cũng không dám uống từng ngụm lớn, lúc này tình huống thân thể hiển nhiên cực kém, này sẽ đích xác không thích hợp làm việc nặng. Ngay vào lúc này, Phương Thắng bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói, ta để chiến sư cùng rắn ba đầu thử một chút đi. Kỳ Liên Siêu nhìn về phía Phương Thắng, cười nói, ta dám nói tình huống của bọn nó cũng không so với ta tốt. Một ngày, lại cùng một ngày ta liền có thể phát lực. Phương Thắng ngược lại không có ý tứ, lúng túng nói, là ta quá gấp. A Di Đà Phật, Tiểu Vân Yêu, ngươi nhưng tuyệt đối đừng có việc chúng ta phí như thế lớn kình chạy đến đây chính là vì cứu ngươi, ngươi nếu là lại treo ta có thể lên cái kia khóc đi. Nghe tới Phương Thắng nói thầm, Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn không khỏi mừng rỡ. Hạ Hầu Viễn cười không có hai tiếng liền khiên động vết thương trên người, đau đến hắn hô hoán lên. Thật vất vả lại kiên trì một ngày, Phương Thắng cùng Hạ Hầu Viễn đã có thể miễn cưỡng đứng lên. Phương Thắng đem chiến sư cùng rắn ba đầu toàn phóng ra, để bọn chúng giúp đỡ Kỳ Liên Siêu đem yêu thú kia thi thể toàn bộ tung ra. Mặc dù biết yêu thú kia sẽ rất lớn rất xấu, nhưng là thật nhìn thấy toàn cảnh của nó lúc, so sánh dưới, tướng mạo hung ác rắn ba đầu quả thực tựa như cái đáng yêu bé ngoan, cái hố nhỏ bên ngoài tròn một bên trong mặt đất cơ hồ bị yêu thú kia thi thể cho chiếm hết, tuyệt đại đa số địa phương đều là những cái kia hoặc dài hoặc ngắn màu đen xúc tu. Về phần bọn hắn trước đó thấy qua loại kia màu xám hơi mở xúc tu, thì một đầu cũng không có còn lại. Phương Thắng suy đoán những cái kia xúc tu hẳn là một loại năng lượng thể. Yêu thú này vừa chết cũng một loại kia xúc tu cũng liền tự nhiên tiêu tán. Tất cả xúc tu gốc rễ đều liền tại một cái màu xám túi thịt bên trên, kia túi thịt ra phía dưới che kín hoặc lớn hoặc tiểu nhân màu hồng phấn u cục, xem ra 10 điểm buồn nôn. Kia túi thịt chừng hơn 10 trượng đại tiện là yêu thú kia chủ thể, nhưng là hiện tại kia túi thịt hiện nhưng đã không, mềm mặt thiếp trên mặt đất. Đã những cái kia màu xám xúc tu đã không có, như vậy Tiểu Vân Yêu nếu như còn sống liền chỉ có thể là tại kia túi thịt bên trong. Kỳ Liên Siêu dẫn theo quỷ trảm lưỡi đao hướng kia túi thịt đi tới, trên cánh tay xích sắt tại cất bước thời điểm phát ra. Ao ào tiếng vang, làm bóng lưng của hắn xem ra tựa như cái mổ heo đồ tể. Nhưng là cái này đồ tể đảm lượng hiển nhiên còn chờ rèn luyện, hắn đạp ở kia túi thịt bên trên về sau kế tiếp theo đi vào trong, nghĩ tại chính giữa khai đao, ngay tại hắn lần thứ 3 buông xuống chân phải lúc, chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, sau đó liền nghe tới từ dưới chân truyền đến nô âm thanh, hiển nhiên có cái gì bị hắn dẫm lên, lần này kém chút đem hắn dọa đến một cái lảo đảo ngã xuống đất. Cách đó không xa Hạ Hầu Viễn cùng Phương Thắng tất cả đều ý thức. Kỳ Liên huynh, vừa rồi ngươi kia một chút ta nhất định nhớ một đời. Kỳ Liên Siêu cười khổ nhìn Hạ Hầu Viễn cùng Phương Thắng một chút, tiếp lấy liền ngồi xuống thân thể, tức giận nói, ngươi cái vật nhỏ, ngừng cái kia không tốt, không phải hướng ta dưới lòng bàn chân toàn tâm kia túi thịt rất không giống những cái kia xúc tu như vậy cứng rắn. Kỳ Liên Siêu hai lần tại túi thịt bên trên cắt mở miệng, sau đó mãnh lực xé ra, chỉ nghe xoẹt một thanh âm vang lên, chiếc kia tử một chút trở nên cực lớn, sau đó liền lộ ra phía dưới Tiểu Vân Yêu. Trên thực tế Tiểu Vân Yêu đích thật là bị Kỳ Liên Siêu đạp một cước sau đau tỉnh, nay sẽ gặp lại ánh mặt trời sau liền một chút bay lên, dùng sức lung lay đầu, đem trên thân huế vật tất cả đều đánh xuống đi, nặng lại khôi phục trắng tinh bộ dáng. Tiểu Vân Yêu, ngươi không sao chứ? Mau tới đây để ta xem một chút. Phương Thắng hô. Tiểu Vân Yêu tài mới lắc đầu thường có điểm mơ hồ, lúc này nghe tới Phương Thắng thanh âm lập tức quay đầu đi, trông thấy Phương Thắng sau lập tức lộ ra tiểu dung, hô một tiếng liền hướng Phương Thắng nhảy lên quá khứ. Nhưng mà mới bay một nửa Tiểu Vân Yêu bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, hiển nhiên là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình, hoặc là cảm giác được cái gì, nhưng là nhất thời bán hội lại không hiểu rõ. Uy, vật nhỏ, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngốc Phương Thắng buồn bực nói. Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn cũng đều có chút không rõ, trong lúc nhất thời nhân người toàn sững sờ tại kia bên trong. Lại một lát sau, Tiểu Vân Yêu trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ chợt hiểu, hiển nhiên đem sự tình nghĩ rõ ràng. Tiếp lấy nó liền nhìn cách đó không xa Phương Thắng híp mắt hỏng cười lên, cực giống đùa ác nhóc con. Phương Thắng cùng Hạ Hầu Viễn liếc nhau một cái, hết thảy đều không biết Tiểu Vân Yêu đến cùng làm sao. Mà lúc này Tiểu Vân Yêu nhưng lại bay tới đằng trước, rất nhanh liền bay đến Phương Thắng trước người, rỗi ra hai cái cánh tay nhỏ kẹp lấy Phương Thắng lỗ thai, sau đó đem cả khuôn mặt đều hướng Phương Thắng trên mặt tiếp đi, sau đó dùng sức tả hữu vớt ve, dùng loại này đặc hữu phương thức biểu đạt nó đối Phương Thắng thân cận. Một hồi lâu Tiểu Vân yêu tài bung ra cánh tay, cười hì hì vòng quanh Phương Thắng từng vòng bay lên. Phương Thắng đông nhiên vươn tay ra, một phát bắt được Tiểu Vân yêu, cười nói, ngươi nhanh bay, ta đều sắp bị ngươi chuyển choáng. Làm sao cao hứng như vậy, lúc này mới hai ngày không gặp, ngươi cứ như vậy muốn ta sao? Tiểu Vân yêu đông nhiên hai tay ôm trước người, làm ra khinh thường hình, tiếp lấy lại lập tức nở nụ cười, nhọn vòng quanh Hạ Hầu Viễn bay hai vòng, lúc này mới tìm chiến sư cùng rắn ba đầu đi chơi. Phương Thắng không khỏi thầm nói, vật nhỏ này, điên rồi phải không? Phương huynh đệ, lần này ngươi nhưng nhìn nhầm. Lấy Tiểu Vân yêu đảm lượng, thấy yêu thú kia thi thể cũng khẳng định sẽ biết sợ đi, nhưng là ngươi nhìn, theo nó bị Kỳ Liên huynh phóng xuất đến bây giờ nó nhưng từng sợ hãi qua nó thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn yêu thú kia thi thể một chút. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, chính là vừa rồi nó vây quanh ngươi bay kia vài vòng, nó nụ cười trên mặt đã có cao hứng, nhưng cũng để lộ ra rất mạnh tự tin. Hạ Hầu Viễn nói, thật giả, ta làm sao không nhìn ra? Phương Thắng lẩm bẩm nói. Hạ Hầu Viễn cười nói, uổng cho ngươi còn cùng Tiểu Vân yêu cùng một chỗ lâu như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như yêu thú kia chết cùng ngươi không có đóng, kia còn có thể cùng ai có quan hệ? Chẳng lẽ là Tiểu Vân yêu? Phương Thắng cả kinh nói. Lúc này Kỳ Liên Siêu cũng đi tới, đặt mông ngồi dưới đất, trước rượu vào miệng mới nói, ta cảm thấy cũng thế. Mà lại, ta cảm thấy cuối cùng đem kia hai cái tu sĩ đánh giết tử quang rất có thể chính là Tiểu Vân yêu bắn ra. Xuyên xóa, dùng so tám sần phao thư chiêu không nhường thể nghiệm. Cả đây cũng quá khó có thể tin, Phương Thắng thầm nói. Chợt ngươi còn nói mấy câu, Phương Thắng rốt cục nhịn không được, hướng nơi xa hồ, Tiểu Vân yêu, tới để ta xem một chút. Tiểu Vân yêu lập tức bay tới, trừng mắt to tò mò nhìn Phương Thắng. Phương Thắng hỏi, vật nhỏ, yêu thú kia có phải hay không là ngươi giết? Tiểu Vân yêu nghe vậy trước là có chút mờ mịt, sau đó liền bắt đầu lắc đầu. Vậy sẽ cuối cùng hai cái tu sĩ đánh giết tử quang có phải hay không là ngươi phóng xuất? Tiểu Vân yêu bỗng nhiên hé miệng cười một tiếng, sau đó nặng nề mà gật đầu. Phương Thắng giật mình, hỏi tiếp, nói như vậy, ngươi sẽ mới bản sự? Tiểu Vân yêu kế tiếp theo gật đầu. Kia, ngươi tới trước đan điền ta bên trong, để ta nhìn ngươi sẽ cái gì mới bản sự. Tiểu Vân yêu gật đầu một cái, sau đó hô một tiếng liền bay tiến vào Phương Thắng đan điền bên trong. Sau đó Phương Thắng nhắm mắt tính tọa một hồi lâu, mở mắt ra sau liền lộ ra cười khổ, tựa hồ không biết nên nói cái gì cho phải. Chuyện gì xảy ra? Hạ Hầu Viễn sốt ruột mà hỏi thăm. Ta nghĩ Tiểu Vân yêu đã lợi hại hơn ta, tên tiểu xuất sinh này tâm. So ngươi còn lợi hại hơn? Hạ Hầu Viễn kinh hỏi. Rốt cuộc là ý gì? Kỳ Liên Siêu cũng hỏi. Phương Thắng cười khổ nói, ta hiện tại thân thể quá yếu, chỉ có thể đem Tiểu Vân yêu đòn công kích bình thường vô cùng một uy lực biểu diễn ra. Nói xong Phương Thắng liền hướng về phía trước vươn tay phải, năm ngón tay tự nhiên mở ra, hơi ngưng lại thần, liền nghe xoẹt một thanh âm vang lên. Hắn mỗi cái trên ngón tay đều toát ra một đạo tử sắc điện quang, những này điện quang rất nhanh ngay cả lại với nhau, tại tay phải hắn phía trên hình thành một trương hình cung tử sắc điện cương. Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn cũng không biết kia điện vừa uy lực, nhưng khi Phương Thắng nắm tay rời qua suy nghĩ để bọn hắn nhìn kỹ thời điểm, hai người này hay là đều hướng về sau rụt thân thể. Ra ngoài tu sĩ trực giác, bọn hắn đều cảm thấy kia tử sắc điện vừa nguy hiểm. Ngay vào lúc này, Phương Thắng đông nhiên cố nhiên thu điện quang, thở gấp nói, không được, hiện tại thân thể hay là quá hư nhược. Sau khi nói xong Phương Thắng liền lại đem Tiểu Vân yêu túm ra, nói, vật nhỏ, cho chúng ta phơi bày một ít công kích của ngươi. Tiểu Vân yêu đắc ý cười một tiếng, tiểu thân thể run rẩy, xem ra khá là tà ác. Sau đó liền bay về phía nơi xa, vừa dừng lại bình trong cơ thể liền sáng lên tử quang, sau đó rất nhanh thân thể của nó liền bị một đoàn chói mắt tử sắc lôi quang thay thế, tại xoẹt xích lạp lạp tiếng vang bên trong, đoàn kia lôi quang bên trong đột nhiên hướng ngoại thẳng tắp bắn ra một đạo tử quang, ngược lại không giống như là lôi quang, nhưng mà chính là cái kia đạo không hề giống lôi quang tử quang. Để Kỳ Liên Siêu một chút ngồi thẳng, đưa tay chỉ cái kia đạo tan biến tại nơi xa trong bóng tối tử quang nói, chính là nó. Bất quá Tiểu Vân yêu tựa hồ bên trên đủ nghiện, bắn ra một đạo tử quang sau vẫn chưa dừng tay, tiếp lấy liền thấy một đạo lại một đạo tử quang bay ra ngoài, tất cả đều bắn về phía trong bóng tối. Tại nào đó trong nháy mắt từ đằng xa trong bóng tối bỗng nhiên liền truyền đến yêu thú tiếng giống giận dữ, Tiểu Vân yêu hiển nhiên chọc tới thứ gì. Ngừng mau trở lại đi, Phương Thắng vội vàng hô. Tử sắc lôi quang dần dần trở thành nhạt, Tiểu Vân yêu kia bạch bạch lẳng lặng bản thân thể lại xuất hiện tại chỗ cũ, lạc lạc cười bay về phía Phương Thắng. Cùng Tiểu Vân yêu bay trở về, Phương Thắng tức giận nói, hiện tại chúng ta tất cả đều là thương binh, ngươi nếu là dẫn tới yêu thú liền từ chính ngươi đi đối phó. Tiểu Vân yêu căn vốn không thèm để ý, hướng Phương Thắng làm mặt quỷ liền bay đi một bên chơi. Lại nghỉ ngơi một ngày, Phương Thắng cùng Hạ Hầu Viễn thân thể lại tốt hơn một chút. Lúc này Phương Thắng liền xin chú ý đến bị Kỳ Liên Siêu ném qua một bên một đống nhỏ túi trữ vật, không khỏi hứng thú. Nhưng là những người kia cùng linh thú phần lớn chết bởi Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn chi thủ, Phương Thắng đang quyết định đưa ra nhìn một chút những cái kia túi trữ vật trước đó ngược lại còn có chút tiếc nuối. Mà trên thực tế Phương Thắng chỉ hướng bên kia chăm chú nhìn thêm Hạ Hầu Viễn liền nhìn ra Phương Thắng ý nghĩ, khẽ vươn tay liền đem những cái kia túi trữ vật toàn nhét đi qua, hướng Phương Thắng trước người ném một cái cười nói, ta cùng Kỳ Liên huynh đã không quan tâm những này vật ngoài thân, ăn uống toàn về chúng ta, còn lại đều thuộc về ngươi. Phương Thắng hắc hắc cười một tiếng, sau đó nói, kỳ thật ta cũng không quá quan tâm, nhưng là chính là rất thích xem đến một đống lớn linh thạch bày ở trước mặt mình chẳng cảnh. Ở sau đó một nén hương thời gian bên trong Phương Thắng tìm khắp tất cả túi trữ vật, chung tìm ra linh thạch hơn 3,000 khối, con số này hiển nhiên thấp hơn nhiều dự tính của hắn, nhưng là hắn hay là nhanh vui điên, bởi vì hắn còn được đến hơn 100 khối tiên thạch vậy, nhưng tương đương với mấy chục nghìn linh thạch Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn ngay cả một khối tiên thạch đều không muốn, lại càng không cần phải nói linh thạch, những này phát ra nhàn nhạt hình quang độ vật một cái không rơi xuống đất rơi tiến vào Phương Thắng túi bên trong, đây không thể nghi ngờ là Phương Thắng cho tới nay giàu có nhất một. Khác Phương Thắng đem trang linh thạch, tiên thạch túi chữ vật phải trực tiếp thăm dò tiến vào mang bên trong, kia không có tiền đồ dáng vẻ đem Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn thấy cười to không thôi. Mà trừ linh thạch, tiên thạch bên ngoài, đồ còn dư lại Phương Thắng cái gì cũng không muốn, cũng không phải là không muốn muốn, mà là không dám muốn. Bảy người kia đồ còn dư lại căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi bị người phát hiện bảy người kia đồ vật tại trên tay hắn, như vậy ai cũng biết là bị giết bảy người kia. Mặc dù là bảy người kia chủ động muốn chết, nhưng là Phương Thắng không cho rằng bảy người kia sư huynh đệ sư thúc, đám thợ cả sẽ nghe hắn giải thích. Tiếp lấy liền vòng đến cuối cùng một cái túi đựng đồ, cũng chính là Kỳ Liên Siêu trang trí sĩ cùng linh thú thi thể túi đựng đồ kia. Lúc này Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn cũng đều đến hào hứng, bọn hắn dĩ nhiên không phải đối những tu sĩ kia thi thể cảm thấy hứng thú, mà là đối những cái kia linh thú thi thể cảm thấy hứng thú. Bọn hắn giết chết linh thú tất cả đều thực lực cường hãn, thể nội cực khả năng có yêu đan, yêu tinh ba loại đồ vật, những đồ chơi này rơi bất luận kẻ nào tay bên trong cũng sẽ không ngại nhiều. Sau đó vẫn tử Kỳ Liên Siêu động thủ, rất mau đem tất cả linh thú thi thể một một phân giải, trang diện máu tanh kia thấy Phương Thắng thẳng nuốt nước bọt. Phương Thắng nhịn không được nhỏ giọng hỏi Hạ Hầu Viễn, Kỳ Liên đại ca hành tẩu giang hồ lúc có phải là phạm rất nhiều án mạng? Hạ Hầu Viễn cười nói, ngươi cái này liền nhận không được, ta còn gặp qua hắn làm càng máu tanh sự tình, hắc hắc. Ách, ngươi không cần phải nói, ta không muốn biết. Phương Thắng lung túng nói. Hạ Hầu Viễn mừng rỡ, một lát sau mới thu liễm nụ cười nói, ngươi thấy đầu kia xích sắt đi, Kỳ Liên huynh đẩy tay huyết tinh rất lớn một bộ phân nguyên nhân là bởi vì đầu kia dây xích. Ách, ta còn không dám hỏi đâu, dây chuyền kia có cái gì mê hoặc, làm sao trực tiếp thực tiến vào thể nội? Phương Thắng nói. Kỳ thật hắn cũng không có cùng ta nói rõ chi tiết qua. Hạ Hầu Viễn đáp. Bên kia Kỳ Liên Siêu rất nhanh liền bận rộn xong, đem đồ vật loạn thất bát tao một lần nữa thu hồi trong túi trữ vật, lại dùng thanh thủy hướng tẩy một chút mới đi trở về. Kỳ Liên Siêu khoanh chân hướng dưới mặt đất một tòa, đưa tay vứt cho Hạ Hầu Viễn cùng Phương Thắng một người một cái túi đựng đồ. Chỉ có 4 cái yêu đan, ta cùng Hạ Hầu huynh một người một viên lớn, 2 cái khác điểm nhỏ về Phương huynh đệ. Kỳ Liên Siêu thở dài ra một hơi nói. Phương Thắng tự nhiên không có ý kiến gì, nhìn cũng không nhìn liền kia túi trữ vật treo ở trên lưng. Trên thực tế lúc này thật sự là hắn không quá để ý, bởi vì linh lực của hắn đã sớm đến kết đan sơ kỳ đỉnh phong, nhưng tu tâm bên trên còn kém một mảng lớn, những này yêu đan tạm thời cũng không dùng được. Yêu đan chia xong sau tạm thời cũng không có việc gì, nhân người thương lượng một chút, quyết định cùng tất cả mọi người khôi phục thực lực 8 thành thời điểm lại đi ra. Một tháng sau, Phương Thắng cái thứ nhất khỏi hẳn, mà Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn cũng khôi phục 8 thành thực lực. Tại cái này một tháng bên trong, Phương Thắng đem 13 La Hán ấn kỹ càng chuyển cho hai người, về phần đến cùng có thể hay không học thành liền muốn nhìn hai người tạo hóa. Trong lúc này Phương Thắng một mực có chút bận tâm phía ngoài hồ yêu nhi, bởi vì lúc trước hắn đối tiểu nha đầu hứa hẹn chính là qua mấy ngày liền trở về tiếp nàng, hiện tại đảo mắt liền đi qua hơn 2 tháng, hắn lại còn ở phía dưới. Chính hôm đó, Phương Thắng đem chiến sư, gián ba đầu còn có tiểu vân yêu tất cả đều thu hồi lại, chuẩn bị lập tức rời đi nơi này. Ba người tất cả đều đứng lên, Phương Thắng nguyên dạo qua một vòng, tựa hồ muốn đem nơi này ghi tạc đầu góc bên trong. Hạ Hầu Viễn cười nói, thế nào, ngươi còn không nỡ? Không tính là. Bất quá chúng ta làm sao cũng tại ở 2 tháng không phải? Phương Thắng nói. Kỳ Liên Siêu bỗng nhiên rất thâm trầm đến một câu, trọng yếu không phải ở nơi nào, mà là cùng ai cùng một chỗ. Phương Thắng cùng Hạ Hầu Viễn đồng thời khẽ giật mình, sau đó chính là cười to, bất quá cười cười âm thanh ở giữa liền thấp xuống, bởi vì bọn hắn tất cả đều nhìn thấy, Kỳ Liên Siêu chính đang xuất thần. Hắn tâm đã không tại đây. Hơn 2 tháng qua, Phương Thắng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Liên Siêu trên mặt lộ ra loại vẻ mặt này. Hạ Hầu Viễn hiển nhiên cũng rất khiếp sợ, nói thật, nếu như không phải Kỳ Liên Siêu vẫn luôn ở bên cạnh hắn, không phải hắn nhất định sẽ tưởng rằng có người dịch dung thành Kỳ Liên Siêu nói những lời này. Lại nói tiếp Phương Thắng liền hoàn toàn trầm mặc. Hắn bắt đầu dư vị Kỳ Liên Siêu câu nói kia, trọng yếu không phải ở nơi nào, mà là cùng ai cùng một chỗ. Hắn có thể khẳng định câu nói này nhất định là Kỳ Liên Siêu từ trong miệng người khác nghe được, người kia rất có thể là một nữ tử. Phương Thắng đông nhiên liền hiểu được, chắc không được ở đâu bên trong đều cảm thấy không có ý nghĩa, chắc không được làm gì đều không có tí sức lực nào, là bởi vì bên người thiếu mất một người. Phương Thắng còn chưa kịp tiếp tục nghĩ, xích sắc vang lên lại đem suy nghĩ của hắn kéo về thực tế bên trong. Kỳ Liên Siêu chỉ về đằng trước kia hơn ngàn đầu màu đen xúc tu nói, những này xúc tu uy lực chúng ta cũng đều được chứng kiến, khẳng định là luyện khí tài liệu tốt, Phương huynh đệ, ngươi đem bọn nó toàn nhận lấy đi. Kỳ Liên Siêu thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là Phương Thắng lại biết, Kỳ Liên Siêu nhất định có chút xấu hổ, Kỳ Liên Siêu sợ hai hắn cùng Hạ Hầu Viễn truy hỏi mới một câu kia cảm khái, cho nên mới cái thứ nhất chuyển di chủ đề. Phương Thắng cười cười, liền theo Kỳ Liên Siêu lời nói, vậy được rồi, những này xúc tu công thủ đều tốt, số lượng lại nhiều, đưa cho ta kia nam sư luyện lúc nàng nhất định thật cao hứng. Được, ta cũng tới phụ một tay đi. Hạ Hầu Viễn nói liền đi hướng tiến đến. Hơn 1000 đầu xúc tu, mỗi một đầu đều có người cánh tay phẩm chất, ngắn nhất một đầu cũng có hơn 10 trượng, dài thì có 6 tháng 7 năm 10 trượng, trọn vẹn hoa nửa canh giờ, Phương Thắng lúc này mới đem tất cả xúc tu gắn xong, mà lúc này trên người hắn tất cả túi chứa vật cũng đều lấy. Lúc này Phương Thắng vẫn chưa ý thức được những này xúc tu giá trị, hồi lâu sau hắn trở lại Vĩnh Dạ Thành thấy Nam Diễm Tử sau vẫn không có ý thức được bọn chúng chân chính giá trị, thẳng đến công chúa xuất hiện tại Ám Hương Các, cái này có nhìn xa hiểu rộng nữ tử một chút liền nói ra một cái để Phương Thắng cùng Nam Diễm Tử trợn mắt hốc mồm đồng thời hoàn toàn thán phục cách dùng. Mà lúc này đây, mặc dù vẫn chưa thật đang cảm giác đến những cái kia xúc tu trọng lượng, nhưng Phương Thắng hay là có loại trên thân đắp lên ngàn đầu xúc tu để ép ảo giác, hận không thể đem những này xúc tu ném ra một nửa. Sau đó ba người liền để khí bay tới đằng trước, rời cái này cái bọn hắn dừng lại hơn 2 tháng địa phương càng ngày càng xa. Bọn hắn cũng không biết, bọn hắn đồng thời cũng cùng bọn hắn chuyến này chỗ có thể có được vật chân quý nhất càng ngày càng xa. Bọn hắn là được không ít linh thạch, tiên thạch, là được 4 cái yêu đan, tiểu vân yêu thực lực cũng nhận được to lớn tăng lên. Còn phải hơn ngàn đầu tuyệt hảo vật liệu luyện khí, nhưng là tất cả đây hết thảy buộc chung một chỗ cũng không kịp nổi kia nhất vật chân quý, mặc dù vật kia bất luận ba người bọn họ bên trong ai được đều tạm thời không dùng được. Rất nhanh ba người liền bay ra thụ hình tròn khu vực, đồng thời cách kia thụ tròn khu vực càng ngày càng xa, một bên trong, hai bên trong, ba bên trong, chỉ cần lại hướng phía trước một chút bọn hắn liền sẽ gặp phải mới yêu thú, sau đó hướng ngoại giết ra một đường máu, đời này đều rất không có khả năng trở lại nơi này. Đương nhiên, Phương Thắng là ba người khó nhất một cái. Liền tại ba người trông thấy cái thứ nhất cản đường yêu thú thời điểm, Hạ Hầu Viễn bỗng nhiên nói, ta thế nào cảm giác có điểm gì là lạ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Kỳ Liên Siêu trầm ngâm nói. Phương Thắng thầm nói, giống như quên cái gì đồng dạng. Đừng vội đi, suy nghĩ lại một chút. Hạ Hầu Viễn nói, hay là trước đem con yêu thú này giải quyết rồi nói sau, nó muốn đi qua. Kỳ Liên Siêu nói, giao cho ta đi. Phương Thắng vừa mới nói xong liền hướng về phía trước đưa tay phải ra, tử sắc điện vừa bỗng nhiên từ trên tay hắn kéo dài tới mà ra, một chút liền mở rộng đến phương viên 10 trượng, yêu thú kia tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là bị tử sắc lưới điện sắt một chút bên cạnh. Lưới điện biên giới mới một đính vào yêu thú kia trên thân điện vừa nó hơn bộ phân liền tự động khóa đi lên, đem yêu thú kia gắt gao bắt ở. Tiếp lấy liền thấy Phương Thắng manh ngưng lại thần, trong tay phải bỗng nhiên bắn ra chói mắt tử quang, một chút đánh vào lưới điện bên trong yêu thú trên thân. Khi đạo thứ hai tử quang lần nữa bắn đi ra, yêu thú kia liền hoàn toàn không có động tĩnh. Trước kia hợp ba người chi lực còn muốn đánh lên mấy hiệp yêu thú cứ như vậy bị Phương Thắng giải quyết, trong lúc nhất thời vị người đều có chút ngây người, đều cảm thấy loại tình huống này thực tế quá giả. Nhưng là đây chính là sự thật, đây chính là Tiểu Vân yêu bản sự sững sờ một hồi, Hạ Hầu Viễn lập tức nói, tranh thủ thời gian, nghĩ nghĩ đến cùng quên cái gì, Phương Tâm nói xong lời cuối cùng Hạ Hầu Viễn còn hít vào một hơi, hiển nhiên đã có chút không kiên nhẫn. Lặng im một hồi, Kỳ Liên Siêu phản ứng đầu tiên, tay vỗ chán nói, cái kia túi thịt Hạ Hầu Viễn vô ý thức nói, không phải liền là chút ra thịt nha, lại không phải cái gì bảo nói xong lời cuối cùng Hạ Hầu Viễn hiển nhiên ý thức được vấn đề. Lúc này Phương Thắng cũng tỉnh ngộ lại, nói, cái kia túi thịt phía dưới có cái gì chúng ta còn không có nhìn như vậy một đầu cực lớn siêu cường linh thú, nhất là Phương Thắng còn biết kia là đầu biến dị linh thú. Có thể không có yêu đan, yêu tinh loại hình đồ vật nhân người quay đầu liền hướng sau bay, xem ai bay nhanh. 3, 3, 3 tiếng, vị người trình hình tam giác rơi vào cái túi thịt bên cạnh. Hạ Hầu Viễn đông nhiên nói, nếu như là yêu đan lời nói, có khả năng hay không đã bị Tiểu Vân yêu cho luyện hóa. Phương Thắng nuốt ngụm nước bọt nói, nếu như là yêu tinh đâu? Mặc kệ là cái gì, khẳng định còn ở bên trong. Kỳ Liên Siêu trầm giọng nói. Phương Thắng nghĩ cũng phải, tu sĩ đều có loại trực giác, nhưng là cái này trực giác bình thường đều là lúc linh lúc mất linh. Nhưng mà giống bây giờ ba người đều cảm thấy quên thứ gì tình huống lại quá hiếm thấy, chẳng lẽ ba người trực giác tất cả đều có sai, khả năng này tính thực tế quá tiểu cho nên đáp án chính là khẳng định, bọn họ đích xác quên cái gì. Hiện tại duy nhất khả nghi địa phương chính là kia túi thịt bên trong. Kỳ Liên Siêu nhẹ nhàng nâng lên quỷ trạm lưỡi đao đến, linh lực thúc dục kiếm khí liền từ quỷ trạm trên mũi dao dọc theo đi, chỉ nghe bá, bá, bá ba tiếng vang, túi thịt phía trên đã bị cắt một hình tam giác lỗ hổng lớn. Hạ Hầu Viễn đưa tay trái ra dao chụp vào kia bị cắt bỏ túi thịt, sau đó bỗng nhiên hướng lên nhấc lên, kia hình tam giác bộ phân liền phần phật bay lên, vượt qua Hạ Hầu Viễn hướng về nơi xa. Ba người ánh mắt tất cả đều không có rời đi mặt đất, làm phía trên tầng kia túi thịt bay sau khi ra ngoài, tất cả mọi người nhìn thấy phía dưới lặng lặng nằm khối kia tiểu thạch đầu. Giờ khắc này, ba cái tất cả đều xác nhận xuống tới, cái này con yêu thú thể nội sinh ra không phải yêu đan, mà là yêu tinh. Ở thời điểm này liền thể hiện ra Phương Thắng, Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn ba trên thân người lại một cái điểm giống nhau, bọn hắn kỳ thật cũng không phải là quá quan tâm vật kia cuối cùng bề ai, nhưng là vẹn vẹn ra ngoài tâm lý hiếu kỳ, ai cũng nghĩ cái thứ nhất nhìn. Loại tâm lý này kỳ thật rất bình thường, ai cũng nguyện ý ở tân phòng, nhìn sách mới, mặc quần áo mới phục chỉ bất quá cái này nhân người là tại đối mặt ly kỳ bảo vật lúc mới sẽ như thế của nhiệt. Chi cương, âm vê so 8 so phao thư chiêu không dạng thể nghiệm trong lúc nhất thời không có bất kỳ người nào nói lời khiêm tốn, thế là vị người toàn đều hiểu được. Tiếp lấy nhân người toàn đưa ánh mắt từ mặt đất rời, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, rốt cục nhịn không được cười ha hả. Cười tốt một lúc sau, tiếng cười dần tựa như là đã sớm thương lượng qua đồng dạng, nhân người đột nhiên đồng thời quát, hoàn tù tỷ vị người hoàn toàn nghĩ cùng nhau đi, nhưng là ai cũng không nghĩ tới hai người khác sẽ giống như mình nghĩ. Không khỏi lại là khẽ giật mình. Phương Thắng phản ứng đầu tiên, cười nói, vậy liền hoàn tù tỷ đi, nhưng là ta là tân thủ, các ngươi phải làm cho lấy ta, hai người các ngươi tới trước, thắng lại cùng ta đoán. Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn liếc nhau, đều không có gì ý kiến, đồng thời nói, được. Tiếp lấy liền xuất hiện để Phương Thắng dở khóc dở cười một màn, bọn hắn hoàn tù tỷ vốn là vì thắng cái thứ nhất nhìn kia yêu tinh cơ hội, nhưng là Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn vậy mà nghiêm trang riêng phần mình xuất ra hồ lô rượu, còn chưa bắt đầu đoán trước hết riêng phần mình rót một mạch. Thế là tại bọn hắn hoàn tù tỷ quá trình bên trong, Phương Thắng bắt đầu cầu nguyện bắt đầu, tốt nhất đều uống say đi. Phương Thắng tính toán vẫn chưa khai hỏa, bởi vì giống Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn dạng này rượu quỷ đã đến chỉ nếu không muốn say liền sẽ không say, trình tâm kết quả rất nhanh liền ra. Kỳ Liên Siêu dựa vào vững chắc tiểu quỷ cơ sở lấy yêu ớt ưu thế Hạ Hầu Viễn. Sau đó Kỳ Liên Siêu liền chuẩn bị bắt đầu cùng Phương Thắng đoán, nhưng là cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái này tráng hán này sẽ vậy mà đột nhiên biến thông minh, chỉ nghe hắn nói, không đúng, Phương huynh đệ, chiếu loại này thứ tự, ta cùng Hạ Hầu huynh đệ đều muốn thắng liền hai lần mới có thể cái thứ nhất nhìn yêu tình, nhưng là ngươi chỉ cần Phương Thắng mới liền nghĩ đến điểm này, lập tức mặt dày nói, ta không nói sao, ta là tân thủ, các ngươi phải làm cho lấy ta điểm không phải. Lúc này Hạ Hầu Viễn cũng cố ý ồn ào nói, nhanh bắt đầu đi, kỳ thật cái thứ mấy nhìn có quan hệ gì, hai người các ngươi nhanh lên. Phương Thắng mừng rỡ, thầm nghĩ, ngươi vừa rồi làm sao không nói như vậy. Chi pháo dương vê so 8 phao thư chiêu không dạng thể nghiệm Kỳ Liên Siêu cũng không còn so đo, nói, được, vậy đến đây đi. Phía sau tình huống quả thực để Phương Thắng cười khổ không được, hỏa tù tì loại sự tình này đích sắc cùng vận khí có chút quan hệ, nhưng là đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi hay là phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Hắn đầu tiên là thảm bại cho Kỳ Liên Siêu, không nghĩ tới lúc này Hạ Hầu Viễn lại xông lên cùng hắn kế tiếp theo đoán, thế là lại lấy hơi nhỏ một chút thế yếu bại bởi Hạ Hầu Viễn, Quang Vinh thành cái thứ 3 nhìn yêu tinh người. Trở thành thứ 3 trong nháy mắt đó, Phương Thắng hạ quyết tâm về sau nhất định phải khổ luyện uống rượu cùng ẩn tù tỉ hai thứ này bản sự. Kỳ Liên Siêu đưa tay phải ra một nhếp liền đem kia yêu tinh nắm ở trong tay, nhìn kỹ một chút, lại nhắm mắt đem thần xem rõ xét đi vào. Sau một lát Kỳ Liên Siêu thần sắc cổ quái đem yêu tinh đưa về phía Hạ Hầu Viễn, đem Hạ Hầu Viễn cùng Phương Thắng thấy không hiểu ra sao. Hạ Hầu Viễn sau khi nhận lấy cũng nhìn kỹ một hồi, cuối cùng lắc đầu đem kia yêu tinh lịch cho Phương Thắng. Phương Thắng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, sau đó liền đưa tay đem viên kia yêu tinh nhận lấy. Kia là một mảnh hình tam giác hơi mở tinh thạch, bên cạnh lớn lên ước chừng người bình thường ngón tay cái dài, độ dày thì cùng thẻ tre không sai biệt lắm. Mảnh này yêu tinh có thể nói rất nhưng lại có cùng nó lớn tiểu không quá tương xứng trọng lượng, Phương Thắng dùng tay nâng thời điểm có loại chịu nặng cảm giác. Trong tinh thạch lưu động chính là trình vòng xoáy trạng cho khí lưu màu trắng, có chút kỳ quái chính là, khi Phương Thắng nhìn về phía cái kia vòng xoáy lúc, lại rõ ràng cảm giác được cái kia tuyền họa trên thực tế đã kéo dài đến tinh thạch bên ngoài. Tựa như là kia hình tam giác tinh thạch nó nhọn chẳng qua là thông hướng một cái thế giới khác lỗ thủng nhỏ, bởi vì lỗ thủng bản thân là hình tam giác, cho nên hắn nhìn thấy vòng xoáy mới là hình tam giác, mà trên thực tế cái kia vòng xoáy muốn lớn xa hơn cái này lỗ thủng nhỏ. Lại nhìn một hồi, Phương Thắng cảm giác phải tâm thần của mình quả thực muốn bị kia vòng xoáy hút đi vào, nhưng là lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm cảm giác, không khỏi lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại đem thần thức dò xét đi vào. Phương Thắng thần thức lập tức tiến vào một cái thế giới khác bên trong, suy đoán của hắn được chứng minh, hắn nhìn thấy trong hư không tối tăm một cái cự đại cho vòng xoáy màu trắng. Khi thần trí của hắn muốn tiếp cận kia vòng xoáy lúc, bị một cái vô hình mỏng màn cản lại. Tiếp lấy hắn một chút liền cảm giác được kia mỏng màn trên có cái hình tam giác cửa, nhưng là lấy hắn lại mở không ra. Lại nhìn một hồi Phương Thắng liền đem thần thức lui ra, mắt mở mắt hỏi, các ngươi cũng đều mở không ra cánh cửa kia? Ừm. Cái này con yêu thú thực lực chân chính hẳn là xen vào kết đan hậu kỳ cùng nguyên anh sơ kỳ giữa các tu sĩ, chỉ sợ chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có năng lực mở ra cánh cửa kia. Hạ Hầu Viễn nói. Ách, cái này cần đến ngày tháng năm nào? Phương Thắng lẩm bẩm nói. Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn cũng đều nở nụ cười khổ, riêng phần mình rượu vào miệng. Sau đó liền chuẩn bị xuất phát. Phương Thắng nghĩ nghĩ, đem yêu tinh đưa về phía bên người Kỳ Liên Siêu nói, ta hiện tại mới kết đan sơ kỳ, đến nguyên anh kỳ còn rất sớm, cái này yêu tinh liền thả các ngươi cái này đi. Kỳ Liên Siêu khẽ giật mình, cơ cơ tay nào nói, hay là ngươi nhận lấy đi, ngươi đến nguyên anh kỳ cơ hội muốn so hai người chúng ta đều lớn. Cái này sao có thể? Kỳ Liên đại ca, Hạ Hầu đại ca, các ngươi liền không cần khách khí với ta, tiếp lấy. Nói xong Phương Thắng liền đem kia yêu tinh nhẹ nhàng ném Kỳ Liên Siêu. Phương Thắng lại không nghĩ rằng, Kỳ Liên Siêu lại vung tay áo, kia yêu tinh không ngờ từ không trung vòng trở lại, nếu như hắn lại không đưa tay kia yêu tinh liền sẽ từ bên cạnh hắn bay đi, hắn đành phải ngay cả vội vươn tay bắt lấy. Ta nói lời nói thật, ngươi trước thu lại chính là. Đi thôi, ngươi tại cái này bên trong cũng ngốc hơn 2 tháng, là thời điểm ra ngoài. Kỳ Liên Siêu trầm giọng nói. Phương huynh đệ, đừng có lại lề mề chậm chạp, đi nhanh lên. Hạ Hầu Viễn nói xong liền hướng về phía trước bay ra ngoài. Cùng Kỳ Liên Siêu cũng bay ra ngoài, Phương Thắng lúc này mới có chút nghi hoặc đem yêu tinh thu vào, sau đó gấp vội vàng đuổi theo. Lần này trở về lúc Phương Thắng ngược lại thành giết yêu thú chủ lực, một là bởi vì Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn cũng đều không có khỏi hẳn, hai là Tiểu Vân Yêu bỗng nhiên biến lợi hại. Đáng được ăn mừng chính là, cho dù là ngự sử Tiểu Vân Yêu lôi lực giết yêu thú, Phương Thắng cũng có thể mạo xưng vân cảm thụ đến linh lực biến hóa, tu tâm đoạt được không có chút nào so dùng pháp bảo giết yêu thú thiếu. Một đường thế như trẻ tre càng bay càng nhanh, không đến nửa ngày bọn hắn liền trở lại Phương Thắng lúc ấy rất xuống đến địa phương. Mới vừa đến cái hang lớn kia dưới rừng hẳn, Hạ Hầu Viễn liền nói, "Phương huynh đệ, chúng ta chỉ có thể đem ngươi đến cái này, ngươi nhanh chóng trở về đi." Kỳ Liên đại ca, Hạ Hầu đại ca, các ngươi gì không cùng ta một khối ra ngoài, luôn tại cái này vạn độc quật ở lại có ý gì? Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn nhìn nhau cười khổ, thấy Phương Thắng có chút không nghĩ ra. Một lát sau Hạ Hầu Viễn mới thở dài ra một hơi nói, chúng ta một mực không có nói với ngươi, kỳ thật chúng ta đã không đi. Ra không được, làm sao có thể từ cái này bên trong bay thẳng ra ngoài chẳng phải được? Chẳng lẽ là bên ngoài có cựu nhân của các ngươi, hay là các ngươi là tại cái này bị phạt? Phương Thắng cả kinh nói. Hạ Hầu Viễn bình tĩnh nói, đều không phải. Ta nói ra ngươi cũng đừng sợ, kỳ thật từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ta cùng Kỳ Liên huynh đã không phải là người sống. A, Phương Thắng kinh hô lên. Thanh âm không quá, nhưng là hắn hiển nhiên chưa hề dạng này kinh ngạc qua. Hạ Hầu Viễn cười nói, ta hỏi ngươi, người sống có sợ hay không thấy hết? Không sợ, Phương Thắng có chút chần chờ địa đạo. Nhưng là chúng ta sợ, trên thực tế chúng ta không riêng gì sợ thấy mặt ngoài ánh sáng, mà lại đã hoàn toàn thích ứng không được phía ngoài hoàn cảnh, cho dù là đêm hôm khuya khoắt ra ngoài, những cái kia không khí, mùi, thậm chí một chút chấn động nhẹ nhẹ đều để chúng ta cảm giác không thoải mái. Hạ Hầu Viễn tiếp tục nói, vì cái gì? A, Phương Thắng dần dần từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, hắn đã tin tưởng Hạ Hầu Viễn lời nói, chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, cái mũi mỏi nhừ, trong lòng càng ngày càng khó qua. Nhưng là, nếu như đây hết thảy thật là thật, Hạ Hầu Viễn cùng Kỳ Liên Siêu làm sao lại bình tĩnh như vậy? Bọn hắn liền không khó qua sao? Hay là bọn hắn đã thành thói quen? Vượng, mới một tháng bắt đầu, ha ha, kỳ thật liên tiếp 2 tháng mỗi ngày đổi mới 10.000 chữ thật hơi mệt chút, lúc đầu có tại tháng này nghỉ ngơi một chút ý nghĩ, nhưng là mục tiêu của ta là tại dương lịch trung tuần tháng riêng hoàn thành người nghèo, vì kế hoạch lớn, cũng chỉ có kế tiếp theo kiên trì. Chương 558, năm người. Dưới ngay cả địch ngựa đầu đem trong hồ lô rượu miệng xe uống xong, theo năm đem hồ lô ném đến số đập, Hứa Phục thở ra một ngụm tiểu khí mới nói, hay là ta đến nói đi. Phương Thắng lập tức nhìn về phía Kỳ Liên Siêu, hán tử này vẫn chưa né tránh, cứ như vậy nhìn thẳng Phương Thắng. Nhưng là nào đó trong nháy mắt, Phương Thắng từ Kỳ Liên Siêu trong mắt nhìn thấy một tia không cam lòng. Kỳ Liên Siêu cũng chưa che giấu, dứt khoát đem kia một tia cảm xúc phóng đại, hoàn toàn viết trên mặt, tiếp lấy hắn liền hé miệng cười cười, sau đó nói, kỳ thật cũng không có gì, sớm tại sông sáo giang hồ vậy sẽ ta liền biết mình nhất định không có kết cục tốt, mà tình huống hiện tại thực tế so ta dự đoán kết quả muốn tốt nhiều lắm. Chí ít còn có rượu uống, còn có cái huynh đệ bồi ở bên người. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Kỳ Liên đại ca Phương Thắng có chút khổ sở mà hỏi thăm. Kỳ Liên Siêu nhìn về phía Phương Thắng, bình tĩnh nói, kỳ thật cũng không có gì, ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng Hạ Hầu huynh đệ tất cả đều là thẳng tính. Hơn 200 năm trước, Kỳ Lân các giống chúng ta dạng này người tổng cộng có 5 người. Ba người khác bên trong có 2 cái là nữ tử, Yến Ngàn Tú, Huyền Minh Dung, hai nàng mặc dù không giống ta cùng Hạ Hầu huynh đệ dạng này một lời bất hòa liền cùng người động thủ, nhưng cũng ngây thơ, chính trực đến quá mức, đen chính là đen, bạch chính là bạch. Năm đó chúng ta 5 cái quan hệ vô cùng tốt, tại toàn bộ Kỳ Lân các đều là có tiếng. Ngươi hẳn là có thể đoán được, chúng ta 5 người này nhất định không ít gây chuyện. Sự thật cũng đúng là như thế. Mặc dù chúng ta 5 cái tư chất đều rất xuất sắc, nhưng là chúng ta gây sự tình nhiều lắm, dần dần liền nhận cả cái tông môn từ trên xuống dưới lớn một số người bài xích. Bất quá chúng ta An Nhân sư phó tất cả đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, trong đó có một mạch thủ tọa, có một người sư phó thậm chí chính là tông chủ, cho nên một mực cũng không ai làm gì được chúng ta. Loại tình huống này một mực cầm tiếp theo đến chúng ta giết Cảnh Thiên Tông mấy cái đệ tử, một người trong đó tựa hồ hay là Cảnh Thiên Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Cựu đại tông môn kết thành 4 cái liên minh, ta Kỳ Lân các thuộc trong đó Thiên Lân nói mình, mà Thiên Lân nói mình một phương khác chính là Cảnh Thiên Tông. Cứ việc ai cũng biết Cảnh Thiên Tông mấy cái kia đệ tử đích xác nên giết, nhưng là tại nội ngoại hai phương diện áp lực dưới, chuyện này liền thành chúng ta 5 người toàn băng làm một chuyện cuối cùng. Sau đó chúng ta ngay tại không biết rõ tình huống dưới được phái đến cái này bên trong, mới đầu chúng ta căn bản không nghĩ tới tông môn sẽ lấy loại phương thức này trừng phạt chúng ta, chờ chúng ta tại Vạn Độc Quật bên trong dạo chơi một thời gian dài mới hiểu được, chúng ta đã ra không được. Nơi này xem ra chỉ có độc trùng cùng yêu thú, nhưng là những này đều không phải nguy hiểm nhất chính là hoàn cảnh. Nó có thể tại tu sĩ không biết chút nào tình huống một chút xíu cải biến tu sĩ thể chất, làm tu sĩ càng thích hợp ngốc dưới đất, tương ứng, liền càng không thích hợp ngốc trên mặt đất. Tất cả tiến đến tiêu sát độc trùng người đều được cho biết trong một năm nhất định phải ra ngoài, nhưng không có người hỏi qua nguyên nhân. Mà chúng ta xuống tới thời điểm lại bị yêu cầu bất mãn 2 năm không thể đi ra ngoài, 2 năm qua đi sau. Chúng ta lại muốn đi lên đã quá trễ. Chúng ta đã thích ứng không được phía trên hoàn cảnh, ngay cả thời gian mấy hơi đều không được. Thế là chỉ có thể lui trở về. Tại Vạn Độc Quật dừng lại thời gian càng ngày, chúng ta trở về mặt đất hy vọng liền càng cuối cùng liền hoàn toàn từ bỏ. Minh bạch là chuyện gì xảy ra về sau, chúng ta liền tất cả đều thản nhiên tiếp nhận, trên thực tế chúng ta cũng xác thực cho Kỳ Lân cắt thêm không ít phiền phức, cho nên chúng ta cũng không trách những trưởng bối kia. Về sau những trưởng bối kia còn để người mang đến tin tức, chỉ cần chúng ta có thể thành công kết anh, thể chất của chúng ta sẽ từ trên căn bản cải biến, lập tức liền có thể trở về mặt đất bên trên, chúng ta hay là Kỳ Lân các đệ tử. Cái này không thể nghi ngờ cho chúng ta hy vọng, cho nên ban đầu cũng không có cam chịu. Lại về sau, chúng ta chậm rãi phát hiện thể chất của chúng ta đã cải biến quá nhiều, vốn có kết anh phương thức đã không thích hợp chúng ta, cho nên muốn kết anh chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Loại sự tình này cho dù là đứng đầu nhất thiên tài cũng chưa chắc có nắm chắc, kéo mấy chục năm sau, huyện nhà muội tử tích tụ thành tật, chúng ta khuyên như thế nào đều không cách nào để nàng giải khai tâm kết, bệnh nửa năm sau liền qua đời mau tận lực bồi tiếp tiến ra muội tử. Ta đến bây giờ đều cảm thấy nàng lúc ấy nhất định là cố ý, hoặc là trong khoảnh khắc đó nàng do dự, sau đó nàng liền chết tại một con căn bản không có khả năng đụng phải góc áo của nàng độc trùng trên tay lúc này kỳ. Liên Siêu thở phào một cái, cười cười nói, bất quá các nàng thời điểm ra đi đều rất an tưởng, bất luận thể xác tinh thần đều chiếm được giải thoát, nô. Chí ít thoạt nhìn là như thế, về sau chỉ còn lại ta cùng Hạ Hầu huynh, hai chúng ta đều là không nhận mệnh người. Lao Thiên gia càng là nghĩ đem chúng ta hành hạ chết, chúng ta liền càng phải thật tốt sống cho hắn nhìn, thế là vẫn kiên trì như vậy lấy, cho tới bây giờ. Bản môn chỉ ở Vạn Độc Quật phía tây dựng lên pháp trận, bình thường xuống tới người sau đều là trực tiếp hướng đi tây phương, mà bắc, đông, nam ba mặt thì tạm thời là ta cùng Hạ Hầu địa bàn của huynh đệ, sau đó chúng ta đã nhìn thấy ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Kỳ Liên Siêu lại nở nụ cười. Hiển nhiên là muốn đến Phương Thắng đủ loại biểu hiện. Mặc dù Kỳ Liên Siêu rõ ràng đang cười, Phương Thắng chợt rất muốn khóc. Kỳ thật khóc là một chuyện rất đơn giản, coi như đối những cái kia nửa đời người không khóc một lần người mà nói cũng giống vậy. Chỉ cần là đặc biệt thời gian, đặc biệt địa điểm, đối mặt đặc biệt người sinh ra đặc biệt tình cảm, muốn khóc rất dễ dàng. Chỉ cần không tận lực khống chế, nước mắt rất dễ dàng chảy xuống. Phương Thắng cuối cùng xuống dốc nước mắt, bởi vì hắn biết Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn nhất định sẽ trò cười hắn, tại hai người bọn hắn trước mặt rơi lệ thực tế quá mất mặt. Phương Thắng miễn cưỡng cười cười, nói khẽ, nói một chút tiếng Ngàn Tú cùng Nguyễn Minh Dung đi, ta muốn nghe xem chuyện của các nàng. Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn đồng thời lộ ra hoài niệm chi sắc. Một lát sau Kỳ Liên Siêu mới nói, dứt khoát ngồi xuống nói đi, Phương huynh đệ, ngươi kia một hồ lô rượu còn không có uống xong chế? Phương Thắng lung tung nói, không có đâu. Hạ Hầu Viễn đã đặt mông ngồi trên mặt đất, lấy ra một cái mới hồ lô rượu đến, mở ra cái nắp hung hăng nghe một ngụm, mỉm cười nói, nâng cốc lời nói chuyện lúc trước, cầm đuốc soi ước người cũ, tuy nói có chút thương cảm, nhưng liền dùng cái này đến cảm thấy an ủi yến, huyện hai vị muội tử trên trời có linh thiêng đi, ta cũng đã lâu không muốn các nàng. Tiếp lấy nhân người liền ngồi vây chung một chỗ, Phương Thắng bám lấy lô thai nghe, thỉnh thoảng hỏi một đôi lời, Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn thì một mực nói. Hai người bọn hắn đối Yến Ngàn Tú cùng Nguyễn Minh Dung đều có cực sâu tình cảm. Lúc nói liền cực kỳ kỹ càng, kết quả Phương Thắng mặc dù chưa thấy qua hai nữ tử này, nhưng vẫn là rất nhanh biết các nàng là hạng người gì. Huyền Minh Dung là cái cực người đơn thuần, người khác nói cái gì nàng tin cái gì. Bởi vì nguyên nhân này, nàng không ít bị trái lừa gạt, về sau biết Kỳ Liên Siêu bọn hắn tuyệt sẽ không lừa gạt vậy, liền cùng Kỳ Liên Siêu bọn người càng đi càng gần. Nàng thích mặc phấn quần áo màu đỏ, từ đầu đến cuối ghim cái thật dài bím tử, đây hết thảy đều nữ tính hóa, nhưng là tướng mạo của nàng lại cực khí khái hào hùng, cũng là cái trên chiến trường nữ tướng. Trên thực tế nàng tại chú làm pháp bảo cùng sử dụng pháp quyết bên trên cũng xác thực có chỗ độc đáo, bất luận pháp bảo hay là pháp quyết, nàng đều thích dùng hình tròn, hình khuyên hoặc là hình bán nguyệt, khi cùng người khác đứng thành một hàng lúc, nàng có thể công kích đến người khác đều với không tới mục tiêu. Thực ra công kích khoảng cách từng chùa siêu cùng người đỏ mắt không thị, nhưng là Văn Như Bình chỉ là cơ tự chỉ thiên phú, nhảy lên chế trúc dạy thế nào, người khác căn bản không học được. Nàng là cái rất hiếu thuận cô nương, đáng tiếc là nàng người một nhà mặc dù tất cả đều là tu sĩ, nhưng là tư chất tất cả đều không hề tốt đẹp gì, khi nàng đạt tới kết đan hậu kỳ thời điểm, cha mẹ của nàng cùng ca ca đã đại nạn sắp tới. Bị vây ở vạn độc quật về sau, nàng càng ngày càng ý thức được nàng ngay cả cha mẹ cùng ca ca cuối cùng một mặt cũng không thấy, có thể chính là nguyên nhân này để trong lòng nàng tích tụ, về sau cái thứ nhất bị bệnh. Tiến Ngàn Tú là trong năm người một cái nhỏ nhất, nàng có một đôi linh động mắt to, từ Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn nhận biết nàng một ngày kia trở đi, nàng giống như liền không có thương tâm qua, luôn luôn đang cười, luôn luôn không nhảy nhảy nhót nhót, giống như đối cái gì cũng tò mò. Cho đến chết trước đó, tướng mạo của nàng đều vẫn là cái 17, 18 tuổi tiểu cô nương. Nàng thích mặc lục y phục, thích nơi tay bên trong chơi đùa một đem sáng loáng truy thủ. Nàng có thể chỉ bằng vào ngón tay cùng thủ đoạn lực lượng để thanh truy thủ kia trên tay lấy các loại không thể tưởng tượng phương thức đổi tới đổi lui, đồng thời thích một bên chơi dao găm một bên cố ý hướng người khác bên cạnh đứng, thẳng đến đem người khác dọa chạy mới cười thu hồi truy thủ. Nàng pháp quyết cùng chú thú quyết đều học rất khá, nhưng nàng xuất sắc nhất hay là y thuật. Trong năm người trung tâm vết thương nhỏ đồng dạng đều là từ nàng tự tay trị tốt, lại thêm nàng niên kỷ nhất cho nên nàng cũng là nhất phải toàn bộ đội ngũ sủng ái người. Nàng xử thế thái độ kỳ thật một mực rất lạc quan, nhưng là hiện thực lại rất tàn khốc, y thuật của nàng cầm trên thân thể mình biến hóa không có biện pháp, Huyền Minh Dung chết mang cho nàng đả kích rất lớn. Cho nên Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn đều cảm thấy, tại Huyền Minh Dung sau khi chết Tiến Ngàn Tú kỳ thật đã không có lạc quan như vậy, nàng cười toàn si là giả vờ, chỉ là vì không để Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn khổ sở thôi. Sau đó nàng liền đang cố ý chần chờ kia một lúc sau kết thúc sinh mệnh của mình. Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn cho Phương Thắng nói rất nhiều quan cho các nàng hai sự tình, cơ hồ đem hai người kia hình tượng sống sờ sờ tại Phương Thắng đầu góc bên trong hoàn nguyên ra. Nhưng là, khi Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn toàn trầm mặt xuống, Phương Thắng liền càng ngày càng thanh tỉnh ý thức được. Mặc kệ hai cái này, nữ tử tốt bao nhiêu, lưu tại Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn trong lòng ấn tượng sâu bao nhiêu, nhưng là các nàng đã không tại, mình đời này cũng không thể nhìn thấy các nàng. Cái này thật sự là một loại cảm giác rất quái dị, các nàng chân thật như vậy tồn tại qua, đồng thời y nguyên chân thật ở chỗ đường trong lòng người, nhưng là các nàng người đã không có. Muốn cùng hai cái đã qua đời người kết giao bằng hữu, thậm chí đã đem các nàng xem như bằng hữu, Phương Thắng đột nhiên cảm giác được cái này hiện thực có chút hoang đường, hắn không muốn tiếp nhận thực tế như vậy dạng này thế giới. Hắn hy vọng có thể nhìn thấy hai người kia. Đây chính là hiện thực cùng nguyện vọng chênh lệch. Cứ như vậy ra một hồi lâu thần, Phương Thắng lại hỏi, nói một chút còn lại người kia đi, các ngươi không phải hết thảy có 5 cái, người sao, cuối cùng người kia là ai, hắn là thế nào chết? Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn liếc nhau một cái. Lại toàn đều nhìn về Phương Thắng, nhưng là nhất thời lại không nói chuyện. Phương Thắng hoàn toàn xem không hiểu hai người bọn họ biểu lộ. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, con mắt bên trong cũng không có cái gì tình cảm sát thái. Ách, chẳng lẽ người kia còn sống? Phương Thắng suy đoán bái Hạ Hầu Viễn đột nhiên giơ lên hồ lô rượu, ngửa đầu. Từ ngực cùng rót một mạch, sau đó đông nhiên buông xuống hồ lô. Có chút chần chờ mà nói, không biết. Không biết Phương Thắng không khỏi nhíu mày. Hỏi tiếp, chẳng lẽ hắn bị vây ở một nơi nào đó? Lúc này Kỳ Liên Siêu cười cười nói, liên quan tới hắn hết thảy chúng ta cũng không biết, bởi vì hắn căn bản là không có cùng chúng ta cùng một chỗ xuống tới. A, Phương Thắng nhịn không được kinh hô lên. Tốt, liền nói đến đây đi, Phương huynh đệ, ngươi cũng nên đi. Hạ Hầu Viễn đột nhiên một nắm bên người cán thương, trên cánh tay một lần phát lực liền đứng lên, trầm giọng nói. Xoạt một thanh âm vang lên, Hạ Hầu Viễn cũng lấy ra trên đầu gối quỷ trảm lưỡi đao đứng lên, cười nói, Phương huynh đệ, có rảnh nhất định phải tới thăm nhìn ta hai, gặp bọn họ hai căn bản không nguyện ý đàm người kia. Phương Thắng đành phải cũng đi theo đứng lên, trịnh trọng nói, ta nhớ, về sau chỉ cần về Kỳ Lân Các, nhất định sẽ tới nhìn các ngươi. Hắc, ta sẽ còn thu thập các nơi rượu ngon cho các ngươi mang đến, đúng rồi. Dê bò thịt cái gì các ngươi muốn hay không? Càng nhiều càng tốt. Hạ Hầu Viễn cười to nói. Kỳ Liên Siêu tinh thần chấn động, đưa tay phải ra chỉ hướng Phương Thắng nói, có thịt lừa càng tốt hơn, nhớ được nhất định mang chút trần nhà tới. Phương Thắng không khỏi mừng rỡ, cười nói, được rồi, ta ghi lại. Tiếp lấy cũng không có gì dễ nói, Phương Thắng một giọng nói cáo từ liền theo cái hang lớn kia bay lên trên đi. Phương Thắng là cái vui tụ không thích tán người, mỗi lần cùng thân nhân, hảo hữu tách ra đều sẽ có chút thương cảm, nhưng là Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn thực tế là hai cái trường hợp đặc biệt. Tại cái này trước mặt hai người thương cảm sẽ chỉ bị mắng không có tiền đồ. Bọn hắn tất cả đều là thần kinh so Phương Thắng còn đại điều người. Xuyên qua kia mấy chục tầng mạng nhện sau, Phương Thắng liền tốc độ cao nhất bay lên trên đi, hắn phòng ngự thủ đoạn vốn nhiều, hiện tại Tiểu Vân Yêu lại thực lực tăng nhiều, cho nên không có bất kỳ cái gì yêu thú có thể giảm bớt tốc độ của hắn. Rất nhanh Phương Thắng liền thấy trên đầu xuất hiện một cái tiểu bạch điểm, đó chính là Vạn Độc Động cửa hang. Phương Thắng tiếp tục hướng xuống lên, kia tiểu bạch điểm cũng càng lúc càng lớn, mấy tức về sau chỉ nghe hô một thanh âm vang lên, Phương Thắng liền vọt tới cửa hang phía trên, thời gian qua đi hơn 2 tháng sau, thân thể xuất hiện lần nữa tại trời dưới ánh sáng. Lúc này vốn là dương quang phổ chiếu, nhưng là vừa ra tới sau Phương Thắng ngậm thân lại có loại lạnh siêu siêu cảm giác, một chút liền biết hẳn là tại Vạn Độc Quật bên trong dừng lại quá lâu nguyên cớ, bởi vậy lại nghĩ tới căn bản ra không được Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn, không khỏi lại là một trận lặng lẽ cảm giác. Phương Thắng lấy lại bình tĩnh, lập tức hướng ngoại bay đi, rất nhanh liền bay ra pháp trận. Đang muốn kế tiếp theo hướng nơi xa bay, chợt nghe có người sau lưng hô, cùng một chờ. Phương Thắng dừng lại mây sơn, quay người nhìn về phía sau. Khi thấy trong trận pháp bay ra một cái tu sĩ. Có chuyện gì không? Phương Thắng hỏi. Trước đó vài ngày xuống dưới 7 cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, tất cả đều là kết đan hậu kỳ cảnh giới, ngươi gặp qua bọn hắn không có? Không có a. Làm sao? Phương Thắng làm bộ nói. Không có việc gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Tu sĩ kia cười nói. Sau đó lại vẫn hướng Phương Thắng nói tiếng cảm ơn. Phương Thắng hướng tu sĩ kia cười cười, quay người liền đi. Bất quá hắn bay phương hướng lại không phải Đoàn Bích Phong, mà là Khai Nguyên Phong. Phương Thắng đến Khai Nguyên Phong bước nhỏ mua hai cái túi trữ vật, sau đó liền vọt tới thịt chín trải mua xuống cơ hồ tất cả thịt bò, thịt dê, thịt lựa, lại đi mua đại liêu, tuân hương, trần nhà loại hình, tiếp lấy lại mua không ít rượu, xem chừng làm sao cũng đủ Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn ăn uống nửa năm lúc này mới dừng tay. Mua xong những này, Phương Thắng vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, tiếp lấy lại đi mua quần áo, đệm chăn, cỏ đệm, bồn tắm loại hình thượng vàng hạ cám đồ vật, tâm tâm lại bay đến gần nhất đầu thác nước nhỏ dưới tiếp túi chứa vật. Trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra Kỳ Liên Siêu cùng Huyện Hầu Sa còn thiếu cái gì, Phương Thắng ngự lên mây thác nước liền lại hướng Vạn Độc Động phương hướng phóng đi. Đưa ra lệnh bài sau, Phương Thắng lại bay tiến vào pháp trận. Sau đó một đầu đâm tiến vào Vạn Độc Động bên trong. Trong bóng tối, Phương Thắng tựa như thiên thạch đồng dạng hướng xuống hướng về phía. Nhưng là lúc này thể sắc và tinh thần của hắn lại vô song thoải mái. Trên mặt đã trong bụng nở hoa, bởi vì hắn cảm thấy hắn chính tại vì bằng hữu của mình làm một chuyện thật tốt. Phương Thắng gào thét lên xông qua Vạn Độc Động, rất nhanh liền lần nữa xuyên qua kia mấy chục tầng mạng nhện đi tới Vạn Độc Quật, hai chân còn không có chạm đất liền phóng ra thần thức. Lúc này hắn cũng coi như không sợ trời không sợ đất, thần thức mở rộng đến ở bên ngoài hơn trăm dặm lúc liền nhìn thấy Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn, sau đó trực tiếp hướng bên kia vọt tới. Một trăm hơn bên trong một lát liền qua, sau đó hắn liền thấy vô cùng ngạc nhiên Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn. Hạ Hầu Viễn mặt người, sau đó hỏi, ngươi tại sao lại trở về Phương Thắng? Hắc hắc cười một tiếng, đem hai cái túi chứa vật thả tới, cười nói, cho các ngươi mang đồ tới. Hạ Hầu Viễn cùng Kỳ Liên Siêu một người tiếp một cái túi đựng đồ, thần thức mới hướng bên trong tìm tòi, hai người liền tất cả đều ngây người. Bất quá bọn hắn cũng vẹn vẹn ngốc một mấy mắt, tiếp theo liền thấy túi chứa vật miệng túi quang hoa sáng lên. Các loại thơm ngào ngạt thịt chín bay ra, còn có hoa mai, tuân hương loại hình, đương nhiên, còn có những cái kia thành bình thành đàn rượu. Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn hai người mắt trừng phải quả thực giống như trung đồng, từ trên mặt bọn họ biểu lộ cũng có thể thấy được tới. Bọn hắn này sẽ đã vui điên. Hắc hắc, các ngươi chậm rãi hưởng dụng đi, ta mang tới những này hẳn là đủ các ngươi ăn uống nửa năm. Nửa năm sau ta coi như đến không được cũng sẽ để ta sư huynh hoặc là sư tỷ cho các ngươi mang đồ tới. Lúc này Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn nào còn có dư về Phương Thắng lời nói, đã ăn uống thả cửa mở. Nói ăn như hổ đói đều ngại quá ưu nhã Phương Thắng nhạc đạo, vậy ta đi a. Kỳ Liên Siêu đem quỷ trảm lưỡi đao cắm trên mặt đất, một tay bắt bình rượu, một tay bắt đầu đùi dê, miệng bên trong thì tại ăn liên tục lấy thịt lửa, nghe tới Phương Thắng lời nói sau mơ hồ không rõ. Ngô ngô hai tiếng, cùng ý thức được thanh âm không rõ lắm sau liền trực tiếp hướng Phương Thắng cơ cơ đùi dê, ra hiệu Phương Thắng đi chính là. Hạ Hầu Viễn tình huống cùng Kỳ Liên Siêu không sai biệt lắm. Một bên ăn liên tục một bên hướng Phương Thắng gật đầu, căn bản không để ý tới nói chuyện. Phương Thắng thầm nghĩ cái này đều người nào a, huynh đệ chính là dùng đến như vậy đuổi sao? Sau đó Phương Thắng liền chính mình. Nhi vui vẻ lên. Lại một giọng nói, ta đi liền quay người rời đi, lần này là thật dự định rời đi. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại đến. Lại một lần nữa bay ra Vạn Độc Động pháp trận sau Phương Thắng liền chậm rãi hướng Mãnh Bích Phong phương hướng bay đi. Thầm nghĩ lấy kỳ thật vẫn là Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn sự tình. Liền tại đi cho Kỳ Liên Siêu, Hạ Hầu Viễn tặng đồ lúc, Phương Thắng trên thực tế là muốn hỏi một chút trong năm người bọn họ cái kia không có đi xuống người đến cùng là ai. Nhưng là để hắn không ngờ tới chính là Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn gặp một lần rượu thịt sau liền ăn uống thả cửa bắt đầu. Căn bản là không để ý tới để ý đến hắn, hắn liền không có có ý tốt hỏi lại. Bất quá lúc này hắn đã nghĩ thông suốt, kỳ thật làm gì đến hỏi Kỳ Liên Siêu, Hạ Hầu Viễn, năm đó bọn hắn năm người như vậy nổi danh, tùy tiện tìm cùng bọn hắn cùng thế hệ người hỏi chính là, Phương Thắng tin tưởng, Tư Thanh Thần, Phương Duy bọn người nhất định có người biết. Mắt thấy cách Vân Bích Phong càng ngày càng gần, Phương Thắng tâm tư liền từ Kỳ Liên Siêu, Hạ Hầu Viễn sự tình bên trên thu hồi lại, bây giờ trước mắt hắn liền có cái cự đại nan quan, đó chính là nên như thế nào hướng Hồ Yêu Nhi giải thích. Hắn lúc ấy cùng nha đầu này nói 2-3 ngày liền trở lại, kết quả hắn đi lần này chính là 2-3 tháng, thật không biết tiểu nha đầu này sẽ lo lắng thành dạng gì. Vân Bích trên đỉnh nhiều người như vậy, ra ngoài tôn sư trọng đạo, Phương Thắng hẳn là cái thứ nhất gặp, nhưng thật ra là tại du lịch. Nhưng là Phương Thắng căn bản không phải cái tôn sư trọng đạo người, cho nên Phương Thắng trước hết hướng chỗ ở bay đi, muốn nhìn một chút Hồ Yêu Nhi tại hay không tại kia. Phương Thắng vô thanh vô tức rơi vào mình phòng trước, sau đó rón rén đi tới cửa, hóp lưng lại như mèo đem bàn tay hướng cửa phòng, không biết còn tưởng rằng hắn là cái tặc đâu. Trên tay nhẹ nhàng phát lực, cửa phòng liền bị Phương Thắng kéo cái khe nhỏ. Ánh mắt xuyên qua khe cửa, Phương Thắng liếc thấy phòng bên trong Hồ Yêu Nhi. Lúc này nha đầu này chính nằm sấp trên bàn nghiêm túc tô tô vẽ vẽ. Phương Thắng trông thấy một màn này sau liền trong lòng ấm áp, trong lòng vô cùng cảm động, thậm chí là cảm kích, hắn lấy một viên lòng cảm ơn nhìn xem phòng bên trong tiểu nha đầu. Mà loại tâm tình này, hắn cũng chỉ có tại nhìn thấy Ngọc Sấu cùng Hồ Yêu Nhi lúc mới có thể xuất hiện. Tiểu nha đầu mạch suy nghĩ tựa hồ không thuận, nhíu cái mũi nhỏ, cũng dừng lại bút, hai cái bàn chân nhỏ tại dưới ghế từng cái đi lại, Phương Thắng không khỏi vui lên, thầm nghĩ nha đầu này tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Phương Thắng nhìn lén phải chính đã nghiền, nhưng không ngờ bên kia tiểu nha đầu tại nào đó trong nháy mắt bỗng nhiên liền cảm giác được cái gì, sau đó quay đầu nhìn về cổng nhìn lại. Phương Thắng nghĩ đóng cửa cũng muộn, chỉ sừng sốt một chút, sau đó liền lúng túng kéo cửa ra, đứng thẳng người, cứ như vậy xuất hiện tại Hồ Yêu Nhi trước mặt. Sau đó Phương Thắng rất khó hình dung cảm giác của mình, tóm lại, hắn vì không thể nhanh chóng trở về mà cảm thấy vô song thẹn thùng. Tiểu nha đầu tại nhìn thấy Phương Thắng một nháy mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên cực mạnh tâm tình vui sướng, nhưng là kia cũng chỉ là trong nháy mắt bãi công trong khoảnh khắc đó cuồng hỉ về sau, từ trong mắt nàng trên mặt lưu lộ ra ngoài chính là vô tận uy khuất, cũng không biết nước mắt của nàng làm sao tới phải nhanh như vậy, tựa như là sớm liền chuẩn bị tốt đồng dạng. cơ hồ tại một hơi công phu bên trong tiểu nha đầu con mắt bên trong liền tràn đầy lệ quang, sau đó nước mắt từng viên lớn lăn xuống tới. Nhưng là cứ việc tiểu nha đầu rất ủy khuất rất thương tâm, nhưng lại không khóc lên tiếng, liền kia nhìn xem Phương Thắng mặc cho nước mắt từ trong mắt lăn xuống. Loại tình huống này cầm tiếp theo một lúc sau tiểu nha đầu rốt cục phát ra trầm thấp tiếng khóc, sau đó liền rũa ra tay áo sát lệ trên mặt. Nước mắt của nàng hiển nhiên nhiều lắm, nhất thời bán hội đều ngăn không được, tiếp theo liền thấy nàng cũng không đem tay áo bung ra, túi đầu không ngừng lau nước mắt. Tiểu nha đầu hai cái tay áo rất nhanh các gầm ướt một mảng lớn, nhưng là Phương Thắng nhất thời cũng không dám đi qua an ủi nàng, bởi vì cho tới bây giờ Phương Thắng cũng chưa từng từ Hồ Yêu Nhi trong mắt nhìn đến bất kỳ thân thiết chi ý. Tiểu nha đầu hiển nhiên rất giận hắn. Lại một lát sau, Phương Thắng thấy Hồ Yêu Nhi giống như khóc lên đủ nghiện, rốt cục lo lắng, hắn biết, người nếu là khóc lâu cũng dễ dàng thương thân. Yêu Nhi, ca ca không phải cố ý về đến trễ như thế, ta bị vây ở một chỗ, ra đều ra không được ngươi nhìn, ta cái này không trở về rồi sao? Vừa về đến trước hết tới thăm ngươi. Nhanh đừng khóc. Về sau ta đến địa phương nào đều ngươi, ta nhất định làm được. Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, cũng không khóc. Chỉ vào Phương Thắng chất vấn, ngươi đã nói, hai ngày nữa liền trở lại Phương Thắng. Ách một tiếng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn kỳ thật minh bạch, tiểu nha đầu câu kia hiện nghẹn rất dao. Bây giờ nói ra đến cũng chỉ là nghị phát tiết dưới thôi, chưa sợ nữ sơn gọi trách hắn. Mà lúc này đây tiểu nha đầu nhưng lại khóc lên, dứt khoát cũng không được Phương Thắng, một chút từ trên ghế đầu nhảy xuống tới, mấy bước chạy đến bên giường, cũng không có thoát dậy liền bò lên giường, đem lưng hướng trên đầu một được ô ô khóc lớn. Phương Thắng tốt không xấu hổ, nửa ngày lúng ta lúng túng không nói gì. Sau đó liền rón rén đi đến ngồi một bên, một cái tay chống tại mép giường, một cái tay hướng Hồ Yêu Nhi chăn mền trên người vỗ tới, đồng thời nói, nhanh đừng khóc, ô tiểu nha đầu cái kia bên trong nghe khuyên. Phương Thắng tay mới vừa rơi xuống đến trên chăn nàng liền ở phía dưới bỗng nhiên chắp tay, đem Phương Thắng tay cho bắn ra. Phương Thắng dở khóc dở cười thu tay lại, tiếp lấy đặt mông ngồi tại bên giường, nói, vậy thì tốt, ngươi chậm rãi khóc đi, ta an vị cái này chờ lấy, cùng ngươi chừng nào thì hết giận lại nói chuyện với ta. Đại khái qua nửa nén hương thời gian, bên dưới chăn thanh âm càng ngày càng bất quá Phương Thắng lại bởi vì suy nghĩ chuyện đi thần, vậy mà không có phát hiện tình huống này. Hồ Yêu Nhi cũng khóc mệt mỏi, sớm đã có chút mơ hồ, nước nở khoảng cách càng ngày càng dài, chậm rãi lại trực tiếp ngủ. Cùng Phương Thắng lấy lại tinh thần lúc Hồ Yêu Nhi đã ngủ say, Phương Thắng rất nhanh liền phát giác tình huống này, không khỏi mỉm cười, đem chăn mền cho tiểu nha đầu mở ra cái thông khí miệng, lúc này mới đứng lên. Tại phòng bên trong cùng một hồi, thấy Hồ Yêu Nhi ngay cả cái thân đều không ngã, tám thành là muốn ngủ một hồi, Phương Thắng liền rón rén ra phòng, kéo cửa lên, sau đó hướng dư vị đường đi đến. Phương Thắng tuyệt không nghĩ tới hắn những cái kia các sư huynh sư tỷ đối với hắn về muộn vậy mà hào không kinh hãi, về sau bắt lấy ngựa năm thu hỏi một chút, Phương Thắng giờ mới hiểu được, nguyên lai bọn hắn đều đem Phương Thắng trước đó 2-3 ngày liền trở lại xem như hống Hồ Yêu Nhi nói láo, trên thực tế bọn hắn đã sớm cho rằng Phương Thắng sẽ 2-3 tháng thậm chí nửa năm mới trở về. Phương Thắng gọi là một cái xấu hổ, bất quá cũng không có giải thích, sau đó liền đi tìm Tại Du Lịch. Tại Du Lịch hỏi Phương Thắng tại Vạn Độc Quật bên trong kinh lịch, Phương Thắng cũng không thế nào giấu giếm, đem trừ yêu tinh bên ngoài sự tình đều nói cho Tại Du Lịch. Trên thực tế liền ngay cả yêu tinh hắn cũng không muốn đạt, nhưng là tưởng tượng đồ chơi kia, nhưng thật ra là hắn cùng Kỳ Liên Siêu, Hạ Hầu Viễn ba người tổng cộng có, hắn căn bản không có quyền tặng cho bất luận kẻ nào, liền từ bỏ ý niệm này. Nghe xong Phương Thắng giảng thuật sau, Tại Du Lịch nói, ngươi có thể cùng hai người kia trở thành bằng hữu đến tại dự liệu của ta bên trong. Đến cho các ngươi đem 4 mùa phong 7 người toàn giết sự tình, trừ ta ra liền đừng nói cho bất luận kẻ nào. Ừm, đệ tử vốn chính là tính toán như vậy. Vậy ngươi lần này tu tâm đoạt được như thế nào? Tại Du Lịch hỏi. Giết không ít độc trùng, yêu thú, ta đoán chừng 1 tháng thời gian liền có thể đem những này chỗ đến mức hoàn toàn thể nộ xong, sau đó liền có thể lập tức bế quan xung kích kết đan trung kỳ. Tại Du Lịch cười nói thật, ta đều đối ngươi lục hợp trảm tiên kiếm quyết cảm thấy hứng thú, đây rốt cuộc là dạng gì công pháp, vậy mà có thể dựa vào sát thương tu sĩ, linh thú tăng lên tu tâm cảnh giới. Vậy thì thật là tốt, kỳ thật ta công pháp này cũng không hoàn toàn. Kết đan trung kỳ đến cùng như thế nào tu pháp còn không có mặt mày, sư phó liền giúp ta tham mưu một chút đi. Phương Thắng vui vẻ nói. Ngươi xác định ngươi lúc đầu sư phó sẽ không để ý? Tại Du Lịch hỏi. Chắc chắn sẽ không, hắn liền trông cậy vào ta có thể đem lục hợp trảm tiên kiếm quyết phát dương quang đại đâu. Trên một điểm này, Phương Thắng tuyệt đối không có hiểu lầm gốc lao đầu ý tứ. Vậy thì tốt, ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi bộ công pháp này đi. Tiếp qua mấy tháng ta liền muốn đi bế quan, hy vọng có thể tại trước khi bế quan cho ngươi chút trợ giúp. Được. Tiếp lấy Phương Thắng liền trực tiếp đem lục hợp trảm tiên kiếm quyết trúc cơ kỳ bộ phân công cho Tại Du Lịch, công cho tới khi nào xong thôi trời đã đen, Phương Thắng liền cáo từ trở về, phút cuối cùng nói ngày thứ 2 buổi chiều lại đến. Phương Thắng sau khi trở về Hồ Yêu Nhi còn đang ngủ, xem bộ dáng là thật khóc mệt mỏi. Hắn cũng có chút mệt mỏi, cảm thấy không cần thiết lập tức bắt đầu đả tọa, hết thảy đợi đến ngày thứ 2 lại bắt đầu tốt. Sau đó hắn trước hết đi rửa mặt, sau khi trở về cho Hồ Yêu Nhi thoát giày, sau đó kéo ra chăn mền nằm tại Hồ Yêu Nhi bên ngoài. Mở to mắt suy nghĩ lung tung một hồi, Phương Thắng rất nhanh bối rối dâng lên, sau đó mở ra thân, mặt hướng Hồ Yêu Nhi bên kia nhắm mắt lại, một hồi liền ngủ thiếp đi. Phương Thắng chỉ ngủ 2 canh giờ liền tỉnh lại, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thậm chí nghĩ nhịn không được rên rỉ 2 tiếng. Lúc này trời còn chưa sáng, trong bóng tối Phương Thắng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ Hồ Yêu Nhi cái đầu nhỏ. Tiểu nha đầu này vốn là mặt tương ngủ, chẳng biết lúc nào đã mặt hướng bên ngoài, vừa vặn cùng Phương Thắng mặt đối mặt. Nhìn xem Hồ Yêu Nhi khuôn mặt nhỏ, Phương Thắng không khỏi y mắng cười cười, nghĩ đưa tay tại tiểu nha đầu trên mặt xoa bóp. Sau đó Phương Thắng liền cảm giác được mình tay đã không động đậy, tiểu nha đầu tay trái đặt ở tay phải của hắn bên trong, mà tay phải thì cầm hắn tay trái ngón tay cái, cảm giác được từ tiểu nha đầu tay bên trên truyền đến ấm áp, Phương Thắng nhất thời chỉ cảm thấy vô song ấm áp, thỏa mãn. Dạng này liền tốt, trời tờ mở sáng thời điểm Hồ Yêu Nhi cũng mở mắt ra, một chút liền thấy Phương Thắng chính nhìn xem nàng. Tiểu nha đầu một chút liền nhớ lại chuyện ngày hôm qua, một chút liền nắm tay thu về, quệt miệng nhìn về phía Phương Thắng. Phương Thắng kỳ thật biết tiểu nha đầu chỉ là cảm giác bị khuất, cũng không giải thích, một tay lấy tiểu nha đầu ôm vào mang bên trong, cái cằm nhẹ nhàng đặt ở Hồ Yêu Nhi trên chán nói, đều là ca ca không tốt, đều là ca ca không bá. Lần này Hồ Yêu Nhi chỉ là nhỏ giọng khóc một hồi liền nghẹn ngào mở miệng, ngươi về sau không có thể nói không giữ lời. Ừm, về sau tất cả đều nói không giữ lời. Phương Thắng cố ý nói. Tiểu nha đầu nhất thời lại không nghe ra đến, một hơi sau mới phản ứng được, cả giận, à, ngươi chán ghét nói liền vươn tay ra bóp Phương Thắng mặt. Sau đó dùng sức ra bên ngoài túm. A, ta nói sai, là lúc sau nói chuyện tất cả đều giữ lời, ha ha. Phương Thắng nói. Tiểu nha đầu trên mặt còn mang theo nước mắt, bất quá trong mắt lại tràn đầy ý cười, bởi vì Phương Thắng nuốt lời mà sinh ra ủy khuất rốt cục tan thành mây khói. Ban ngày lúc Hồ Yêu Nhi kế tiếp theo nghiên cứu nàng truyền tống trận, Phương Thắng thì trên giường đã tọa tăng lên tu tâm cảnh giới. Một đến xế chiều Phương Thắng liền dẫn Hồ Yêu Nhi đi tìm Tại Du lịch, kế tiếp theo cùng Tại Du thuyết hắn lục hợp Trảm Tiên kiếm quyết. Trên thực tế lục hợp gãy tiên kiếm quyết kết đan sơ kỳ bộ phân dùng tới vu ấn đạo tổ cấn pháp lý luận, bộ này phân vốn là không thể nói, nhưng là Phương Thắng hay là toàn nói ra ngoài, bất quá lại ấn pháp đẩy lên vĩnh dạ tộc trên đầu. Chỉ dùng hai cái, buổi chiều liền đem lục hợp Trảm Tiên kiếm quyết toàn nói cho Tại Du lịch, lúc này Tại Du lịch đối công pháp này cũng có nhất định lý giải. Nhưng là hiển nhiên còn phải nghiên cứu một chút mới có thể nói đổi tiến vào hoặc là trực tiếp giúp Phương Thắng xông tạo ra kết đan trung kỳ công pháp. Phương Thắng cũng không nổi, cùng Tại Du thuyết kỳ thật tương lai chính hắn chậm rãi nghiên cứu cũng được, dù sao kết đan sơ kỳ bộ phân có hơn phân nửa đều là chính hắn nghiên cứu ra được. Sau đó Tại Du lịch liền cười khổ nói cho Phương Thắng hắn khăng khăng muốn giúp Phương Thắng nguyên nhân, bởi vì hắn không có thể giúp Hồ Yêu Nhi tìm lúc này Phương Thắng ngược lại không có ý tứ, thực tế hắn vốn là không đối Tại Du lịch tìm tới thích hợp Hồ Yêu Nhi luyện công pháp ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Mà trên thực tế Tại Du lịch ý nghĩ cũng rất đơn giản. Đã Phương Thắng là đồ đệ của hắn, hắn liền ít nhất phải tại ở một phương diện khác dịu dắt Phương Thắng. Nếu như hắn có thể tìm tới thích hợp Hồ Yêu Nhi công pháp, như vậy Hồ Yêu Nhi thực lực tăng lên tất nhiên 10 điểm to lớn, cái này cùng tăng lên Phương Thắng thực lực là đồng dạng. Mà bây giờ công pháp không tìm được, Tại Du lịch cũng chỉ có thể đi đường khác. Sau đó Tại Du lịch lại nói cho Phương Thắng một tin tức. Bất luận hắn khi nào rời đi Kỳ Lân Các, trước lúc rời đi đều phải đi tông chủ kia một chuyến. Không phải phó tông chủ Mở Gia Hiên, mà là Kỳ Lân Các 6 mạch thứ nhất mạch thần anh phong thủ tọa, Kỳ Lân Các chân chính tông chủ nghe tới tin tức này sau Phương Thắng lúc này sửng sở. Nói thật, hắn có chút sợ hãi. Một là bởi vì hắn vốn cũng không phải là cái thuần túy Kỳ Lân Các đệ tử, hai là Kỳ Lân Các tông chủ khẳng định không có khả năng giống Pháp Vương tông hằng không tốt như vậy nói chuyện. Sau đó Phương Thắng tự nhiên hướng Tại Du lịch nghe ngóng tông chủ tìm hắn có chuyện gì, Tại Du lịch lại nói không biết, bất quá để hắn không cần phải lo lắng. Phương Thắng nghĩ cũng phải, bất luận như thế nào, tông chủ luôn không khả năng giết hắn đi, không phải Kỳ Mắt Các còn phí như thế lớn tình đem hắn kéo vào để làm gì. Lúc này Phương Thắng liền bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, hắn hẳn là càng thêm tự giác một chút đem mình làm Kỳ Lân Các một phần tử mới đúng. Trên thực tế hắn đã dung nhập tiến vào gần Bích Phong đại gia đình này, cái này bên trong mỗi người đều đối với hắn rất tốt, chỉ cần tại hướng đầu góc bên trong cây ghép như thế một cái quan niệm, tức gần Bích Phong là Kỳ Lân Các một bộ phận, như vậy từ nay về sau hắn tại Kỳ Lân Các bất kỳ địa phương nào đều có thể an tâm, hắn em sẽ không sợ sẽ thấy bất luận kẻ nào. Lại nghĩ trong lòng cái kia đại kế lợi. Mặc dù chưa hẳn có thể áp dụng được, nhưng là muốn bước ra bước đầu tiên khẳng định trước tiên cần phải để người khác thừa nhận hắn là Kỳ Lân Các một phần tử mới được. Phương Thắng rốt cuộc quyết định ra đến, về sau chỉ cần tại Kỳ Lân Các một ngày liền đem mình làm Kỳ Lân Các đệ tử. Đương nhiên, ra Kỳ Lân Các cái này một mẫu ba phần đất hắn liền đã là Kỳ Lân Các đệ tử lại là tán tu liên minh võ trước người. Phía sau Phương Thắng lại đi hướng Tư Thanh Thần nghe ngóng cùng Kỳ Liên Siêu cùng một chỗ người thứ năm đến cùng là ai, quả nhiên như hắn sở liệu, hỏi một chút liền hỏi lên. Bất quá thân phận của người kia lại làm cho Phương Thắng hơi kinh ngạc. Bởi vì cái kia không có dưới vạn độc động người hách lại chính là Kỳ Lân Các đương kim đệ tử thân truyền của tông chủ, mà lại người này sẽ đang lúc bế quan, nghe nói lần này có cực lớn khả năng kết anh thành công. Sau khi lấy được tin tức này Phương Thắng nghĩ rất nhiều, nhưng là chỉ mới nghĩ hiển nhiên giải quyết không được bất cứ vấn đề gì, chỉ có thấy tận mắt người kia chính miệng nghe tới đối phương trả lời mới có thể biết năm đó hắn vì cái gì không có dưới vạn độc động. Bất quá trong tiềm thức Phương Thắng cảm thấy người này khả năng đã biến, nếu như cái này người còn như năm đó đồng dạng chính trực hắc bạch phân minh, nếu như hắn còn chú ý nhớ tình cũ, hơn 200 năm ở giữa hắn không có khả năng một lần đều không đi thăm hỏi hai người kia. Về sau Phương Thắng cũng không nghĩ, hết thảy đều phải chờ người kia xuất quan lại nói, mà bây giờ, hắn việc khẩn cấp trước mắt chính là sẽ tại Vạn Độc Quật bên trong đoạt được thể nội xong. Sau đó Phương Thắng cũng không đi tại du lịch đâu, mỗi ngày liền uốn tại phòng bên trong tăng lên tu tâm cảnh giới. Hắn trên giường khoanh chân ngồi, Hồ Yêu Nhi liền nằm sấp trên mặt bàn nghiên cứu kia truyền tống trận, này hai huynh muội sinh hoạt gọi là một cái phong phú. Rất nhanh một tháng trôi qua, Phương Thắng đem Vạn Độc Quật đoạt được thể nội xong, mà hắn tu tâm cảnh giới cũng đúng lúc đến kết đan sơ kỳ đỉnh phong. Tiếp lấy Phương Thắng liền đi hướng Tại Du lịch lên tiếng chào hỏi, quyết định trực tiếp tại mình kia phòng bên trong bế quan. Hắn ý nghĩ này đến nhường cho Du lịch sững sờ, lão nhân này còn cho là mình nghe lầm, hỏi: "Ngươi nói cái gì muốn tại ngươi kia phòng bên trong bế quan?" "Đúng vậy à, dù sao chúng ta Huyền Bích trên đỉnh linh khí rất đủ, bình thường lại không ai đi ta kia phòng, rất yên tĩnh, hoàn toàn có thể dùng đến bế quan." Tại Du lịch nghĩ, cười nói: "Cũng thế. Vậy ngươi nhưng phải cùng muội tử ngươi nói xong, để nàng tuyệt đối không được quấy rầy ngươi. Bế quan tính liên tục rất trọng yếu, nửa đường một khi bị quấy rầy tỉnh lại, thường thường phí công phu rất lớn mới có thể trở lại trạng thái như cũ." "Ừm, không có việc gì, nha đầu này biết nặng nhẹ." "Vậy là tốt rồi, ta ngày mai cũng phân phó, để Thanh Thần bọn hắn đều không cần đi quấy rầy ngươi." "Tốt, vậy ta ngày mai liền bắt đầu bế quan." Phương Thắng trịnh trọng nói. "Ngươi cảm thấy dùng bao lâu thời gian có thể đột phá?" "2-3 tháng đi." Phương Thắng có chút không xác định nói. "Vậy ngươi đi đi, chờ ngươi sau khi xuất quan ta nghĩ cái này lục hợp trảm tiên kiếm quyết cũng có mặt mày. Tiếp lấy Phương Thắng hay là tự mình đi cùng Tư Thanh Thần bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Hắn kia thanh tú thất sư tỷ Triệu Kỳ nghe tới hắn muốn tại phòng bên trong bế đầu không khỏi mừng rỡ. Cười nói hắn cử động lần này tại bọn hắn Luẩn Bích Phong thậm chí là toàn bộ Kỳ Lân Các đều tính tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Khi Phương Thắng dõng dạc nói 2 sau 3 tháng hắn liền có thể cùng Triệu Kỳ một cảnh giới lúc Triệu Kỳ không khỏi giận dữ, xuất ra sư tỷ giá đỡ để hắn khiêm tốn một chút, còn nói coi như Phương Thắng đến kết đan trung kỳ như thường hay là không có nàng lợi hại, bởi vì nàng đến kết đan trung kỳ đã nhiều năm rồi. Phương Thắng cũng không thèm để ý, chẳng qua là cảm thấy hắn vị này thất sư tỷ thật có ý tứ. Sau đó Phương Thắng liền trở về nhà, trịnh trọng giao phó Hồ Yêu Nhi vài câu, sau đó liền khoanh chân ngồi lên giường. Đêm đó Hồ Yêu Nhi lên giường lúc ngủ rất muốn đem tay chỉ thọc một chút Phương Thắng, nhưng là nghĩ đến Phương Thắng như vậy trịnh trọng cảnh cáo nàng không nên động nàng, cũng chỉ phải thu ngón tay về, duỗi ra tay nhỏ tại Phương Thắng trước mắt mù khoa tay một trận về sau mới ngoan ngoan đi ngủ đi. Phương Thắng đánh chỗ ngồi là cuối giường, mặt hướng sự tới đầu. Chợt nhìn có chút quái dị, kỳ thực rất có giảng cứu. Bởi vì tại vị trí này Hồ Yêu Nhi có thể rất dễ dàng nhìn thấy mặt của hắn. Dạng này có thể để cho nha đầu an tâm, lại bởi vì tiểu nha đầu vóc dáng tròn nên dù cho duỗi thẳng chân, chân như thường với không tới tính toán hắn, hắn hoàn toàn khỏi phải bị tiểu nha đầu đụng phải. Mặt khác tiểu nha đầu ban đêm có đôi khi sẽ xoay người, nhưng là trừ phi nàng là nằm ngang ngủ mới có thể vô ý thức lật đến Phương Thắng kia, nhưng là cái giường này dài như vậy, liền xem như tỉnh dậy thời điểm nàng muốn lật đến Phương Thắng vậy cũng phải phí không nhỏ kinh, huống chi là ngủ. Tóm lại, Phương Thắng cứ như vậy bình yên ngồi tại cuối giường bế quan. Một chút chính là 3 tháng. Kết đan trung kỳ trên thực tế là cái có chút lúng túng cảnh giới. Nó không giống kết đan sơ kỳ như vậy khiến người ta cảm thấy mới mẻ, để người cảm thấy hưng phấn, nó cũng không giống kết đan hậu kỳ như thế để người ngưỡng vọng, để người cảm thấy cùng nguyên anh kỳ đến gần vô hạn, đây là một cái tiêu chuẩn quá độ kỳ. Nhưng là Phương Thắng lại có chờ mong hắn lý do. Bởi vì chỉ cần đến kết đan trung kỳ, 13 La Hán ấn thứ 11 ấn, cũng chính là vậy sẽ Thiệu Kỳ anh từ không trung đánh xuống đến hàng ma ấn hắn đem có thể bình thường sử dụng vẹn vẹn đầu này, liền đủ hắn đem hết toàn lực đến đột phá đến cảnh giới này. Tâm. Chương 559, chấn nhạc. Để phàm trải qua nắm giữ 12 La Hán ấn điều kiện tiên quyết, kích phát hàng ma ấn có đoán di kiện, một cái là tu sĩ linh lực tổng lượng nhất định phải đủ thi triển một lần hàng ma ấn, một cái là linh lực truyền tống, chuyển hóa tốc độ muốn đủ nhanh. Cái trước đối Phương Thắng đến nói rất dễ dàng giải quyết, bởi vì linh lực của hắn tổng lượng vốn là so với thường nhân muốn nhiều. Cái sau thì đối thi thuật giả tố chất thân thể yêu cầu tương đối cao, nếu là thân thể người nào đó cường độ chỉ vẹn vẹn cùng chút cơ kỳ tu sĩ đồng dạng mà hắn lại mạnh mẽ thi triển hàng ma ấn, như vậy chờ đợi hắn chỉ có một kết quả, đó chính là trở thành nát bấy. Tiến vào kết đan trung kỳ về sau, Phương Thắng thân thể sẽ so kết đan sơ kỳ lúc mạnh lên không ít, điểm này đang thi triển hàng ma ấn lúc rất mấu chốt. Khi Phương Thắng ý thức dần dần hồi phục đến trong hiện thực lúc, hắn đầu tiên cảm giác được chính là thể chất bên trên tăng lên, thân thể của hắn đã có thể tiếp nhận càng nhanh linh lực chuyển hóa. Không hề nghi ngờ, hắn thành công tiến vào kết đan trung kỳ. Trừ thể chất bên trên biến hóa bên ngoài, một cái khác biến hóa rõ ràng nhất chính là linh lực dung lượng. Trước đó thân thể của hắn tựa như cái đổ đầy linh lực vạc lớn, đã lại cho không giới dư thừa linh lực, mà sau khi đột phá cái này vạc lớn bỗng nhiên so trước kia lớn 2 lần, hắn lại có thể góp nhặt linh lực, mà lần nữa đem cái này vạc lớn đổ đầy thời điểm, cũng chính là phóng tới kết đan hậu kỳ thời cơ. Phương Thắng nhớ tới mình còn có 2 viên yêu đan, luyện hóa về sau làm sao cũng có thể tăng lên không ít linh lực đi. Bất quá hắn lập tức liền nghe tới lật qua lật lại trang sách thanh âm, thế là ý thức được hiện tại thực tế không phải luyện hóa yêu đan thời điểm, ít nhất phải trước cùng quan tâm hắn người nói một tiếng. Phương Thắng mở mắt ra, một chút đã nhìn thấy chính nằm sấp trên bàn nghiên cứu truyền tống trận Hồ Yêu Nhi. Hồ Yêu Phương Thắng thật dài thở ra một hơi, sau đó hô lên. Tiểu nha đầu nghe tới Phương Thắng thanh âm sau một chút nghiêng đầu lại, ngạc nhiên nói, "Ca ca ngươi tỉnh?" "Ừm, những ngày này không có buồn bực hỏng màn?" Phương Thắng cười hỏi. "Không có nha." Kỳ hỉ. Hồ Yêu Nhi nhảy xuống cái ghế hướng Phương Thắng chạy tới. "Vậy là tốt rồi, chúng ta lập tức đi dư vị đường một chuyến, ta phải cùng sư phó nói một tiếng." Nói Phương Thắng liền mặc vào giày, lôi kéo Hồ Yêu Nhi tay nhỏ liền đi ra ngoài. "Vậy ngươi đột phá sao?" "Ừm, hắc hắc, ta đều không kịp chờ đợi muốn cùng người đánh nhau một trận." "Ngươi truyền tống trận nghiên cứu thế nào?" "Ừm, lại có 2 tháng liền không sai biệt lắm." "Không sai biệt lắm cái gì?" Phương Thắng nghiêm nói. "Liền đem thiếu khuyết những cái kia bộ phân bổ xong a. Về sau rất nhanh liền có thể suy tính ra ngọc xấu tỷ tỷ ở đâu." "Rất nhanh là bao nhanh?" Phương Thắng có chút khẩn trương nói. 3 ngày. Hồ Yêu Nhi cười nói. "Ách, ngươi nói là, còn có 2 tháng lẻ bà trời. Ta liền có thể biết ngươi ngọc xấu tỷ tỷ ở đâu." "Hi hi, người ta nhưng không dám hứa chắc." Phương Thắng thở dài, "Không có việc gì, kỳ thật ta đã rất thỏa mãn." "Đúng, ta nghĩ lập tức rời đi Kỳ Lân Các, ngươi cảm thấy làm sao lòng?" "Đi cái kia nha. Đi trước Cám Hương phủ, lại đi tìm Nam sư phó. Ngươi đừng quên, ta hiện tại kỳ thật hẳn là cho công chúa làm việc." "Úc, vậy thì thật là tốt nha, ta cũng có thể đi tìm tiểu Thúy tỷ tỷ chơi." "Ngươi nha đầu này, làm sao sẽ biết chơi?" Hai huynh muội vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đến dư vị đường. Tại du lịch lão đầu liếc mắt liền nhìn ra Phương Thắng đột phá, lông mày mau một dương cười nói, "Ngươi đoán chừng ngược lại. Gặp qua sư phó." "Hắc, vừa vặn 3 tháng." Phương Thắng cũng cười nói, "Vừa vặn, lục hợp trảm tiên kiếm quyết ta cũng cho ngươi đổi xong, ngươi cầm xem một chút đi." Nói tại du lịch liền từ trên thân lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Phương Thắng. Phương Thắng nhận lấy về sau liền đem thần thức dò xét đi vào, một hồi lâu mới thu hồi thần thức. Động Dung nói, "Chẳng lẽ sư phó đem sinh chi đạo dung hợp đi vào? Ta có thể đem ra được cũng chỉ có cái này sinh chi đạo. Bất quá dung hợp đi vào chỉ là một tiểu bộ phận. Nếu như ngươi muốn học hoàn chỉnh sinh chi đạo, cũng chỉ có thể đợi đến nguyên anh kỳ. Trên thực tế ta cũng không tính đem hoàn chỉnh sinh chi đạo chuyển cho bất luận kẻ nào, bao quát ngươi." Tại du lịch nghiêm túc nói, Là bởi vì tu cái này sinh chi đạo chỉ để thăng cảnh giới lại không tăng cao thọ nguyên sao? Là. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta dung hợp tiến vào công pháp của ngươi bên trong kia một điểm sinh chi đạo còn không đến mức ảnh hưởng ngươi thọ nguyên. Mặt khác, công pháp này ta dù sao không có tự mình tu tập qua, cho nên ta cũng không dám hứa chắc nó thập toàn thập mỹ. Ngươi tu tập thời điểm tùy cơ ứng biến tốt, nếu như gặp phải cái gì không thông địa phương, đều có thể theo ngươi phương pháp của mình tới. Ừm, ta nhớ. Ách, sư phó, ta nghĩ rời đi trước kỳ lần các một đoạn thời gian. Thế nào, nhanh như vậy liền cái này tại ngốc đủ tại du lịch cười hỏi. Cũng không phải, chúng ta kỳ lân các còn có không ít nơi tốt ta đều không có đi qua đâu, nhưng là, tâm ta bên trong một mực quải niệm lấy một số người cùng sự tình, thực tế rất khó an tâm. Ta minh bạch, ngươi nhất định dưới thời gian, càng sớm càng tốt. Vậy được, ngươi đi trước cùng thanh thần bọn hắn nói một tiếng đi, sau đó lại đi cùng ngươi tam sư thúc lên tiếng chào hỏi. Những người khác liền không cần phải để ý đến, cùng tất cả mọi người nói lời từ biệt về sau ngươi lại đến ta cái này, ta dẫn ngươi đi thấy tông chủ, sau đó ngươi liền có thể đi. Được, vậy ta liền đi cùng sư huynh, sư tỷ đi nói. Trạng vạng tối thời điểm Phương Thắng liền cùng tất cả mọi người đánh qua chào hỏi, sau đó lại trở lại dư vị trác. Tại du lịch cũng không nhiều lời, mang theo Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi liền đi. Tại phi vãng thần anh phong trên đường Phương Thắng trong lòng nhịn không được hỏi, sư phó, ngươi cũng biết tông chủ tìm ta có chuyện gì? Có thể đoán được một chút, ngươi thoải mái tinh thần chính là. Phương Thắng, ước một tiếng, cũng không tốt lại nói cái gì, mắt năm lấy ngày đó trụ thần anh phong tại tầm mắt bên trong càng lúc càng lớn. Thần anh phong bản thân liền là kỳ lân các 10 cảnh một trong. Loại này giống cán bút đồng dạng thẳng từ trên xuống dưới núi tại toàn bộ tu chân giới đều rất ít gặp, mà giống thần anh phong cao như vậy thẳng như vậy thì hoàn toàn là phần độc nhất. Tại cách thần anh phong mấy chục bên trong thời điểm Phương Thắng thậm chí sinh ra một loại ảo giác, đó chính là chỉ cần có cái cự nhân tại thần anh phong trên đỉnh dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái, như vậy cả tòa thần anh phong liền sẽ từ đó bẻ gãy. Rất khó tưởng tượng này sẽ là một cái cỡ nào rung động tràn diện. Một khi cách gần đó, Phương Thắng cái chủng loại kia ảo giác liền lập tức tiêu tán không còn một mảnh, bởi vì thần anh phong mặc dù xem ra lại cao lại mảnh, nhưng là nó cũng không phải là thật mảnh, nó đường kính chí ít có 10 dặm. Như loại này núi, nó tất cả kiến trúc cũng chỉ có thể xây ở trên đỉnh núi, ở chỗ du lịch dẫn đầu hạ. Bọn hắn rất nhanh liền đến đỉnh núi, không có phí nhiều đại chú gãy đều liền đến đích đến của chuyến này. Gặp qua tại sư thúc, thần anh trước điện. Một cái tuổi trẻ đệ tử vừa nhìn thấy tại du lịch liền lập tức tiến lên đón, thi lễ nói: "Miễn lễ, ngươi đi giúp ta thông báo một tiếng, liền nói ta mang Phương Thắng tới gặp sư huynh." "Vâng." Đệ tử kia cung kính nói, lúc ngẩng đầu lên giả vờ như lơ đãng từ Phương Thắng trên mặt nhìn lướt qua, nhưng sau đó xoay người vội vàng rời đi. Không có cùng bao lớn sẽ đệ tử kia ra, đem làm du lịch cùng Phương Thắng. Hồ Yêu Nhi lĩnh giảng quẹo mấy cái cua quẹo về sau, đệ tử kia rất nhanh tồn trước một cánh cửa dừng lại, vào bên trong bẩm báo nói: "Sư phó, tại sư phó cùng Phương Thắng sư đệ đến." Người đi xuống đi phòng bên trong truyền tới một công chính thanh âm bình thản. Phải đệ tử kia mới đi liền nghe một tiếng vang nhỏ, môn kia lại chính mình mở ra, bên trong lần nữa truyền đến kia công chính thanh âm bình thản: "Vào đi." "Sư minh." Tại du lịch trở ra liền nhẹ giọng hô một tiếng, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Lúc này Phương Thắng mới lôi kéo Hồ Yêu Nhi đi vào. Liếc mắt liền thấy một cái 50 tuổi khoảng chừng cường tráng tu sĩ, mặt chữ điền, da bụng là khỏe mạnh màu vàng. Vai rất rộng, thân thể cũng rất thâm hậu, cùng Phương Thắng trong tưởng tượng bộ dáng quả thực kém 108,000 bên trong. Nhưng là không thể không nói, người này rất có khí độ, người này tại đối mặt tại du lịch thời điểm cũng là một mặt hiền hòa, mà hắn chỉ nhìn Phương Thắng một chút, lại để Phương Thắng thăng ra một loại toàn bộ. Người đều bị người này xem thấu cảm giác. Sau một khắc Phương Thắng liền bỗng nhiên có loại cảm giác, người này chính là những người kể chuyện kia trong miệng Tiêu Hùng. Tự nhiên, vị này Tiêu Hùng hay là thần anh phong thủ tọa, Kỳ Lân các hiện nhầm tông chủ, họ Đình tên Trấn Nhạc. Đồng thời cũng là Kỳ Lân các sáu mạch mẫu dòng chí nghi đệ nhất cao thủ. Phương Thắng tham kiến tông chủ sư bá. Phương Thắng thi lễ nói, liền muốn gặp ngươi một mặt, không nghĩ tới vậy mà kéo tới hôm nay, tại Kỳ Lân các nhưng còn quen thuộc Đinh Trấn Nhạc hỏi. Phương Thắng không ngờ tới đối phương lại sẽ cùng hắn trò chuyện được nhà. Ngơ ngác một chút mới nói, rất tốt, chí ít tại Vân Bích Phong là như thế này, Đinh Trấn Nhạc cười nói như vậy cái khác phong để lại cho ngươi ấn tượng cũng không tốt, người không bị đấu kỵ là tầm thường, người đấu kỵ ngươi càng nhiều, càng nói rõ ngươi so với bọn hắn đều mạnh. Phương Thắng lại là sững sờ, nghĩ nghĩ mới mỉm cười nói như vậy ta hẳn là chờ mong càng ngày càng nhiều người nhìn ta không vừa mắt. Đinh Trấn Nhạc nở nụ cười, thật sâu nhìn Phương Thắng một chút, cái này mới nói, kỳ thật ta đối với ngươi phẩm tính sớm có nghe thấy. Dưới đại đa số tình huống, nghe đồn cùng người chân thật chắc chắn sẽ có một chút chút khác biệt. Bất quá ngươi hẳn là một cái ngoại lệ, bởi vì ngươi có thể được đến hai người kia tán thành. Không có bọn hắn, ngươi khẳng định giết không được bốn mùa phong bảy người kia. Lần này Phương Thắng cũng không phải là sức sở, mà là chấn kinh chuyện này hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói lên, cũng tin tưởng Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn Tuyệt sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Kia Đinh Trấn Nhạc lại là làm sao biết? Ách, là bọn hắn bảy cái chủ động đuổi theo giết ta. Phương Thắng đành phải trung thực đáp. Nếu bọn họ là chết tại môn phái khác trong tay, liền coi như bọn họ có sai ta cũng nhất định sẽ truy xét đến ngọn nguồn. Đòi một lời giải thích, nhưng là bây giờ lại là bị mình đồng môn giết, đương nhiên là có thể giấu liền giấu chuyện này liền giao cho ta cùng sư phó ngươi đi, về sau tông môn bên trong nhất định sẽ không có người bởi vì việc này tìm ngươi phiền phức. Nhiều cảm ơn tông chủ sư hơi Đinh Trấn Nhạc đống nhiên hơi cao mày, hỏi, Phương Thắng, ngươi có biết hay không ta cùng Vu sư đệ nhất định để ngươi gia nhập Kỳ Lân các nguyên nhân thực sự? Chẳng lẽ không phải bởi vì ta học xong Lư Đồng Thú Điển Tổng Cương? Phương Thắng nghi ngờ nói. Kia kỳ thật chỉ là cái tiền đề, là nguyên nhân một tiểu bộ phận, lại không phải trọng yếu nhất bộ phận. Phương Thắng, ta hỏi ngươi một câu, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có hay không đem mình làm Kỳ Lân các đệ tử? Đinh Trấn Nhạc nghiêm túc nói. Phương Thắng nghi nghĩ, lúc này mới nhìn thẳng Đinh Trấn Nhạc con mắt nói, rất khó nói, nhưng là ta là thật đem mình làm ẩn bích phong đệ tử. Đinh Chấn Nhạc trên mặt không có biểu tình gì, nhưng là mí mắt lại có chút hướng phía dưới, hiển nhiên là chính đang suy nghĩ. Một lát sau, Đinh Chấn Nhạc đống nhiên cười nói, ngược lại bị ngươi hù dọa. Bất quá ta đã đại khái minh bạch ngươi ý nghĩ, ngươi có thể đem mình làm ẩn bích phong đệ tử cũng đã đầy đủ. Có một ngày ẩn bích phong hội rất cần ngươi, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể đứng ra. Lúc nào? Cụ thể ta cũng không biết, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể làm cái cam đoan, dạng này ta liền an tâm. Đinh Chấn Nhạc chân thành nói, ừm, nếu như ngày nào ẩn bích phong cần ta đứng ra, ta nhất định sẽ không núp ở phía sau mặt. Phương Thắng trịnh trọng nói. Đinh Chấn Nhạc hài lòng gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên chuyển di chủ đề, hỏi, lần trước tại Cửu U Địa Cung ngươi có phải hay không nhận bao quát chúng ta Kỳ Lân Các ở bên trong bảy đại tông môn tu sĩ vây công? Phương Thắng khẽ giật mình, sau đó gật đầu nói, là, ngươi cũng đã biết những cái kia người vì sao phải giết ngươi. Ta tại Tán Tu Liên Minh xuôi gió xuôi nước, những người kia sợ hãi ta hy vọng càng ngày càng cao. Đây không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Úc kia là bởi vì cái gì? Bởi vì Vĩnh Dạ tộc Võ Tân Vương, Nam Minh Vương cùng Cô Dương Vương toàn muốn giết ngươi. A lúc ấy vây giết ta vậy mà cùng bọn hắn có quan hệ. Không sai. Cựu đại tông môn vừa vặn muốn cầu cạnh Vĩnh Dạ tộc, liền thuận tay đón lấy giết ngươi nhiệm vụ. Ta làm sao một chút cũng không có cảm giác đến. Phương Thắng lẩm bẩm nói. Trên thực tế lúc ấy những cái kia hướng ngươi động thủ cũng không biết, chúng ta một mực giấu giếm tất cả mọi người. Tu chân giới luôn luôn xem thường Vĩnh Dạ tộc, cựu đại tông môn đón lấy Vĩnh Dạ tộc Tam Vương nhiệm vụ cũng không phải là cái gì hào quang sự tình, không phải sao? Sở dĩ hiện tại đề cập với ngươi cái này là, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, tuyệt không muốn một người đi Vĩnh Dạ tộc Tam Vương địa bàn. Ách, Võ Tân Vương là bởi vì ta giết hắn sư phó cháu trai lúc này mới muốn mạng của ta, kia Nam Minh Vương cùng Mạng Dương Vương đâu à, thật sự là hao tổn tâm trí. Ta lúc nào gây những người này? Phương Thắng cau mày nói. Vĩnh Dạ tộc xác thực có không ít người đem ngươi trở thành tán tu đại biểu, không nói khoa trương, tại gấp rút tiến vào Vĩnh Dạ tộc cùng tán tu liên minh dung hợp chuyện này bên trên. Ngươi chỗ có thể tạo được tác dụng là tán tu phe liên minh đệ nhất nhân. Ách, không có khoa trương như vậy chứ, ta chỉ là cái chân chạy thôi, người khác muốn ta làm gì ta làm gì, tán tu liên minh chân chính lên làm đại tác dụng chính là tuân chấp sự. Phương Thắng có chút không xác định nói. Đinh Chấn Nhạc lắc đầu nói, ngươi sai, so với tán tu liên minh tại Vĩnh Dạ tộc thay đổi một cách vô tri vô giác đến, ngươi cái này đột nhiên xuất hiện tấm gương tác dụng lớn hơn. Cứ việc ngươi làm còn chưa đủ tốt, nhưng là sớm muộn cũng có một ngày sẽ làm tốt, Vĩnh Dạ tộc Tam Vương chính là nhìn ra điểm này mới muốn giết ngươi. Vậy mà dạng này, Phương Thắng lẩm bẩm nói. Bất luận là tu chân giới hay là Vĩnh Dạ tộc, tất cả mọi người càng tôn trọng càng chú ý thực lực cường đại người. Không phải sao? Nhìn Phương Thắng vẫn không rõ, Đinh Chấn Nhạc không ngại phiền phức giải thích nói. Một lát sau Phương Thắng cuối cùng nghĩ thông suốt, sau đó chợt nhớ tới trước đó vấn đề, liền hỏi, Cửu đại tông môn làm sao lại muốn cầu cạnh Vĩnh Dạ tộc? Đinh Chấn Nhạc cười nói, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a, việc này ngươi muộn chút thời gian từ sẽ biết. Ta có thể nhắc nhở ngươi một câu, khi ngươi biết thời điểm, rất có thể chính là Huyền Bích Phong cần ngươi đứng ra lúc bái. Phương Thắng có chút mơ hồ, nhưng là thấy Đinh Chấn Nhạc không muốn nói, bác không tốt lại truy hỏi, nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, Tông Tân Sứ Bá, Vạn Độc Như Tấp Thuần Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn thật không có cách nào ra tới rồi sao? Đinh Chấn Nhạc dường như sớm biết Phương Thắng sẽ có câu hỏi như thế, lập tức đáp, có, không cần kết anh liền có thể ra. Ừm, đến cùng là biện pháp. Ngươi nghe nói qua Băng Phách Thật Tinh không? Có Đinh Chấn Nhạc hỏi. Băng Phách Thật Tinh, làm sao như thế quân hay? A, nhớ tới Phương Thắng một chút, nhớ tới bị khóa ở Ngũ Quyết Tông lao đầu kia trên thân đốt máu liên cũng chỉ có Băng Phách Thật Tinh năng trừ. Lúc ấy lao đầu kia còn nói Băng Phách Thật Tinh chỉ có kết đan kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng tay cầm, chỉ cần Phương Thắng có thể tìm tới Băng Phách Thật Tinh đem lao đầu cứu ra, lao đầu chỉ cần giúp Phương Thắng một ngày liền có thể thắng được Phương Thắng cố gắng cả một đời. Nghĩ muốn cứu bọn hắn hai cái, không phải Băng Phách Thật Tinh không thể. Đinh Chấn Nhạc nói. Cái kia bên trong mới có Băng Phách Thật Bang? Phương Thắng vội hỏi. Nghe nói tu chân giới đã không có. Đinh Chấn Nhạc có chút lúng túng nói. Ách, trong lúc nhất thời Phương Thắng đầu óc quả thực sẽ không xoay quanh, chỉ cảm thấy Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn lại thấy ánh mặt trời cơ hội càng ngày càng xa vời. Không gì hơn cái này vừa đến, lại rất tốt giải thích Ngũ Quyết Tông vì sao lại yên tâm như vậy đem lao đầu kia khóa tại địa lao bên trong, giải khai đốt máu liên mấu chốt chi vật đã không tồn tại, lại cái kia cần phải sợ lao đầu kia chạy trốn. Sau đó Phương Thắng liền chợt nhớ tới lao đầu kia danh tự, giống như gọi Trần Thiên Thuần tới, lúc ấy Phương Thắng hoài nghi lao đầu kia là Cuồng Lôi Đạo Tôn cùng Huyền Âm Thiên Ma bên trong một cái, bất quá lại không chiếm được chứng thực, lúc này hắn liền muốn hỏi một chút Đinh Chấn Nhạc, vì vậy nói, tông chủ sư bá, lúc ấy ta nghe nói kia Băng Phách Thật Tinh lúc còn nghe được tên của một người, giống như vô cùng ghê gớm, nhưng là về sau ta lại hỏi không ít người. Lớn một số người lại cũng không biết ta nói chính là ai. Têu cái gì? Đinh Chấn Nhạc hỏi. Trần Thiên Minh bái Đinh Chấn Nhạc đột nhiên giật mình, liền ngay cả nhân thẳng đều không nói chuyện tại du lịch thân thể cũng có chút bông lúc đích. Phương Thắng đem phản ứng của hai người xem ở mắt bên trong, trong lòng liền càng thêm ý thức được lao đầu tử kia hẳn là cái nhân vật không tầm thường. Ngươi là ở đâu nghe được cái tên này? Đinh Chấn Nhạc hỏi. Thật lâu trước đó, một cái lao tiền bối cùng ta nói chuyện phiếm nói là, lúc ấy nếu như không phải nói đến Băng Phách Thật Tinh, lại còn không xách cái này Trần Thiên Thuần, lúc ấy kia lão tiền bối rất trịnh trọng bộ dáng, ta đã cảm thấy cái này Trần Thiên Thuần là cái nhân vật, nhưng là về sau hỏi lại người khác, nhưng lại không ai nhận biết. Cái này Trần Thiên Thuần rốt cuộc là ai? Huyền Âm Thiên Ma. Đinh Chấn Nhạc trầm giọng nói. Lệ Âm Tông đời trước tông chủ Phương Thắng hỏi. Đinh Chấn Nhạc nhìn Phương Thắng một chút, nói, không phải đời trước, mà là đương nhiệm, Huyền Âm Thiên Ma mặc dù đã sớm mất tích, nhưng là Lệ Âm Tông từ đầu đến cuối đều là thay mặt tông chủ tại trưởng quản trong môn sự vụ, thay mặt. Chứ một ngày không đi, Huyền Âm Thiên Ma liền hay là Lệ Âm Tông tông ủy. Người này rất lợi hại phải không? Năm đó trấn linh đại lục Bắc Bộ, Huyền Âm Thiên Ma, bốn chữ có thể dừng tiểu nhi khắp đêm. Làm sao? Băng Phách Thật Tinh cùng Huyền Âm Thiên Ma có liên hệ gì sao? Đinh Chấn Nhạc nói. Cái kia lão tiền bối nói, Huyền Âm Thiên Ma khả năng này có băng phách thật tinh. Đừng nói người hắn đã không có, coi như người vẫn đang. Ngay cả ta cũng đừng nghĩ từ tay hắn bên trong phải đến bất kỳ vật gì. Ngươi hay là dẹp ý niệm này đi." Đinh Chấn Nhạc nói. "Ai, hy vọng tương lai có thể tìm tới băng phách thật tinh." Phương Thắng thở dài. "Cái này liền muốn nhìn vận mệnh của bọn hắn." "Tốt, ta cái này cũng không có việc gì, nếu như ngươi muốn đi, tùy thời đều có thể rời đi." Đinh Chấn Nhạc nhìn về phía Phương Thắng nói. Phương Thắng cảm thấy Đinh Chấn Nhạc khá tốt nói chuyện, trong lòng biết đi lần này không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến hắn. Bận Điệu đem một vấn đề cuối cùng hỏi lên, "Tông chủ sư bá, đệ tử muốn biết, năm đó Kỳ Liên Siêu, Hạ Hầu Viễn, Tiễn Ngàn Tú, Huyền Minh Dung bốn người tiến vào Vạn Độc Quật thời điểm, Hiên Viên sư huynh vì cái gì không có xuất hiện?" Phương Thắng tuyệt không nghĩ tới, liền ngay cả vấn đề này Đinh Chấn Nhạc đều chuẩn bị kỹ càng đáp án, nghe tới câu hỏi của hắn sau Đinh Chấn Nhạc không chút do dự đáp, "Bởi vì ta đem hắn đóng lại, a hiện tại còn giam giữ. 10 năm sau ta đem hắn phóng xuất, về sau lại không để ý tới qua ta." "Vậy hắn vì cái gì không tiến vào Vạn Độc Quật nhìn xem?" "Không biết." Đinh Chấn Nhạc một mặt thản nhiên đáp. Thấy về sau Phương Thắng cũng không có việc gì, liền cáo từ ra, sau đó trực tiếp bởi vì du lịch mang theo bay ra kỳ lần các địa giới. Cáo biệt tại du lịch sau Phương Thắng bay thẳng hướng gần nhất tán tu liên minh phân bộ, chủ yếu chính là vì để tán tu người trong liên minh biết hắn đã ra. Sau đó Phương Thắng vận hướng đông bay, mỗi gặp được một cái có tán tu liên minh phân bộ thành liền hạ xuống đi lên tiếng chào hỏi. Trên đường đi Phương Thắng thật sự cảm nhận được mình bây giờ danh khí lớn bao nhiêu, những cái kia lần thứ nhất thấy hắn người mới đầu biểu hiện được 10 điểm bình thường, nhưng là một khi biết hắn là Phương Thắng liền ngay lập tức sẽ lộ ra nét mặt hưng phấn, tiếp xuống thái độ đối với hắn gọi là một cái ân cần. Ban đầu Phương Thắng còn có chút không thích ứng, cảm thấy mình như thế lớn thanh danh có chút khó hiểu, nhưng là nghe vô số nói rông dài, bị hỏi vô số lần vấn đề giống như trước sau hắn cũng liền thoải mái. Đầu tiên hắn rất si tình, có cái tìm rất nhiều năm không tìm được vị hôn thê, tận lực bồi tiếp hắn sẽ 13 La Hán ấn cùng Lưu Đồng Thú Điện hai đại đương đại chỉ lần này một nhà không còn chi nhánh công pháp, sau đó chính là hắn có thành tựu tinh đại hoang thật bảo, có biến dị chiến sư, có tu chân giới trong lịch sử không có mây yêu, mà trên thực tế, đây hết thảy đều xây dựng ở một cái cơ sở bên trên. Đó chính là hắn phẩm tính. Hắn phẩm tính nhận người chào đón, cho nên người khác mới nguyện ý ghi nhớ hắn khác ưu thế, mới nói chuyện say xưa sự tích của hắn. Cứ như vậy, Phương Thắng có chút hoảng hốt lần nữa tiến vào Vĩnh Dạ tộc địa giới, thẳng đến Tây Thông thành mà đi. Tại Ám Hương phủ dừng lại một ngày, Tuân chấp sự cũng không có phân phó Phương Thắng chuyện khác, sau đó liền đem Phương Thắng thả đi. Mấy ngày sau Phương Thắng liền đến Vĩnh Dạ thành, lôi kéo Hồ Yêu Nhi tay đi tại náo nhiệt trên đường dài trong lòng không thắng xuyến hư, mặc dù rời đi cái này bên trong mới hơn một năm, nhưng lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ám Hương các chiêu bài tiến vào Phương Thắng trong mắt thời điểm, Phương Thắng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, mà lúc này Hồ Yêu Nhi đã tránh ra Phương Thắng tay hướng về phía trước chạy tới. Phương Thắng ở phía sau lắc đầu cười không ngừng, tiếp lấy liền thấy tiểu nha đầu hướng tiến vào trong tiệm, sau đó cửa hàng bên trong liền truyền đến tiểu nha đầu cùng phó trưởng quỹ bọn người thanh âm chào hỏi. Phương Thắng còn chưa tới cổng, phó trưởng quỹ cùng mấy cái tiểu nhị lại ra đón, Phương Thắng vội vàng cười cùng bọn hắn chào hỏi. Phó trưởng quỹ bọn người sớm nghe nói Phương Thắng kém chút trên chiến trường chết rồi, lúc này không khỏi hướng Phương Thắng trên thân nhìn nhiều mấy lần, đem Phương Thắng thấy không tự nhiên. Vào cửa hàng về sau Phương Thắng liền sững sờ, cửa hàng bên trong bố trí đã đại biến dạng, quả là nhanh muốn nhận không ra. Sau đó hắn liền nhìn ra, cửa hàng bên trong bài trí bảo vật đến, là pháp bảo, mỗi kiện đều ngật mang đoạt lúc cửa hàng bên trong điểm có hai cái bí chú đao, kho đều là thông linh kỳ cảnh giới, xem ra Ám Hương các đã thực hiện từ chủ muốn kinh doanh bảo khí đến chủ đuổi nghịch kinh doanh pháp bảo chuyển biến, Phương Thắng không khỏi vô cùng vui sướng. Nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải quan tâm những này thời điểm. Hắn phải nhanh đi nhìn Nam tiếp theo tử, hắn đang trên đường tới liền nghe nói, Nam Mô Hình tử tại hắn bị Kỳ Lân cắt chộp tới thời gian bên trong làm rất nhiều sự tình. Phương Thắng nhanh chân hướng hậu viện đi đến, rất nhanh liền nghe tới Hồ Yêu Nhi cùng Tề Thúy, Nam Mô Hình vui tiếng nói, ở giữa còn quan lại ngựa ngàn tuần tiếng cười. Không khỏi trong lòng ấm áp, hai bước đi tới luyện khí cửa phòng. Còn không nhìn thấy người liền hô, "Nam sư phó, Tư Mã tiền bối Tiểu Thúy, ta trở về." Tề Thúy reo hò một tiếng liền lao đến, lôi kéo Phương Thắng cánh tay lại nhảy lại cười, ở giữa bên trong thật không minh bạch nói, "Sư huynh, ngươi có biết hay không, ta cùng sư phó lo lắng chết hiện tại tốt, ngươi có thể tính trở về. Để các ngươi quan tâm, về sau nhất định sẽ không." Phương Thắng cười nói, "Ngươi nhưng muốn nói lời giữ lời a?" "Nhất định, nhất định." Phương Thắng trịnh trọng đáp. Tiếp lấy Tề Thúy liền dắt lấy Phương Thắng cánh tay đem hắn hướng bên trong rồi, rất nhanh tới Tư Mã Ngàn Tuần cùng Nam Ý Ốt Tử trước mặt. Phương Thắng trước chuyển hướng Tư Mã Ngàn Tuần nói, "Tư Mã tiền bối, ta không có ở đây khoảng thời gian này bên trong, cực khổ ngài hao tâm tổn trí." Tư Mã Ngàn Tuần mỉm cười nói, "Lão phu mỗi ngày một mực luyện khí, lại cái kia bên trong phí kiện a tâm, chân chính hao tâm tổn trí chính là Nam đạo hữu." Phương Thắng lúc này mới chuyển hướng Nam Ngẫn Tử, nói thật, từ vừa vào cửa Phương Thắng liền không dám cùng Nam Ngẫn Tử đối mặt. Lúc này dù nhưng đã ấp ủ một hồi, nhưng là vẫn có chút chột dạ. Nhưng lúc này hắn nhưng lại không thể không ngẩng đầu, nhìn thẳng hướng Nam Cở Tử tấm kia đại chúng tình nhân mặt. Sau đó Phương Thắng liền thấy Nam Ngẫn Tử tiêu dung, lúc này vị này nam sư phó chính cười như không cười nhìn xem hắn, tựa hồ liền muốn nhìn hắn xấu mặt đâu. Phương Thắng tâm không khỏi thầm mắng mình không có tiền đồ, lúc này mới hơn một năm không gặp tôi, còn có thể sinh người xa lạ không thành lại nói, coi như thấy người xa lạ mình không đáng xấu hổ đi. Nam sư phó. Phương Thắng nhìn xem Nam Cở Tử con mắt, nói khẽ. Nam Diễm Tử lông mày mau dương dương, kế tiếp theo cười như không cười nhìn xem Phương Thắng, hỏi, có chuyện gì không? Nam Ý Ốt Tử cái này nói ra một câu, Tề Thúy không nhìn được trước vui vẻ lên, sau đó chính là Hồ Yêu Nhi, tận lực bồi tiếp Tư Mã Ngàn Tuần, những người này toàn nợ đủ cười. Phương Thắng rốt cuộc biết, Nam Ý Ốt Tử chính là nghị thoáng hắn cho đùa, một chút trầm tĩnh lại, dứt khoát theo Nam Ý Ốt Tử lời nói, có việc. Úc chuyện gì? Nam Mô Hình Tử hỏi. Lâu như vậy không gặp, rất nhớ phải hoảng, chúng ta ôm một cái đi. Phương Thắng cười nói, trên thực tế Vĩnh Dạ tộc tại người cực gần gũi ở giữa là có loại này lễ tiết, hắn nói như vậy đến cũng có chút căn cứ. Nam Diễm Tử lúc ấy chính là khẽ giật mình, nhưng cũng rất nhanh ý thức được Phương Thắng tại cùng nàng nói đùa, liền nói, "Tốt, trưởng lão có thứ tự. Ngươi trước cùng Tư Mã Tiền Bối ôm một chút rồi nói sau." Phương Thắng, phía sau Phương Thắng tự nhiên không có đi ôm Tư Mã Ngàn Tuần cái này gầy lao đầu, thế là hắn cũng không thể cùng nam tiếp theo tử ôm một chút, tại phía sau một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn đều âm thầm hối hận, cảm thấy mình bỏ lỡ một cái tốt đẹp cơ tự đêm đó Tư Mã Ngàn Tuần sớm nghỉ ngơi đi, Tề Thúy cũng đem Hồ Yêu Nhi cho lôi đi, luyện khí thất bên trong sớm cũng chỉ còn lại có Phương Thắng cùng Nam Ý Út Tử hai cái. Phương Thắng luyện chế một món bảo khí sau liền nói, "Nam sư phó, chúng ta ra ngoài đi một chút." Nam Diễm Tử nhìn về phía Phương Thắng, sau đó gật đầu nói, "Tốt, vừa vặn ta cũng muốn nghe xem ngươi hơn một năm này kinh lịch." Hai người rất nhanh sóng vai ra Ám Hương Các, trực tiếp hướng chợ đêm bên trên đi đến. Hai người cũng không có ý định ăn cái gì, ngay tại biển người bên trong chậm rãi đi tới, Phương Thắng nói, "Nam Mô Hình Tử nghe, một cái nói sinh động như thật, một cái nghe nghiêm túc thỉnh thoảng đáp lại một tiếng, xem ra rất là ấm áp." Rất nhanh liền đi đến hai con đường, Phương Thắng đề nghị, "Chúng ta đi Minh Nguyệt Cầu đi." "Được." Nam tiếp theo tử gật đầu nói. Kia Minh Nguyệt Cầu lại ở ngoài thành, hai người một thời gian uống cạn chung trà sau mới đến nơi. Lúc này không một âm thanh, Minh Nguyệt huyền không, rộng lớn trên mặt nước lặng lặng phản chiếu lấy ánh trăng cùng tinh quang. Để người không đành lòng nói chuyện lớn tiếng. Lúc này chung quanh lại không có người khác, Phương Thắng ngược lại cũng không sợ phá hư bầu không khí, liền nhỏ giọng cùng Nam Diễm Tử nói hắn hơn một năm nay đến kinh lịch. Không biết qua bao lâu, Phương Thắng cuối cùng nói xong. Sau đó cao mày do dự dự nói, "Nam sư phó, ta cái này bên trong còn có cái, nan để, không biết ngươi có thể hay không cho ta ra nghi kế." "Vấn đề nan giải gì, vậy mà đem ngươi khó thành dạng này. Nói nghe một chút đi." Nam tiếp theo tử nhìn về phía Phương Thắng nói, "Ừm, ngươi nhưng phải thay ta giữ bí mật." Nam hành tử bỗng nhiên cười, tức giận nói, "Ta giống như là giấu không được lời nói người sao, nếu không nói ta như đi." "Úc, là như vậy. Ngươi còn nhớ Tây Thông Mở Mây Phường lụa đỏ cô nương?" "Tự nhiên nhớ được, ngươi không phải thường xuyên sách nàng sao?" Nam tiếp theo tử nghi ngờ nói. "Thật giả ta thường xuyên nhắc lên nàng." Phương Thắng khó có thể tin nói. "Cũng không phải thường xuyên, nhưng là nhắc lên nàng thời điểm hiển nhiên so nhắc lên những người khác càng nhiều hơn một chút." "Nàng làm sao?" Phương Thắng cau mày nói, "Ta lần này trở về đi ngang qua Tây Thông, lúc đầu muốn đi Mở Mây Phường nhìn xem, nhưng là vừa nghĩ tới nàng liền không dám đi." "Không dám đi?" "Ừm, ta cảm thấy nàng trông thấy ta về sau nhất định sẽ thương tâm." Phương Thắng thần sắc có chút thống khổ. Nam Diễm Tử rất nhanh liền ý thức được vấn đề, hỏi, "Ý của ngươi là, nàng thích ngươi?" "Hẳn là." "Vậy ngươi thích nàng sao?" Nam Mô Hình Tử hỏi. "Nàng là người tốt, ta đem khi tỉ tỉ làm bằng hữu, cùng nàng tại một khối thời điểm ta cũng sẽ cảm giác rất dễ chịu, ta nghĩ ta là thích nàng, nhưng là cái này thích không phải loại kia thích." "Ta minh bạch. Kia ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi?" Nam tiếp theo tử có chút không hiểu nói. "Nàng nhất định rất thương tâm, mà ta mỗi lần nhớ tới nàng cũng đều sẽ rất áy náy, ta hy vọng cải biến loại này hiện trạng, nhưng là lại không có biện pháp." "Kỳ thật kết thúc nỗi thống khổ của nàng cũng không khó." Nam Mô Hình Tử bỗng nhiên nói. "Úc có biện pháp nào?" "Để nàng thích một người khác, mà lại là có thể cùng với nàng người." Nam Mô Hình Tử nói. "Ách ta nhưng đi nơi nào cho người như nàng đi?" Phương Thắng thầm nói. "Còn có một cái biện pháp." Nam Diễm Tử lại nói. "Biện pháp gì?" "Nàng thích ngươi khẳng định là bởi vì ngươi để nàng nhìn thấy ưu điểm của ngươi, còn có ngươi trên thân những cái kia để nàng thích đặc chất. Nhưng là, những cái kia hiển nhiên không phải ngươi toàn bộ, một cái hoàn chỉnh ngươi hẳn là đã có ưu điểm lại có khuyết điểm. Dạng này, ngươi đi đem ngươi không mặt tốt hiện ra cho nàng, đem ngươi làm qua tất cả chuyện xấu, hai nạn xấu hổ thậm chí là tâm bên trong một chút ý nghĩ xấu xa đều nói cho nàng, đồng thời nói thẳng bất phàm mở mang ngươi, như thế nàng liền sẽ đối ngươi từ tham sống ghét sáu." Nam Mô Hình Tử nghiêm túc mẹ cầm nếm. "Ách ngươi đây cũng quá hung ác đi, ngươi thật là vừa vặn nghĩ ra được chủ ý, mà không phải sớm liền chuẩn bị tốt." Phương Thắng động dung nói. Nam Ý Út Tử cười nói, "Sợ rồi sao? Những này đương nhiên là sớm liền chuẩn bị tốt, bất quá lại không phải vì ngươi, mà là ta rất sớm trước kia liền có ý nghĩ." "Thì ra là thế, ta còn thực sự tìm đúng người. Bất quá, chủ động hướng lụa đỏ tỷ nói khuyết điểm của ta, cái này thật là có điểm độ khó." "Thế nào, lại không nỡ?" "Hắc hắc, ta cảm thấy ngươi biện pháp này có chút không đáng tin cậy. Bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi, đem lời trong lòng đã nói với ngươi về sau ta liền dễ chịu nhiều. Nguyên lai ta cái này làm sư phụ còn có cái này tác dụng. Kỳ thật ta một chiêu này thật không quá bảo hiểm, vạn nhất ngươi đem mình không mặt tốt toàn hiện ra cho nàng, nàng còn là ưa thích ngươi liền hỏng, kể từ đó chỉ sợ nàng cả một đời cũng không giải được cái này kết." A Phương Thắng nhịn không được thở nhẹ ra tới. "Mặt khác, ngươi có nghĩ tới không, lần này ngươi mặc dù không có đi gặp nàng, có thể thiếu để nàng bởi vì ly biệt mà thương tâm một lần, nhưng khi nàng từ cách khác biết ngươi rõ ràng đi qua Tây Thông lại không đi nhìn nàng về sau nàng sẽ càng thương tâm hơn." "Trời ạ Nam sư phó, ngươi đây là đang vì ta khuyên sao, rõ ràng là cho ta ngột ngạt, ta tính là tìm sai người." Nam tiếp theo tử cười nói, "Ta nói tất cả đều là lời nói thật. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta lừa ngươi sao?" "Ta cảm thấy đi, đã không làm được vợ chồng, mà nàng lại khăng khăng thích ngươi, vậy ngươi liền để nàng cảm giác được ngươi đối nàng quan tâm tốt. Ngươi đem cảm giác của ngươi rõ ràng nói cho nàng, tin tưởng nàng có thể hiểu được ngươi." "Dạng này được không?" Nam Diễm Tử bỗng nhiên vui, cười nói, "Nếu như lý luận của ta là đúng, vậy là được." "Lý luận của ngươi Nam sư phó, ta bỗng nhiên ngươi ở phương diện này giống như rất có nghiên cứu a." Nam Diễm Tử mặt nóng lên, may mắn là đêm hôm khuya khoắt, căn bản nhìn không ra đỏ mặt, tức giận nói, "Ngươi biết cái gì? Ta hiểu không chỉ có riêng là luyện khí." Ngay vào lúc này, Phương Thắng rốt cục quyết định liền theo Nam tiếp theo tử sau cùng đề nghị đi làm, liền nói hay. "Vậy được rồi, ta cũng cảm thấy thành khẩn điểm tương đối tốt. Ta tranh thủ nhanh chóng đi nhìn nàng, cùng nàng hảo hảo nói một chút. Kỳ thật ngươi bây giờ đi là được, dù sao cửa hàng bên trong cũng không cần đến ngươi. Ngươi lời nói này, liền cùng ta có cũng được mà không có cũng không sao đồng dạng. Hắc hắc, ta làm sao cũng được hướng công chúa báo cái đến lại đi không phải, thế nào nói ta cũng là cái cho vương thất làm việc a. Tùy ngươi. Lúc này Phương Thắng chợt nhớ tới tâm chú chi khí vấn đề, liền hỏi, Nam sư phó, ngươi đối tâm chú chi khí có nghiên cứu sao? Nam Hoành Tử nhíu nhíu mày nói, không quá lành nghề. Lần này ta xem như kiến thức đến tâm chú chi khí lợi hại, loại pháp bảo này rơi tại phổ thông tu sĩ tay bên trong khả năng còn không bằng phổ thông pháp bảo, nhưng là sẽ rơi xuống ta như vậy biết võ công người trong tay, liền có thể phát huy ra cao hơn nhiều nó phẩm giai uy lực. Nam sư phó, ngươi có hứng thú hay không học một ít tâm ngự chi khí luyện pháp? Nghĩ là nghĩ, nhưng là một mực không có môn lộ. Làm sao? Ngươi có biện pháp? Nam tiếp theo tử hứng thú. Nói như vậy ngươi muốn học đi. Đó còn cần phải nói. Ta cũng là trải qua người nhắc nhở, cảm thấy có thể định bợ một cái tiên khí tông tu sĩ, sau đó cùng người kia học. Lấy cái gì định bợ? Vật liệu luyện khí, linh thạch, linh dược, cũng có thể trực tiếp giúp bọn hắn làm việc. Nam Ý Út Tử nhãn tình sáng lên, sau đó cười nói, trước kia liền chính ta, liền chưa từng nghĩ như vậy qua, nghe ngươi tiểu nói này cũng có mấy phần khả thi. Vậy dạng này đi, ngươi vừa tới liền đi tại công chúa kia cũng không tốt nói trước hết tại vương thành ngừng hơn mấy cái, nguyện. Sau đó đem ám hương các giao cho Tư Mã tiền bối chiếu khán, chúng ta cùng đi một chuyến tiên khí tông. Được, kia cứ như vậy định. Hai người rất nhanh liền thương lượng ra tương lai hành trình, sau đó nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền lại bay trở về ám hương các. Nằm ở trên giường về sau Phương Thắng gọi là một cái thư thái, chỉ cảm thấy hết thảy đều an bài tốt, chỉ cần án lấy kế phát từng bước một đi là được. Trung quanh ở cũng đều là đã quen thuộc lại người có thể tin được, có tâm sự liền nói, cũng không cần giấu ở tâm bên trong, dạng này tự tại sinh hoạt đã rời xa hắn quá lâu. Ba ngày sau Phương Thắng liền theo Nam Mô Hình Tử bắt đầu luyện pháp bảo, tận đến giờ phút này, Phương Thắng mới tính chân chính an tâm, lần nữa dung nhập ám hương các luyện khí sinh hoạt. Nửa tháng sau công chúa trở lại vương thành, ngày thứ hai liền xuất hiện tại ám hương các. Lúc ấy Phương Thắng ngay tại tinh luyện vật liệu, những người còn lại cũng tất cả đều bận rộn, hoàn toàn không biết công chúa đã đến luyện khí cửa phòng. Ai bảo nàng là công chúa đâu, một thủ thế liền để phó trưởng quý cùng mấy cái kia tiểu nhị ngoan ngoãn lưu tại bên ngoài. Công chúa vẫn chưa quấy rầy bọn hắn, liền đứng tại cửa ra vào lặng lặng nhìn xem. Người ở bên trong các bận bịu các, nhưng là mỗi người xem ra đều rất tự tại, toàn bộ luyện khí thất lại cho người ta một loại rất cảm giác ấm áp. Nào đó trong nháy mắt, công chúa đột nhiên cảm giác được nàng rất hy vọng giống những người ở trước mắt đồng dạng vô cùng đơn giản tại cái này bên trong luyện khí, sau đó Hồ Yêu Nhi cái thứ nhất phát hiện nàng. Kinh hô một tiếng, công chúa tỉ tỉ tiếp lấy tất cả mọi người tạm thời dừng động tác lại, quay đầu nhìn về cổng nhìn sang. Phòng bên trong hết thảy có 5 người, 5 người biểu lộ khác nhau hoàn toàn, nhưng là nàng có thể cảm giác được, 5 người kia đối nàng đến thật cao hứng. Công chúa đột nhiên cảm giác được rất ấm áp, đây là một cái đại gia đình, đáng tiếc là mình cũng không phải là đại gia đình này một viên. Bất quá, có thể trở thành cái gia đình này bằng hữu cũng rất tốt. Thế là đại gia đình này ở sau đó nửa ngày bên trong vẫn tại nghe công chúa kể khổ, vị này Long Vĩnh Dạ cô nương thực tế quá mệt mỏi, trên người nàng gánh có lẽ là toàn bộ trấn linh đại lục nặng nhất. Cùng công chúa tô song khổ, vì không ảnh hưởng những người khác luyện khí, Phương Thắng dứt khoát đem công chúa kéo ra ngoài. An vị tại viện tử bên trong ghế đá cho công chúa giảng hắn chuyến này kinh lịch. Trên thực tế công chúa đối Phương Thắng cố sự vẫn luôn rất hiếu kỳ, rất hiển nhiên, bởi vì thân phận nguyên nhân. Phương Thắng chỗ kinh lịch sự tình nàng đời này khả năng đều không cách nào đi tự mình đi thể hội. Công chúa rất nhanh liền biết Phương Thắng chuyến này kỳ thật thu hoạch tương đối khá, nàng cũng không phải là cái người nghèo. Nhưng là đối Phương Thắng chiến lợi phẩm hay là cảm thấy rất hứng thú. Thế là Phương Thắng liền đem con yêu thú kia yêu tinh đưa cho công chúa mặc dù tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng là nàng cũng không phải là chưa thấy qua yêu tinh, nhìn một chút liền trả lại Phương Thắng. Tiếp lấy Phương Thắng lại đem những cái kia xúc tu đem ra, cũng kỹ càng nói cho công chúa những này xúc tu uy lực. Khi công chúa ý thức đến những cái kia xúc tu uy lực lại nhìn thấy kia cực lớn số lượng về sau, nàng bỗng nhiên rơi vào trầm tư bên trong, hơn 10 hơi thở sau bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt đã có chút hưng phấn. Đối công chúa đến nói, hưng phấn loại vẻ mặt này tại trên mặt nàng cũng không phổ biến, nàng hiển nhiên nghĩ đến cái đại sự gì. Chương 560, bỏ bê công việc. Này yêu thú xúc tu thật có ngươi nói lợi hại như vậy à? Khuôn mặt nhỏ nhắn kế tiếp theo loại kia vẻ hưng phấn, công chúa bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Phương Thắng. Phương Thắng cười nói, thiên địa lương tâm, ta nhưng một chút cũng không có khuyết đại. Làm sao, ngươi có cái gì tốt công dụng? Nếu như bọn chúng nguyên bản liền uy lực cực mạnh, như vậy dùng luyện khí thuật tinh luyện sau đạt được vật liệu hẳn là sẽ càng mạnh mới đúng, đi thôi, chúng ta đi trước tìm Nam đại sư hỏi một chút. Công chúa một chút không có cùng Phương Thắng nói chuyện phiếm hứng thú, quay người liền hướng luyện khí thất đi. Phương Thắng bận bịu cười khổ đi theo, cái này một hồi hắn cảm thấy hắn rất không hiểu rõ công chúa. Hắn không thể nghi ngờ là hy vọng có thể hiểu rõ nàng, như vậy tận lực cùng với nàng cũng quan sát lời nói của nàng không thể nghi ngờ là hiểu rõ nàng hữu hiệu nhất phương pháp. Phương Thắng đi tiến vào luyện khí thất sau công chúa đã tại cùng Nam Hành Tử tại nhỏ giọng thương lượng, rất nhanh bên kia liền truyền đến Nam Diễm Tử thanh âm, yêu thú này thứ ở trên thân cũng không so phổ thông vật liệu luyện khí, tinh luyện lời nói có khả năng hoàn toàn ngược lại đem bọn nó luyện hóa thành một đống phế phẩm. Công chúa nói, không như bây giờ liền thử một chút đi, nhìn có thể luyện thành cái dạng gì. Sau khi nói xong công chúa liền lấy ra một đầu ngắn nhất xúc tu, bất quá cũng có dài hơn 10 trượng. Vốn lượn lấy treo tại luyện khí thất không trung, xem ra quái dọa người. Nam Diễm Tử nhìn về phía cách đó không xa Phương Thắng, hai người không khỏi nhìn nhau cười khổ, công chúa phong cách làm việc chính là như vậy, một khi dính đến công sự liền chưa từng dây dưa dài dòng, lôi lệ phong đi đến đáng sợ. Tiếp lấy Nam Diễm Tử liền tại đầu kia xúc tu gốc rễ tháo ra hai đoạn hình cái vòng giáp sắt đến, công chúa đem còn lại xúc tu thu tiến vào trong túi trữ vật, Nam Y Út Tử thì bắt đầu tinh luyện kia hai đoạn hình cái vòng giáp sắt. Thẳng đến một thời gian uống cạn chung trà về sau kia hai đoạn giáp sắt mới bắt đầu hòa tan, Nam Mô Hình Tử lúc ấy liền vui mừng, kinh nghiệm của nàng vô song phong phú, chỉ từ kia giáp sắt hòa tan quá trình liền cảm giác ra thứ này tám thành là có thể tinh luyện. Sự thật cũng đúng là như thế, nửa nén hương thời gian về sau, kia hai đoạn giáp sắt đã hóa thành một đoàn phảng phất có thể thôn vệ tia sáng đen nhánh chất lỏng, theo tạp chất tách ra, đám chất lỏng kia cũng càng tinh khiết hơn. Khi Tư Mã Ngàn Tuần cũng buông xuống công việc trong tay đi tới thời điểm Nam Ưỡn Tử vừa vặn tinh luyện xong, căn bản không cần nàng đánh ra pháp quyết, đám chất lỏng kia nhưng vẫn đi tại không trung ngưng kết thành một cái bát diện thể. Lạnh đi về sau bát diện thể trình hơi trong suốt trạng thái, bất kỳ người nào ánh mắt đều có thể nhìn tiến vào kia bát diện thể nội bộ, nhưng là từ không cách nào đem nó xuyên thấu. Kia bát diện thể tại không trung xoay chậm chậm, mỗi cái mặt đều phản xạ ra vui mắt quang trạch, quả thực tựa như là đại hào thế tục giới châu báu. Lực chú ý của chúng nhân đều bị kia bát diện thể tinh thạch hấp dẫn đi, một hồi lâu không một người nói chuyện. Rốt cục, Tư Mã Ngàn Tuần cái thứ nhất ra tiếng, bình tĩnh nói, đây cũng là vĩnh dạ tộc trước mắt có thể tìm tới đứng đầu nhất pháp bảo vật liệu. Công chúa trên mặt tươi cười. Đông nhiên nói, vương thất xác thực tồn có không ít tốt vật liệu luyện khí, nhưng là trong đó bất luận cái gì đồng dạng tại về số lượng đều không cách nào cùng loại tài liệu này so. Ta kỳ thật đã sớm có một ý tưởng, chính là luyện chế ra một nhóm có thể cho cao giai bí thuật người thống nhất phân phối trang bị. Làm sao vương thất vật liệu tuy nhiều, nhưng là tài liệu cao cấp lại đều rất vụn vặt, ý nghĩ này vẫn không thể thực hiện. Hiện tại xem ra, cái này hơn 1000 đầu xúc tu hẳn là có thể luyện chế ra 100 người chiến giáp cùng pháp bảo đi. Hô Phương Thắng, bằng hữu của ta, đem những này yêu thú xúc tu bán hết cho ta đi. Nói xong lời cuối cùng, công chúa bỗng nhiên chuyển hướng Phương Thắng, sau đó liền mỉm cười nhìn xem hắn, chờ lấy câu trả lời của hắn. Ách, ngươi muốn là muốn liền trực tiếp đưa ngươi tốt, dù sao ta cũng lại không. Phương Thắng cười nói, thật muốn đưa ta? Công chúa nhìn thẳng Phương Thắng mặt hỏi. Đương nhiên, bằng hữu của ta. Phương Thắng học công chúa ngữ khí nói một lần. Bằng hữu của ta, sau đó liền nở nụ cười. Công chúa nghiêm túc nhìn xem Phương Thắng, thấy Phương Thắng nhẹ nhõm tuyệt đối không phải giả vờ ra, không khỏi trong lòng ấm áp, cười nói, vậy thì tốt, ta liền nhận lấy. Tiếp lấy Phương Thắng liền đem tất cả chứa yêu thú xúc tu túi chứa vật cho công chúa. Công chúa để Tư Mã Ngàn Tuần cùng Nam Diễm Tử nhìn một lần, sau đó trịnh trọng hỏi, 100 người dùng chiến giáp cùng pháp bảo, hoàn toàn dùng những này yêu thú xúc tu luyện chế, đủ sao? Tư Mã Ngàn Tuần suy nghĩ một chút nói, chỉ luyện chiến giáp đủ, chỉ luyện pháp bảo cũng đủ, hai loại cùng một chỗ luyện lời nói 100 bộ khó khăn. Mỗi bộ chỉ luyện một kiện công kích pháp bảo, một kiện phòng ngự pháp bảo, một kiện phi hành pháp bảo cũng không đủ sao? Công chúa hỏi. Lúc này Nam Diễm Tử bỗng nhiên nói, ngươi không phải nói vương thất còn có không ít vụn vật vật liệu sao? Hướng mỗi dạng pháp bảo bên trong thêm một điểm vương thất vật liệu, hẳn là đủ rồi. Sẽ không ảnh hưởng pháp bảo uy lực đi? Công chúa lập tức hỏi. Nam Diễm Tử cười nói, luyện chế pháp bảo từ trước đến nay không có chỉ dùng một dạng tài liệu đạo lý, nếu như dựng phối hợp tốt, luyện chế ra đến pháp bảo uy lực sẽ chỉ lớn hơn. Vậy ta liền yên tâm. Công chúa cười nói. Lại không ngờ tới, đúng lúc này Tư Mã Ngàn Tuần bỗng nhiên nhìn về phía Nam Ý Ấu Tử, mỉm cười nói, Nam đạo hữu, ngươi lại quên ta nói cho ngươi mau? Nam Diễm Tử khẽ giật mình, sau đó lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tay phải đặt ở trên trán có chút khí khổ mà nói, cái này quan niệm thực tế quá khó chuyển biến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thắng hỏi vội. Rất nhanh Nam Diễm Tử liền hướng mọi người giải thích rõ ràng, nguyên lai luyện chế pháp bảo chỉ dùng một dạng tài liệu tại tu chân giới đích thật là không thể được, nhưng là tại Vĩnh Dạ tộc hoàn toàn có thể. Vĩnh Dạ tộc thành thuộc phù văn chi thuật có hóa mục nát thành thần thọ bản sự, tại một chút tình huống dưới hoàn toàn có thể giải quyết vật liệu đơn một vấn đề. Nam tiếp theo tử đến cùng là cái tu sĩ, luôn lấy tu chân giới ánh mắt nhìn vấn đề, liền quên phù văn chi thuật dạng này bản sự. Bất quá phù văn chi thuật mặc dù có bản lĩnh này, lại cũng không nói là Vĩnh Dạ tộc liền đề xướng lấy đơn một vật liệu luyện khí. Trên thực tế Vĩnh Dạ tộc luyện khí sư cũng cực giảng cứu vật liệu phối hợp, loại kia lấy đơn vật liệu luyện khí chỉ là tại một chút tình huống đặc biệt dưới ngộ biến tùng quyền. Hiểu rõ những này sau, công chúa nói, ta sở dĩ muốn 100 bộ thống nhất trang bị chính là nghĩ đạt tới một loại rung động hiệu quả. Như vậy đi, ta sẽ lại cho các ngươi đưa chút vật liệu đến, tài liệu nhan sắc tận lực tuyển màu đen, đỏ sẫm, ám kim, xanh đậm, màu xám đậm. Ta hy vọng cuối cùng thành phẩm trang bị cũng muốn là màu đậm hệ, không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề. Nam tiếp theo tử hướng Tư Mã Ngàn Tuần lão nhân này ngượng ngùng cười cười, sau đó mới hướng công chúa nói, 106 trang chuẩn bị, chỉ có hai người các ngươi đến luyện chế, có thể hay không quá miễn cưỡng? Công chúa chần chờ nói. Công chúa hiển nhiên trực tiếp đem Phương Thắng cho không nhìn, Phương Thắng ở phía sau vừa bực mình vừa buồn cười, ám đạo công chúa thật đúng là không có coi hắn là ngoại nhân, muốn làm sao kích thích làm sao kích thích. Người đến nhiều chúng ta cái này cũng trang không dưới a. Nam Ý Út Tử cười nói, thấy công chúa nhãn tình sáng lên, nam tiếp theo tử liền biết công chúa nhất định hiểu lầm nàng ý tứ, bận bịu kế tiếp theo nói, ta không phải ngại địa phương ngươi yên tâm tốt, giao cho ta cùng Ti Mã đại sư chính là. Bất quá thời gian có thể sẽ lâu một chút. Đại khái sẽ dùng bao lâu thời gian? Công chúa hỏi. Tư Mã Ngàn Tuần nghĩ mới nói, chỉ sợ ít nhất phải 10 năm. 10 năm quá lâu, ta hy vọng 1 năm liền có thể đem những trang bị này cầm tới trên chiến trường. Nếu không như vậy đi, ta lập tức phái người đến cùng các ngươi học, dạng này các ngươi chỉ cần biểu thị lấy luyện chế mấy bộ liền tốt, sau đó liền đem vật liệu bắt về vương thất, ta để chúng ta người luyện. Kể từ đó, còn khỏi phải ảnh hưởng ám hương các sinh ý. Công chúa suy nghĩ một chút nói, dạng này cũng tốt. Nam tiếp theo tử gật đầu nói. Ngay vào lúc này, công chúa bỗng nhiên lông mày mau mở dương, có chút hưng phấn nói, đúng, các ngươi nghĩ cái tiêu chí ra. Đến lúc đó ta hy vọng mỗi bộ trang bị bên trên đều có thể xuất hiện các ngươi ám hương các tiêu chí. Ách, ngươi đây là muốn cho ám hương các đánh danh khí? Phương Thắng kinh hỏi. Công chúa cười nói, nói trắng ra, nhưng thật ra là quan hệ đến ta đại kế. Ha ha, ngươi đến thẳng tắp thoải mái. Phương Thắng cười nói. Công chúa mặt tường đỏ, trợn nhìn Phương Thắng một cái nói, dù sao đều cùng các ngươi tố quá khổ, ngay thẳng điểm lại có cái gì? Nói còn chưa dứt lời chính nàng cũng vui vẻ. Công chúa hiện tại là như thế nhẹ nhõm, vui mừng, tiếu dung xem ra hết sức động lòng người. Nếu như một màn này rơi tiến vào nàng những lao sư kia hoặc là thần tử trong mắt, chỉ sợ sẽ đem những người kia cả kinh trong mắt đều trừng ra ngoài, loại trạng thái này công chúa chưa hề tại trước mặt bọn hắn xuất hiện qua. Phương Thắng, ư một tiếng về sau liền khởi sướng sầu đến, sau đó nhìn về phía Nam Ưỡn Tử, hỏi, Lưu tiêu chí, Nam sư phó, ngươi tâm bên trong nhưng có cái gì tốt tiêu chí? Không có. Nam Diễm Tử lắc đầu nói. Kia Ti Mã đại sư ngươi đây Phương Thắng kế tiếp theo hỏi. Tư Mã Ngàn tuần đời này còn không có đụng phải loại sự tình này, cũng cười khổ nói, không có. Kia công chúa đâu? Ta không phải lâm thời khởi ý sao, cái kia có ý nghĩ gì? Công chúa này sẽ hoàn toàn trầm tĩnh lại, nói chuyện cũng không có điều kiêng kỵ gì. Ách, nếu không lưu. Ám Hương Các. Ba chữ Phương Thắng lẩm bẩm nói. Nam Diễm Tử lông mày mau một dương, cả giận, ngươi liền cái này phẩm vị, nhanh một bên nghỉ ngơi đi. Ha ha, ta cũng chính là kiểu nói này. Hắc hắc, ngươi phẩm vị cao ngươi nói một cái a. Phương Thắng cười nói. Nam Diễm Tử một chút liền phát phì cười, cười mắng, ngươi cái này giống như là cùng sư phó nói lời sao, nói xong liền tiện tay nắm lên một khối vật liệu luyện khí hướng Phương Thắng đập tới. Liền xem như thật ám khí Phương Thắng cũng không sợ, hơi ngưng lại thần liền. Ba một tiếng đem khối kia vật liệu tiếp được, cười nói, có ngươi dạng này làm sư phụ sao, một lời không hợp cầm đồ vật liền nện. Nam Diễm Tử nói, ta làm sao không nện tiểu thúy. Ách, Phương Thắng một chút không có tử. Đúng lúc này Tề Thúy lại cho Phương Thắng giải vây, nha đầu này một mực tại nơi xa cùng Hồ Yêu Nhi họa trận pháp đâu, cái này lại đột nhiên nghe tới tên của mình, còn tưởng rằng nam cờ tử gọi nàng, thế là đứng người lên hỏi, sư phó, chuyện gì bao quát Tư Mã Ngàn tuần ở bên trong? Bên này bốn người toàn nợ nụ cười, trong đó nam mô hình tử cười đến lợi hại nhất, một bên cười còn một bên chừng Phương Thắng. Phương Thắng cố nín cười, hô, tiểu thúy, Yêu Nhi, hai người các ngươi đến đây đi, hỗ trợ ra nghị kế. Hai nha đầu rất nhanh chạy tới, Hồ Yêu Nhi thích nhất tham gia đại nhân sự việc, đi lên liền hỏi, ca ca, chuyện gì nha? Công chúa để chúng ta tại pháp bảo bên trên lưu lại ám hương các tiêu chí, nhưng là còn chưa nghĩ ra dùng dạng gì tiêu chí, hai người các ngươi ngẫm lại, nhìn xem có cái gì biện pháp tốt. Phương Thắng giải thích nói. Không nghĩ tới Hồ Yêu Nhi lập tức liền tiếp lời nói, người ta có Phương Thắng giật mình, hỏi, mau nói, cái gì tiêu chí? Chính là tiểu hồ lô nha, rất dễ nhìn. Hồ Yêu Nhi hưng phấn nói. Ngươi cũng cho ta đi một bên chơi, Phương Thắng tức giận nói. A. Hồ Yêu Nhi xông lên liền đối Phương Thắng quyền đấm cước đá, đem mọi người thấy thẳng lắc đầu. Phương Thắng làm bộ hơi vài tiếng sau cười hỏi Tề Thúy nói, tiểu Thúy, ngươi đây, ta cảm thấy có thể dùng cái đơn giản điểm đồ án. Tề Thúy nói, tiếp lấy mọi người liền đạt thành chung nhận thức, quyết định nghĩ cái đơn giản đồng thời có thể đột xuất ám hương các đặc điểm đồ án ra, nếu là có thể thể hiện ra công chúa kia hy vọng vĩnh dạ tộc cùng tán tu liên minh dung hợp thâm ý liền tốt hơn rồi. Cái này hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng. Kết quả thẳng đến công chúa quyết định lúc rời đi mọi người còn không có quyết định chủ ý, ngược lại chậm trễ không ít luyện khí thời gian. Nhìn một chút phía ngoài sát trời, công chúa nói, không bằng như vậy đi, tiêu chí sự tình liền lấy một năm làm hạn định, tại vương thất đem trang bị cầm tới tiền tuyến trước khi đi nghĩ ra được liền tốt. Cũng tốt, nói không chừng ngày nào đột nhiên liền có ý kiến hay nữa nha. Nam tiếp theo từ nói. Phương Thắng đột nhiên hỏi, một năm sau trang bị đều luyện chế tốt, nghĩ ra được tiêu chí thì sao, chẳng lẽ muốn dán đi lên không rực rỡ? Nam Diễm Tử trận nhìn Phương Thắng một chút, tức giận nói, uổng cho ngươi có thể nghĩ ra tới. Phù văn thuật bên trong có một loại pháp môn, có thể tại đã luyện chế tốt pháp bảo bên trên lưu lại rõ ràng dấu vết nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng pháp bảo tính năng. Ách, ta đây không phải không biết sao? Phương Thắng lúng túng nói. Vậy thì tốt, cứ như vậy định. Ti Mã đại sư, Nam đại sư, chuyện này liền xin nhờ hai vị. Các ngươi trước thiết kế một chút chiến giáp cùng pháp bảo đi, chậm nhất 3 ngày ta liền đem người cùng vật liệu đưa tới. Công chúa nói. Tư Mã Ngàn tuần cùng Nam tiếp theo tử tất cả đều đáp ứng, sau đó công chúa liền hướng mọi người cáo từ rời đi ám hương các. Hai ngày sau ám hương các liền vọt tới hơn 10 vương thất người, tất cả đều là vương thất cao giai luyện khí sư. Những người này đã là đến đưa tài liệu, lại là đến học chiến giáp cùng luyện chế pháp bảo phương pháp. Tư Mã Ngàn tuần cùng Nam Ý Ốt tự kinh nghiệm phong phú biết bao, hai ngày thời gian bên trong sớm thiết kế tốt chiến giáp kiểu dáng cùng kia xúc tu thích hợp luyện chế pháp bảo, vương thất người vừa đến lập tức liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Nửa tháng sau những người này lại cùng rời đi ám hương các, mang đi tất cả cùng kia 106 trang chuẩn bị có liên quan vật liệu còn có một bộ thành phẩm. Đối kia một bộ thành phẩm chiến giáp Phương Thắng là 10 điểm trông mà thèm. Nhưng là làm sao người ta còn phải lấy về khi hàng mẫu, hắn coi như muốn lưu cũng không tiện mở miệng. Đem Phương Thắng biểu lộ xem ở mắt bên trong, Nam Diễm Tử cười nói với hắn để hắn không muốn si tâm vọng tưởng, bởi vì nàng cùng Tư Mã Ngàn tuần đã sớm tính toán tốt, những tài liệu kia vừa vặn đủ luyện 106 trang chuẩn bị, căn bản không có khả năng có thêm đến cho hắn. Phương Thắng mặc dù trong lòng tức giận, nhưng lại lập tức làm bộ một bộ không quan trọng dáng vẻ, nhất thời ngược lại đem Nam tiếp theo tử cho lừa gạt được. Sau đó Phương Thắng liền rời đi vương thành, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến tiền tuyến, đem Định Quân trả lại địch tướng quân. Địch tướng quân vốn còn muốn lưu Phương Thắng tại trong quân doanh sống thêm mấy ngày, nhưng là Phương Thắng lại biết nơi đây thực là vô song nguy hiểm, bởi vì Đinh Chấn Nhạc đã nói cho hắn, Vĩnh Dạ tộc Tam Vương kỳ thật đều muốn giết hắn, nếu như hắn lại ở tiền tuyến xuất hiện liền cùng rỗi ra cổ hướng vết đao dưới đưa đồng dạng. Cùng những cái kiêng ngày xưa chiến hữu bắt chuyện qua về sau Phương Thắng liền lại về vương thành, thành thành thật thật đi theo Nam tiếp theo tử học luyện khí mây, trong lòng có một ý tưởng từ đầu đến cuối không thay đổi, đem Chấn Sâu đại lục đứng đầu nhất luyện khách thuật ngươi mời đi, sau đó đem những này luyện khí thuật tại Chú Long Châu mở rộng. Hơn một tháng về sau, Phương Thắng chính tinh luyện vật liệu, luyện khí thất một góc bỗng nhiên truyền đến Hồ Yêu Nhi tiếng hoan hô, ước toàn Phương Thắng đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức ý thức Hồ Yêu Nhi nói là cái gì, một chút cái gì cũng không đoái hoài tới, trực tiếp hướng tiểu nha đầu vào tới. Hỏi, ngươi đã đem truyền tống trận thôi diễn xong? Ừm. Vậy nhanh lên một chút nhìn xem có thể hay không suy tính ra ngươi ngọc xấu tỷ tỷ ở đâu, trước để người ta nghỉ ngơi một chút nha. Hồ Yêu Nhi ủy khuất địa đạo. Phương Thắng một chút tỉnh táo lại, bỗng nhiên lung lay đầu. Lại hít sâu một hơi mới tỉnh táo lại, ấy nay nói, đều tại ta, vui vắng đầu. Hắc, Yêu Nhi, lần này ngươi nhưng giúp ca ca đại ân, đi, nay thiên ca ca mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tính ta một người đang xem sách, Tề Thúy bỗng nhiên nhấc tay nói. Ha ha, tốt, tính ngươi một cái. Phương Thắng tâm tình tốt, lập tức đáp ứng. Nam sư phó, ngươi cũng ra ngoài hít thở không khí đi, Phương Thắng hỏi. Nam Diễm Tử nhìn về phía Phương Thắng, cười nói, tốt, xác thực có mấy ngày không có đi ra ngoài. Ti Mã đại sư, ngài Phương Thắng còn chưa nói xong liền bị Tư Mã Ngàn Tuần vùng đoạt mất. Lão nhân này nói, các ngươi người trẻ tuổi đến liền là, không cần phải để ý đến ta. Sau đó Phương Thắng, Nam Ý Ô Tử, Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi bốn cái liền đi ra Ám Hương Các. Lúc này chính là buổi chiều, trên đường người có phần là không ít. Lần này đi ra ngoài, Phương Thắng vẫn tại Hồ Yêu Nhi bên người đi theo, chủ yếu là hắn đối với mình trước đó biểu hiện có chút thấy nấy. Cũng may Hồ Yêu Nhi nha đầu này còn có thể hiểu được hắn, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bốn người ở bên ngoài ăn cơm tối, lại tại chợ đêm bên trên đi dạo một hồi, lúc này mới trở về. Hồ Yêu Nhi bị Phương Thắng dô đến thập phần vui vẻ, không cùng Phương Thắng mở miệng liền đáp ứng hắn ngày mai liền bắt đầu suy tính truyền tống trận truyền tống địa điểm, để Phương Thắng xấu hổ không thôi. Sau đó 3 ngày Phương Thắng liền có chút tâm thần có chút không tập trung, bởi vì Hồ Yêu Nhi cùng hắn nói, trong 3 ngày nhất định phải có thể đem vị trí kia suy đoán ra tới. Lập tức liền phải biết ngọc xấu ở đâu, hắn còn cái kia bên trong có thể tỉnh táo lại. Nam Diễm Tử đem Phương Thắng biểu hiện xem ở mắt bên trong, liền dứt khoát đem Phương Thắng đuổi ra luyện khí thất, hắn luôn thất thần, còn chưa đủ cho người ta thêm phiền. Mà Nam Y Út Tử không biết là, tại 3 ngày này bên trong kỳ thật nàng thất thần số lần cũng rõ ràng tăng nhiều. Điểm này cảm xúc sâu nhất Tề Thúy, Nam Mô Hình Tử dạy nàng luyện khí thời điểm nàng một mực rất dụng tâm nghe, nhưng là có như vậy 2 lần, Nam Y Út Tử kể liền không có đoạn sau. Đợi nàng lúc ngẩng đầu lên, liền thấy sư phó của nàng chính đang xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tề Thúy nhẹ giọng hô 2 tiếng. Sư phó cũng không thể đem Nam Y Út Tử lực chú ý gọi về, liền dứt khoát không hô, mình cái bưng lấy sách nhìn. Tề Thúy chú ý tới, sư phó của nàng mỗi lần thất thần sau thanh tỉnh thời điểm đều sẽ có 2 cái rõ ràng động tác, một cái là lắc đầu, một cái là mỉm cười, cho cảm giác của nàng chính là nàng sư phó tựa hồ nhớ lại nhiễm trước chuyện lý thú, mà bây giờ những cái kia chuyện lý thú đã một đi không trở lại. Đương nhiên, đây chẳng qua là cảm giác của nàng, về phần sư phó của nàng đến cùng đang suy nghĩ gì nàng hoàn toàn không biết, cũng không có can đảm hỏi. 3 ngày trôi qua rất nhanh, nhưng là Hồ Yêu Nhi như cũ tại thôi diễn. Phương Thắng bắt đầu lo lắng, cũng không dám hỏi Hồ Yêu Nhi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Việc này chuẩn bị lâu như vậy, hắn cảm thấy hắn không chịu nhận Hồ Yêu Nhi cái gì cũng không tính toán ra được sự thật. Tận quản nha đầu không hề nói gì, nhưng là Phương Thắng lại có loại dự cảm, sự tình sẽ không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy. Đệ tứ thiên ban đêm, Phương Thắng không có hỏi, Hồ Yêu Nhi lại chủ động hỏi lên, "Ca ca, ngươi làm sao không hỏi người ta thôi diễn phải thế nào?" "Ách Yêu Nhi, có phải là không có thôi diễn ra không có thôi diễn ra cũng không quan hệ, ca ca tuyệt sẽ không trách ngươi. Nhất định là kia truyền tống trận bản thân vấn đề." Phương Thắng nói khẽ. "Ca ca, chúng ta đều nghĩ sai nha." Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên bĩu môi nói. Xem xét Hồ Yêu Nhi kia dáng vẻ ủy khuất, Phương Thắng lập tức liền biết kết quả, hắn không nghĩ để Hồ Yêu Nhi lại thương tâm, liền hít sâu một hơi cưỡng ép tỉnh táo lại, hỏi, "Cái gì nghĩ sai? Chúng ta chỉ là tìm đủ vĩnh dạ tộc truyền tống trận tư liệu, suy tính ra truyền tống địa điểm kỳ thật chỉ là năm đó người kia rời đi đọ luyện viêm ngục lúc truyền tống địa điểm nha." Chúng ta ngẫm lại Phương Thắng ban đầu cũng chưa rõ ràng Hồ Yêu Nhi ý tứ, nhưng là nghĩ không nhiều lắm sẽ liền có đầu mối, sau đó rốt cục tỉnh lộ lại, bọn họ đích xác nghĩ sai hắn cùng Hồ Yêu Nhi phí như thế lớn kình sưu tập vĩnh dạ tộc truyền tống trận tư liệu, lại tăng thêm mình suy tính, mới rốt cục đem cái này truyền tống trận hệ thống cho bù đắp, nhưng là, ngay cả như vậy, bọn hắn đạt được hoàn chỉnh truyền tống trận hệ thống cũng chỉ là cùng Ma Tôn, cũng chính là vĩnh dạ tộc đời trước nam. Minh Vương 2000 năm trước tại đọ luyện viêm ngục bên trong vận dụng đồng dạng thôi. Dựa theo cái này cái thể hệ suy tính, bọn hắn chỉ có thể suy tính ra ngay lúc đó Ma Tôn bị truyền tống đến cái kia bên trong, mà không phải Ngọc Sấu bị truyền tống đến cái kia bên trong. Mà Phương Thắng cùng Ngọc Sấu năm đó đạp lên cái kia truyền tống trận, trên thực tế là Ma Tôn tại Ngự Long Châu sống mấy trăm năm sau lại lần nữa tổng kết ra mới truyền tống trận. Năm đó ở Vạn Tượng Cốc nhìn thấy những cái kia văn tự lại xuất hiện tại Phương Thắng đầu góc bên trong, Phương Thắng càng ngày càng khẳng định mình đoán bái kỳ thật Ma Tôn sớm liền nói rõ, năm đó Vĩnh Dạ tộc ba đại cao thủ bị vây ở Đọ Luyện Viêm Ngục, trước 2 người nghĩ lấy truyền tống trận chạy ra Đọ Luyện Viêm Ngục, kết quả tất cả đều bởi vì truyền tống trận không ổn định mà phấn thân bại cốt. Ma Tôn bởi vì có Minh Hỏa Tử Kim trụ hộ thân, lại thêm một chút vật khí, lúc này mới không có trực tiếp chết tại truyền tống bên trong. Từ đó có thể biết ngay lúc đó truyền tống trận, cũng chính là Hồ Yêu Nhi hiện tại thôi diễn ra truyền tống trận không có nhiều ổn định. Bị truyền tống đến Chú Long Châu về sau, vì thực phát hiện mình đại kế, cũng chính là thuận lợi đem Chú Long Châu cái nào đó người biết chuyện truyền tống đến Đọ Luyện Viêm Ngục lấy được hỏa tinh, Ma Tôn không thể không một lần nữa nghiên cứu truyền tống trận. Cố gắng số trăm năm về sau, Ma Tôn nắm giữ truyền tống trận, cũng chính là Phương Thắng cùng Ngọc Sấu đồng thời đạp lên cái kia truyền tống trận sớm đã cùng hắn tại Đọ Luyện Viêm Ngục lúc dùng cái kia không giống. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Phương Thắng vẫn chưa nản chí, hỏi: "Yêu Nhi, vậy ngươi cái này 4 ngày thôi diễn xảy ra điều gì?" Tiểu Nha đầu đáp: "Trước 3 ngày người ta suy tính ra cái này truyền tống trận có thể đem người truyền tống đến bất kỳ địa phương nào." "Bất kỳ địa phương nào hoàn toàn không xác định." "Ừm." "Ách, ngươi vừa rồi nói trước 3 ngày, kia ngươi hôm nay đang làm gì đó?" "Kì hì, ngươi không hỏi người ta cũng không dám nói, liền bắt đầu đổi cái này truyền tống trận nha, hiện tại nó đã không có nguy hiểm như vậy, lại dùng mấy ngày người ta liền có thể đem nó đổi phải không có một chút nguy hiểm." Tiểu Nha đầu bỗng nhiên cười cười nói: "Ách không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, còn có thể truyền tống đến bất kỳ không xác định địa phương, này cũng..." "Ca ca, người ta cảm thấy có thể đem người kia về sau truyền tống trận cũng suy tính ra, chính là còn phải dùng chút thời gian." Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên nói. "Ngươi nói là Ma Tôn cuối cùng dùng để truyền tống ta và ngươi Ngọc Trang tỷ tỷ cái kia?" "Đúng nha." "Vậy ngươi cảm thấy muốn dùng bao lâu thời gian?" Phương Thắng ngạc nhiên hỏi. "Nửa năm." Hồ Yêu Nhi nghiêm túc nói, hiển nhiên nha đầu này đã sớm nghĩ tới vấn đề này. "Nửa năm sau liền nhất định có thể suy tính ra ngươi Ngọc Sấu tỷ tỷ vị trí." Có niềm tin rất lớn, nhưng là cũng không dám hứa chắc. Hồ Yêu Nhi nhỏ giọng nói. "Vì cái gì?" "Bởi vì người ta lại nghĩ tới đến, ngươi cùng Ngọc Sấu tỷ tỷ là từ cùng một cái truyền tống trận truyền đưa tới, nhưng là các ngươi nhưng không có bị truyền tống đến cùng một nơi. Cũng không biết đến cùng là ai bị truyền tống sai, nếu như là Ngọc Sấu tỷ tỷ, vậy liền không tốt suy tính vị trí của nàng, nếu như là ca ca bị truyền tống sai, vậy chỉ cần suy tính ra chính xác truyền tống địa điểm liền tốt, Ngọc Trang tỷ tỷ hẳn là ngay tại kia bên trong. Ách, vạn nhất hai chúng ta đều bị truyền tống sai nữa nha, theo gián tôn thuyết pháp, hai chúng ta hẳn là đều xuất hiện tại Đỏ Luyện Viêm Ngục mới đúng tên xuất sinh này, Phương Thắng bỗng nhiên nắm lên nắm đấm, thật hận không thể đem ma tôn quỷ hồn từ lòng đất bắt tới đánh một trận. Người ta chỉ dùng nửa năm liền có thể so hắn lợi hại hơn nha, có lẽ hắn vốn là suy tính sai chỗ đặt sẵn, nhưng là người ta lại có thể đem chính xác vị trí suy tính ra. Hồ Yêu Nhi hé miệng rất kiên định nói: "Đúng vậy a Yêu Nhi, ngươi cố gắng chu năm liền thắng qua hắn mấy trăm năm hồ, ngẫm lại liền hạ giận hắc, vậy thì tốt, ca ca tin tưởng ngươi, ngươi liền kế tiếp theo suy tính đi, ca ca dù sao đều đợi lâu như vậy, cũng không quan tâm nhiều cùng nửa năm." "Ừm." Hồ Yêu Nhi nặng nề mà gật đầu ngược lại, sau đó vẫn nhìn thẳng Phương Thắng con mắt. "Làm sao ngươi còn muốn nói điều gì?" Phương Thắng hỏi. "Ca ca, ngươi về sau nếu là thương tâm lời nói muốn cùng người ta nói nha. Người ta kỳ thật biết ngươi rất khó chịu, cũng biết ngươi không nghĩ ảnh hưởng người ta, nhưng là ngươi càng là không nói người ta liền càng thương tâm nha." A Phương Thắng sao có thể ngờ tới Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên nói lên cái này, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. "Ca ca, ngươi lại khổ sở sao?" Hồ Yêu Nhi nháy mắt, nghiêm túc hỏi. "Không có ách, có một chút." Phương Thắng nghĩ nói không có, nhưng nhìn đến Hồ Yêu Nhi kia nghiêm túc dáng vẻ, hay là nói lời nói thật. "Ừm, người ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi." Tiểu Nha đầu trịnh trọng nói. Phương Thắng rốt cuộc nói không nên lời đến, túi người đem Hồ Yêu Nhi bế lên, hắn ôm như thế khẩn, cứ thế sắp đem Tiểu Nha đầu xiết đau. Tại phía sau mấy ngày Phương Thắng một mực bị ma tôn cái này hai chữ dây dưa, sau đó tại nào đó trong nháy mắt, hắn chợt nhớ tới một kiện tại chữ vật thỏa bên trong nằm nhiều năm không nhúc nhích qua vật. Vào lúc ban đêm Phương Thắng liền phóng ra chiến sư cùng một chỗ chìm xuống đất, lúc này mới cẩn thận đem kiện đồ vật lấy ra ngoài, chính là minh hỏa tử kim trụ mũ giáp năm đó đầu này nón trụ đem hắn làm hại cực thảm, về sau đạp lên truyền tống trận lúc hắn liền không dám để cho ngọc xấu dùng, thế là cái đồ chơi này vẫn bị hắn để qua túi chữ vật nơi hẻo lánh bên trong. Hiện tại lấy thêm ra đến là bởi vì hắn chợt nhớ tới cái này đỉnh đầu nón trụ bên trong phong tồn ma tôn không ít ký ức, trong đó tương đương một bộ phân chính là liên quan tới cảnh giới, linh lực, bí lực. Năm đó hắn cảnh giới thấp tâm trí cũng không đủ kiên định, cho nên kém chút ra phủ nón trụ khống chế tâm thần, cũng vô pháp thể ngộ mũ giáp bên trong những ký ức kia. Hiện tại hắn đã là kết đan trung kỳ cảnh giới, tâm trí cùng năm đó cũng đã không thể so sánh nổi, hắn cảm thấy có lẽ có thể thử một chút lại đeo lên cái này đỉnh đầu nón trụ. Bây giờ Phương Thăng chí ít có năm chắc không bị khống chế ở tâm thần. Về phần thụ một chút vết thương nhỏ cái gì thì hoàn toàn không quan tâm, đã muốn có thu hoạch, nào có không mạo hiểm đạo lý dặn dò chiến sư hai câu về sau Phương Thắng liền đem kia tản ra yêu dị tím đen quang mang mũ giáp hướng trên đầu bộ đi, chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ, mũ giáp kia liền vừa vặn thẻ trên đầu của hắn. Hải lượng hình ảnh, văn tự, thanh âm, tư duy hướng Phương Thắng đầu góc bên trong vọt tới, trong đó còn kèm theo quán niệm, phẫn nộ, đau thương, đắc ý, cùng nhiệt những này loạn bảy hỏng bét cảm xúc, Phương Thắng liền cảm thấy mình giống như là phiêu bạt tại thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố, ngay tại trên đầu sóng ngọn gió bắt đầu lúc rơi, tùy thời đều có lật thuyền nguy hiểm. Phương Thắng không khỏi thầm mắng, làm sao đều cảnh giới bây giờ còn như thế khó mà chịu đựng. Nhưng là so với năm đó, hiện tại Phương Thắng có đồng dạng rõ ràng tiến bộ, vậy liền là hắn suy nghĩ của mình cùng mũ giáp bên trong phân biệt rõ ràng. Năm đó hắn một đội nón an toàn lên ý thức của mình liền bị tách ra, hoàn toàn không biết những cái nào tư duy là mình, thậm chí đem mình làm ma tôn. Mà bây giờ, ý thức của hắn mặc dù còn tại báo tố bên trong phiêu diêu, nhưng lại hoàn toàn độc lập với mũ giáp bên trong những vật kia bên ngoài. Thời gian một chén trà quá khứ, Phương Thắng còn tại kia phiêu. Một nén hương thời gian về sau, Phương Thắng đã có chút quen thuộc, cảm thấy trên cơ bản sẽ không lật thuyền. Sau một cách giờ, Phương Thắng hoàn toàn không sợ, bắt đầu rút ra một bộ phân lực chú ý nghiên cứu từ bên người chạy qua những vật kia. Hai cách giờ về sau, Phương Thắng trong lòng dâng lên cuồng hỉ, sau đó hái hạ đầu nó trụ. Mũ giáp bên trong nội dung thực tế nhiều lắm, thậm chí bao gồm ma tôn cuộc đời chỗ đứng thẳng ma tôn liên quan tới linh lực thể ngộ Phương Thắng hoàn toàn có thể trực tiếp lấy ra nghiên cứu, sau đó nhờ vào đó để cao chính hắn tu tâm cảnh giới, mặc dù so ra kém tự mình sát thương tu sĩ, linh thú tới trực quan, nhưng là thắng ở bất việc, từ đó về sau Phương Thắng không đánh không giết cũng có thể tu tâm. Đối Phương Thắng đến nói cái này thật sự là cái niềm vui ngoài ý muốn, mà trên thực tế, cái này trong mũ giáp có giá trị không chỉ là ma tôn liên quan tới linh lực thể ngộ, Phương Thắng nếu có thể tính hạ tâm đi thể ngộ xong mũ giáp bên trong tất cả mọi thứ, như vậy hắn thu hoạch chính là không cách nào lường được. Tại phía sau mấy ngày Phương Thắng không có việc gì liền nghiên cứu cái đầu kia nó trụ, có một ngày đột nhiên tại trong mũ giáp nhìn thấy hai người hình ảnh, hai người kia hiển nhiên là ma tôn bằng hữu. Tiếp lấy Phương Thắng một chút liền nhớ lại Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn, cẩn thận tính một cái, từ cho bọn hắn hai đưa đi rượu thịt đến bây giờ cũng kém không nhiều nửa năm, lúc ấy hắn lại chưa kịp an bài người khác đi cho bọn hắn tặng đồ, hiện tại thật sự nếu không đi rượu thịt của bọn họ khẳng định phải ăn uống quang. Nghĩ đến cái này Phương Thắng liền ngồi không yên, tìm một cơ hội đem Nam Diễm Tử gọi ra ngoài, nghĩ thương lượng với nàng thương lượng. "Chuyện gì?" Thần thần bí bí Nam Mô Hình Tử cười hỏi. "Ha ha, Nam sư phó, còn nhớ rõ ta nói cho ngươi tâm chú chi khí sự tình sao?" Phương Thắng không dám nói thẳng, đành phải vòng vo, "Đương nhiên nhớ được." Nam tiếp theo Tử Hủy không nhìn ra Phương Thắng ý tưởng chân thật. "Chúng ta hiện tại liền đi học thế nào?" Phương Thắng hỏi. "Đi cùng ai đàn người có nhân tuyển?" "Ách, còn không có, nhưng là quang tại cái này cũng khẳng định là chờ không được người." Ta cảm thấy chúng ta Nam Diễm Tử cũng có chút tâm động, nhíu mày hỏi, "Kia Ám Hương các làm sao bây giờ?" "Không phải quan lại Mã đại sư có đây không?" Nam Diễm Tử cười nói, "Kia công chúa kia đâu, ngươi giải thích như thế nào?" "Ách, chúng ta cùng nàng không là bằng hữu sao nàng sẽ lý giải chúng ta?" Hắc hắc. Phương Thắng mặt dày vô sỉ nói, "Được, công chúa muốn là truy cứu tới, ngươi nhất định phải cho ta chống đi tới." Nam tiếp theo Tử cười nói. "Nói như vậy ngươi là đáp ứng?" Phương Thắng kinh hỉ nói. "Chúng ta đây là đi học bản sự, ta làm gì không đáp ứng?" Nam tiếp theo Tử tức giận nói. "Đem Tiểu Thúy cùng Yêu Nhi đều mang lên thế nào?" Phương Thắng lại hỏi. "Ta không có ý kiến." ta thuận đường muốn về một chuyến Kỳ Lân Các, nhiều nhất ngốc cái 3 năm ngày liền có thể ra. Sau khi nói xong, Phương Thắng liền có chút khẩn trương nhìn xem Nam Mô Hình Tử. Nam Diễm Tử nhưng căn bản không thèm để ý, cười nói, tùy tiện, dù sao công chúa hỏi thường có ngươi đây. Để ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy ta thật không phải vật gì tốt, hắc hắc. Nhớ tới công chúa tín nhiệm với hắn, Phương Thắng không khỏi tự giễu nói, ừm, chẳng lẽ ngươi không phải muốn học tâm ngự chi khí lại giúp vương thất luyện mấy món? Nam Mô Hình Tử đột nhiên hỏi. Ách, cũng không phải, ta hoàn toàn có thể quang minh chính đại bỏ bê công việc nhà, ha ha. Nam sư phó, ta càng ngày càng cảm thấy ngươi không chỉ là giáo luyện khí rất lành nghề. Phương Thắng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cười nói. Nam Diễm Tử đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền nhịn không được bật cười, đồng thời đưa tay phải ra ngón trỏ hướng Phương Thắng phương hướng điểm, miệng nói, ngươi nha. Phương Thắng lập tức cung kính nói, tất cả đều là sư phó có phương pháp giáo dục. Phía sau Phương Thắng liền quang minh chính đại cùng Tư Mã Ngàn Tuần nói bọn hắn muốn đi học tâm chú chi khí luyện pháp, mà Tư Mã Ngàn Tuần vừa vặn cũng sớm nghe nói qua tu chân giới tâm ngự chi khí, đồng thời nghĩ kiến thức một chút, liền sảng khoái đáp ứng. Thế là ám hương các tất cả luyện khí làm việc lại lần nữa rơi xuống lao đầu này trong tay. Trên thực tế lao nhân này đích xác từ Nam Mô Hình Tử kia học không ít thứ, không phải tuyệt sẽ không như thế dễ nói chuyện. Tiếp lấy Nam Diễm Tử cùng Tề Thúy liền lập tức thu thập hành trang, mà Phương Thắng thì tại Vương Thành bên trong trắng trợn mua sắm một phen, những này có nồng đậm dị tộc phong tình rượu cùng đồ ăn, tin tưởng Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn đời này đều không có thưởng thức qua. Thu thập sẵn sàng sau, bốn người ra khỏi thành liền hướng tây bay, không mấy ngày cũng nhanh đến Tây Thông. Đám mây, Phương Thắng lấy mây thác nước mang theo Hồ Yêu Nhi ở bên trái, Nam Diễm Tử mang theo Tề Thúy bên phải. Nhìn thấy Tây Thông sắp tới, Nam Diễm Tử hỏi, ngươi muốn đi nhìn Tuân Chấp Sự sao? Muốn đi xem. Phương Thắng trung thực đáp, kia có đi hay không nhìn lụa đỏ cô nương? Nam Mô Hình Tử kế tiếp theo hỏi, xử lý, ngươi không phải đều nghĩ được chưa? Muốn đối nàng thành khẩn. Nam Y Ốt Tử mỉm cười nói, là nghĩ kỹ, nếu không, muốn không phải là lần sau đi. Phương Thắng do dự nói, vậy ngươi chỉ nhìn Tuân Chấp Sự lời nói chẳng phải là để lụa đỏ cô nương càng thương tâm? Thôi ta cũng không nhìn Tuân tiền bối, chúng ta trực tiếp đi qua đi. Phương Thắng suy nghĩ một chút nói, đi. Nam Diễm Tử cũng không làm khó Phương Thắng, gật đầu nói. Bất quá Nam Mô Hình Tử có câu nói lại không nói ra, đó chính là giả thiết lụa đỏ biết hắn bởi vì sợ gặp nàng mà ngay cả Tuân Chấp Sự đều không dám nhìn, như vậy lụa đỏ sẽ càng thương tâm hơn. Nam Diễm Tử đến cùng không nói ra, nàng không nghĩ để Phương Thắng thương tâm. Sau đó bốn người bọn họ liền trực tiếp bay vào tu chân giới, trên đường cũng không thế nào ngừng, trực tiếp hướng Kỳ Lân Các phương hướng bay đi. Ở giữa bên trong Nam Mô Hình Tử hỏi hắn, đã trừ Pháp Vương Tông bên ngoài 8 đại tông môn đều tiếp giết chết Phương Thắng nhiệm vụ, vì cái gì hiện tại hắn còn dám nên ngang tại tu chân giới bay loạn? Trên thực tế điểm này Đình Chấn Nhạc đã sớm cho hắn bái thả qua, kia cũng là bởi vì những nhiệm vụ kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mỗi môn phái bên trong trên cơ bản chỉ có phó tông chủ mới biết được nhiệm vụ này, bọn hắn chỉ sẽ thông qua một chút cách thức khác phái trong môn đệ tử giết Phương Thắng, mà sẽ không nói cho những đệ tử kia nguyên nhân. Cửu U Địa Cung là một cái thời cơ rất tốt, chờ hắn từ Cửu U Địa Cung sau khi đi ra cơ hội như vậy liền không nhiều, dù sao Phương Thắng thực lực tại kia bày biện, cùng giai tu sĩ thậm chí là kết đan hậu kỳ tu sĩ đều rất khó giết đến hắn. Về phần phái Nguyên Anh kỳ tu sĩ giết hắn, kia là đối Nguyên Anh kỳ tu sĩ ô nhục, cũng là chứng minh những môn phái kia bên trong kết đan kỳ đệ tử tất cả đều là thùng cơm tốt nhất minh bái. Mà sau đó Phương Thắng trực tiếp bị tại du lịch từ Vĩnh Dạ tộc cứu ra, một chút thành Kỳ Lân Các đệ tử, Kỳ Lân Các vốn là cảm kích một phương, ở loại tình huống này còn đem Phương Thắng thu nhập trong môn, nó thái độ liền lại rõ ràng bất quá, lúc này nhiệm vụ này trên cơ bản xem như hết hiệu lực. Rất nhanh bọn hắn liền đến Kỳ Lân Các, Tề Thúy Nha đầu này còn là lần đầu tiên đến tu chân giới cựu đại tông môn, nhìn thấy Kỳ Lân Các sơn môn lúc gọi là một cái hưng phấn. Phương Thắng trực tiếp đem các nàng đưa đến Luận Bích Phong, đem các nàng giới thiệu cho Tư Thanh Thần bọn hắn. Lúc này Phương Duy cùng Triệu Kỳ vừa vặn nhàn rỗi, Phương Thắng liền nói vài câu lời hữu ích, để Phương Duy cùng Triệu Kỳ mang theo Nam Nữ Tử, Tề Thúy, Hồ Yêu Nhi bốn phía đi dạo, chính hắn thì bay về phía Vạn Độc Quật. Tìm tới Kỳ Liên Siêu cùng Hạ Hầu Viễn sau, Phương Thắng liền đem mua đồ vật cho hết hai người, sau đó nói cho bọn hắn, kỳ thật còn có cơ hội ra ngoài. Kỳ Liên Siêu hai tự nhiên đại hỉ, hỏi là biện pháp gì? Kia biện pháp tự nhiên là băng phách thật tình, bất quá Kỳ Liên Siêu hai người lại hoàn toàn không biết băng phách thật tình có khó tìm hơn, tất cả đều tinh thần đại chấn. Phương Thắng tự nhiên không đành lòng đả kích bọn hắn, chỉ thầm hạ quyết tâm nhất định mau chóng giúp bọn hắn tìm tới băng phách thật tinh. Cùng bọn hắn tại Vạn Độc Quật bên trong ẩn tù tỉ đối ẩm hai ngày, Phương Thắng liền bay tới, tiếp lấy đi bái phòng một chút Tam sư thúc giả thường, sau đó liền cùng mọi người cùng rời đi Kỳ Lân Các. Về phần hắn sư phó tại du lịch thì đã bế quan đi, không biết lúc nào mới có thể xuất quan. Tiên Khí Tông cách Kỳ Lân Các cũng không xa, một đường vừa đi vừa nghỉ, chỉ dùng 10 ngày bọn hắn liền đi tới Tiên Khí Tông phụ cận nhất đại thành trì Tĩnh Dương. Phương Thắng minh vệ thống lĩnh thân phận lần nữa phát huy tác dụng. Chỉ phí không lâu sau công phu ngay tại Tĩnh Dương tán tu liên minh phân bộ bên trong dừng chân. Sợ làm cho phiền toái không cần thiết, hắn cũng không dám nói mình là Phương Thắng, liền ngay cả Minh Trung cũng chỉ là cầm tại tay mình bên trong để người nhìn xem liền thôi. Bây giờ hắn làm sao cũng là kết đan trung kỳ tu sĩ, những thủ vệ kia đều cảm thấy không cần thiết kiểm sát hắn Minh Trung. Nghỉ ngơi một đêm sau bốn người liền đi hướng đầu đường, một bên đi dạo một bên vùng nghe tin tức. Lỗ mãng đi Tiên Khí Tông hiển nhiên không thể làm, nói không chừng sẽ trực tiếp bị đuổi ra ngoài, tốt nhất ở trên núi trước đó liền có thể xác định mấy cái mục tiêu. Tại ngày thứ hai ban đêm, Phương Thắng bỗng nhiên liền nhớ lại trên người mình còn có một thứ Tiên Khí Tông đồ vật, tuy nói xem ra không giống như là bảo bối, nhưng nói không chừng sẽ có tác dụng lớn chỗ. Cơ. Chương 561, kiếm pháp. Hai mang bốn người tại Tĩnh Dương thành khiêm hai ngày, rất nhanh liền phát hiện cái hiện tượng. Châu Phong bên trong tuyệt đại đa số luyện khí cửa hàng đều là Tiên Khí Tông mở. Cựu đại tông môn đều có sản nghiệp, Phương Thắng trước kia Chu Du tu chân giới lúc đã sớm hơi có hiểu rõ, hắn cũng từng tới Tĩnh Dương, nhưng là thẳng đến lúc này mới biết được Tiên Khí Tông cơ hồ độc quyền toàn bộ Tĩnh Dương luyện khí nghiệp. Đây không thể nghi ngờ là rộng đại tu chân người tín nhiệm Tiên Khí Tông luyện khí trình độ một loại biểu hiện, nhưng lại ít nhiều khiến Nam Mô Hình Tử cùng Phương Thắng có chút không được tự nhiên. Tất cả mọi người là đồng hành, dựa vào cái gì bọn hắn chỉ có thể mở một nhà cửa hàng, Tiên Khí Tông cửa hàng lại có thể mở lượt toàn thành? Nhưng mà liền ngay cả Nam Mô Hình Tử cũng không thể không thừa nhận đại tông môn luyện khí thuật đích xác có chỗ cao minh, nàng mặc dù không chịu vừa, nhưng là cũng chưa từng dám nói mình luyện khí trình độ so Tiên Khí Tông luyện khí sư cao mạnh miệng như vậy. Đương nhiên, đây là đang không tính cả hỏa tinh tình huống dưới. Ngay nọ buổi chiều, bốn người tiến vào một nhà tên là Đấu Chuyển Các luyện khí cửa hàng, tiểu nhị mới một chào đón Phương Thắng liền nói, không cần chào hỏi chúng ta tùy tiện nhìn xem. Tiếp lấy bốn người liền quan sát trong tiệm đồ vật đến, Phương Thắng, Nam Y Út Tử cùng Tề Thúy là thật đang nhìn, mà Hồ Yêu Nhi nha đầu này thuần túy chính là mù hỗn, đi theo Tề Thúy bên người làm bộ chỉ điểm điểm. Trước đó có đến vài lần Phương Thắng đều bị Hồ Yêu Nhi làm cười, cũng may hiện tại số lần nhiều, hắn đã nhanh chóng quen thuộc. Phương Thắng nhìn chủ yếu là bảo khí, bởi vì trước mắt hắn thành thạo nhất chính là luyện chế bảo khí, có thể tại quan sát bên trong tìm tới tham khảo địa phương. Hai ngày này Phương Thắng một mực dạng này, mỗi tiến vào một nhà cửa hàng đều là trực tiếp chạy đến thả bảo khí kệ hàng kia, cứ thế những cái kia cửa hàng bên trong tiểu nhị còn tưởng rằng hắn là muốn cho vãn bối của mình chọn bảo khí. Nếu như bị người ta biết hắn trên thực tế là cái đến học trộm đồng hành, chỉ sợ lập tức liền bị hoanh ra ngoài. Phương Thắng đang dùng tâm mà nhìn xem, bên ngoài bỗng nhiên lại tiến đến hai khách người, Phương Thắng cũng không để ý, thậm chí ngay cả cũng không ngẩng đầu, kế tiếp theo nghiên cứu hắn trong tay bảo khí. Để Phương Thắng không nghĩ tới chính là, kia vừa tiến đến hai người cùng tiểu nhị nói vài câu về sau liền do tiểu nhị mang theo đi tới, thình lình cũng là nhìn bảo khí. Phương Thắng y nguyên không ngẩng đầu, chỉ là hướng bên cạnh đường. Không có quá nhiều đại hội Phương Thắng liền nhíu mày lại, bởi vì hai người kia cùng trong tiệm tiểu nhị không ngừng tại bên cạnh hắn nói chuyện lớn tiếng, còn đi tới đi lui, để hắn ngay cả xem thật kỹ bảo khí cũng không thể. Phương Thắng thầm nghĩ, hai cái này trúc cơ kỳ tu sĩ làm sao không có mắt như thế, bất quá nghĩ lại cái này vốn là trong cửa hàng, mình cũng không phải đến đứng đắn mua đồ, lại cái kia có tư cách đi trách người khác, liền tự giễu cười một tiếng, đem trong tay bảo khí thả lại kệ hàng bên trên, quay người liền hướng Nam Mô Hình Tử bên kia đi đến. Lúc này Nam Mô Hình Tử liền một cách tự nhiên đứng tại một cái thả pháp bảo kệ hàng trước, rất dụng tâm mà nhìn xem hàng trên kệ một kiện kim sắc hình mâm tròn pháp bảo. Pháp bảo thượng phẩm, có cái gì mê hoặc? Phương Thắng nhỏ giọng hỏi. Nam Diễm Tử cũng không có quay đầu, trực tiếp nhẹ giọng đáp, món pháp bảo này ta luyện không ra. Không biết luyện pháp đương nhiên luyện không ra. Phương Thắng nhẹ giọng cười nói. Nam Diễm Tử quay đầu trận nhìn Phương Thắng một chút, cũng không nhìn pháp bảo, liền nhìn xem Phương Thắng nói, ta ý tứ đương nhiên là coi như biết phương pháp cũng luyện không ra. Phương Thắng giật mình, nhìn ngay lập tức hướng kia pháp bảo, ngạc nhiên nói, đến cùng có cái gì địa phương khác nhau? Luyện chế món pháp bảo này sử dụng vật liệu đều là lại phổ thông bất quá vật liệu, đối phương đối vật liệu phối hợp lý giải nhất định so ta càng sâu một tầng, cho nên mới có thể sử dụng những tài liệu này luyện chế ra pháp bảo thượng phẩm tới. Nam tiếp theo tử cũng xoay người lại, nói khẽ. Phương Thắng nhìn một hồi cười nói, Nam sư phó, ngươi làm sao đống nhiên lại nhìn không ra, mọi người ai cũng có sở trường riêng, tại ở một phương diện khác bị người làm hạ thấp đi lại có cái gì, tại phương diện khác không phải mạnh hơn hắn là được chứ sao? Nam Diễm Tử cười nói, đạo lý kia còn cần ngươi giáo, chỉ là liên tiếp gặp được cao thủ như vậy cảm thấy áp lực thôi. Chân nhân nhưng một cái còn không thấy đâu, chỉ là gặp đến bọn hắn luyện ra pháp bảo thôi. Tiếp lấy Phương Thắng liền hướng Tề Thúy bên kia đi đến. Tại Tề Thúy bên trái dừng lại, hỏi nói, "Tiểu Thúy, có cảm giác gì?" Tề Thúy thở phào một cái thở dài, "Thật lợi hại nha. Hay là nhiều đi một chút nhìn nhiều xem trọng, trước kia sao có thể nghĩ đến trên đời này lại sẽ nhiều như thế luyện khí phong cách. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi cũng sẽ hình thành phong cách của mình." Phương Thắng nói, "Ta có thể học được sư phó một nửa bản sự liền tốt." Tề Thúy nhìn về phía Nam Ngữ Tử nói, "Bây giờ nói những này còn quá sớm, ta tin tưởng ngươi, hắc hắc, ai bảo ta liền ngươi cái này một sư muội đâu?" Phương Thắng cười nói. Tề Thúy nhuẩn miệng cười, hỏi, sư minh, ngươi làm sao không nhìn bảo khí? Phương Thắng cười khổ nói, bên kia đã có người. Tề Thúy quay người nhìn về phía sau, thở nhẹ nói, bọn hắn muốn đem những cái kia bảo khí toàn mua. Phương Thắng nghe cũng là cả kinh, lúc này mới nhắc lên nhìn xem hai người kia hứng thú, liền nghiêng người nhìn về phía sau. Để Phương Thắng không nghĩ tới chính là, hắn nhìn thấy vậy mà không phải hai người trúc cơ kỳ tu sĩ, mà hai cái kết đan trùng kỳ tu sĩ. Phương Thắng cảm thấy giật mình, trách không được đám kia kế chào hỏi hai người lúc ân cần như vậy. Lúc này vừa vặn có một cái tu sĩ chính đối Phương Thắng bên này, thấy Phương Thắng chính nhìn qua, liền cũng hướng Phương Thắng nhìn thoáng qua. Phương Thắng hữu hảo hướng tu sĩ kia gật đầu, tu sĩ kia rõ ràng khẽ giật mình, bất quá vẫn là hướng Phương Thắng gật đầu, sau đó liền đưa ánh mắt rời về phía nơi khác. Phương Thắng thu hồi ánh mắt lúc ánh mắt từ đối phương trước ngực đảo qua. Một cái đồ án ở trước mắt thoáng một cái đã qua. Đúng lúc này Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên đến đem Phương Thắng bên người, một chút bắt lấy Phương Thắng tay, ngửa đầu hỏi, "Ca ca, chúng ta hôm nay ăn cái gì?" Phương Thắng lập huyền sờ sờ Hồ Yêu Nhi đầu, cười nói, "Chứ ăn ra cùng chơi, ngươi có thể hay không hỏi thăm vấn đề khác?" "Có thể nha." Hồ Yêu Nhi cười hì hì nói. "Vậy ngươi hỏi thăm đi. Hôm nay rời giường quá sớm, ngày mai có thể hay không dậy trễ một hồi?" Tiểu nha đầu hỏi. Phương Thắng thở dài, ông trời của ta, lúc này hai người kia cũng đã đi theo tiểu nhị tính tiền đi, đích xác mua không ít bảo khí. Phương Thắng liền tiếp tục cùng Nam Mô Hình Tử, Tề Thúy tại cửa hàng bên trong nhìn xem, mãi cho đến hai người kia rời đi. Nhưng mà người kia đi không nhiều lắm sẽ, Phương Thắng liền bỗng nhiên nhướng mày, hắn đột nhiên nhớ tới, vừa rồi tại tu sĩ kia ngực nhìn thấy cái kia đồ án giống như có chút quen mắt. Bất quá hắn lúc ấy cũng không thấy rõ, về sau lại bị Hồ Yêu Nhi ngắt lời, trong lúc nhất thời rất khó nghĩ ra trước kia đến cùng ở đâu gặp qua cùng loại đồ án. Qua hơn 10 hơi thở, Phương Thắng đông nhiên ngẩng đầu lên nói, "Nam sư phó, các ngươi trước tiên ở cái này nhìn sẽ, ta ra ngoài có chút việc, lập tức liền trở lại." Sau khi nói xong không đợi Nam Mô Hình Tử đáp ứng, Phương Thắng liền trực tiếp liền xông ra ngoài, bởi vì hắn đã nhớ tới, tu sĩ kia trên quần áo đồ án tựa như là Vân Ly Tông vân vân. bất luận tông môn gì đến cái này bên trong mua bảo khí đều sẽ không khiến cho Phương Thắng chú ý, duy chỉ có ba cái, Mộ Nguyệt Tông, Xuân Giang Tông cùng Vân Ly Tông trên thực tế mặc kệ cái này ba tông môn làm gì Phương Giao nhị phẩm chú ý, hiện tại đúng lúc đụng tới, tự nhiên không thể để cho hai người kia liền văn a lập tâm hệ ít đi từ trên người đối phương hỏi tham gia một chút liên quan tới ba tông môn tại Chú Long Châu tình huống đến Phương Thắng rất mau tới đến trên đường, quay đầu hướng. Đường đi hai đầu nhìn lại, kia hai người sớm liền không biết chạy đi đâu. Tiếp lấy Phương Thắng trực tiếp nhảy lên mà đi, tại cao trăm trượng chỗ dừng hẳn, vận dụng hết thị lực hướng xuống nhìn lại. Phát lượt hơn 10 con phố cũng không thể tìm tới hai người kia cái bóng, như vậy chỉ có hai cái khả năng, hoặc là kia hai người đã tiến vào khác trong tiệm, hoặc là chính là đã rời đi Tĩnh Dương. Lúc này Phương Thắng cũng không dám thả thân thức, nghĩ nghĩ liền cấp tốc hàng xuống dưới, giữ chặt đấu chuyển các phụ cận mấy người hỏi một chút, rốt cục xác nhận xuống tới, kia hai người đã bay đi. Hỏi rõ phương hướng về sau Phương Thắng liền đuổi theo ra thành đi, trong lòng thậm chí dâng lên đem hai người kia trực tiếp giết ý nghĩ. Kia hai người đích xác không có đắc tội hắn, nhưng là lấy Long Châu người lại làm sao đắc tội qua ba tông môn, còn không phải cùng dạng bị ba tông môn người giết. Lúc này Phương Thắng kia chôn sâu tại đáy lòng lửa giận rốt cục bị lần nữa nhóm lửa, hắn lúc này mới phát hiện thân thể của hắn bên trong cũng có được mãnh liệt khát máu thừa số, bởi vì giờ khắc này hắn nghĩ đem ba tông môn bên trong tất cả mọi người giết bất luận lao hấu, không phân biệt nam nữ, bất luận là tu sĩ hay là người bình thường. Tại đuổi theo ra Tĩnh Dương thành trăm bên trong về sau, nào đó trong nháy mắt Phương Thắng bỗng nhiên sợ hãi cả kinh, không phải bị người khác dọa đến, mà là bị mình lúc này trạng thái hù đến. Cái này một hồi hắn hiện nhưng đã bị kia kiềm chế thật lâu lửa giận làm đầu óc choáng váng, đã sắp mất lý trí ba tông môn nhất định phải trừ bỏ, nhưng hiển nhiên không phải lấy chém tận giết tuyệt phương thức. Phương Thắng ngừng lại, hít sâu vài khẩu khí, dần dần bình tĩnh trở lại. Trong mắt lửa giận hoàn toàn biến mất về sau, Phương Thắng quay người liền bay trở về, hắn cùng Nam Y Út Tử các nàng nói lập tức liền trở về, lại chỉ hoán lời nói các nàng nhất định sẽ lo lắng. Rất mau trở lại đến kia đấu chuyển các, lúc này nam tiếp theo tử ba người đã từ cửa hàng bên trong ra, đang đứng tại cửa tiệm bên phải chờ hắn. Phương Thắng vừa rơi xuống đất liền này nói, để các ngươi lo lắng. Không có việc gì, chỉ ít là ngươi đuổi theo người, mà không phải bị truy. Nam Diễm Tử cười nói. Phương Thắng nghe xong không khỏi vui, cười nói, đúng vậy a, đáng tiếc không đuổi kịp. Đi, thời gian còn sớm, chúng ta kế tiếp theo dạo chơi đi. Yêu Nhi, ngươi vừa rồi đếm tới mấy? Nam Ý Út Tử quay đầu lại hỏi Hồ Yêu Nhi. 102.7. Hồ Yêu Nhi le lưới đáp, kia chính là ta thắng. Nam tiếp theo Tử cười nói, các ngươi đang đánh cược ta sẽ dùng bao lâu thời gian trở về? Phương Thắng cười hỏi. Ừm, sư phó nói ngươi tại Yêu Nhi đếm tới 150 âm thanh trước đó trở về, ta cùng Yêu Nhi đều nói ít nhất phải 300 âm thanh. Tề Thủy có chút bất mãn địa đạo. Ách, lần sau chúng ta thương lượng trước tốt ta lại đi, nếu như trở về sớm trước hết tránh một bên trở lấy, hắc hắc. Phương Thắng cười nói. Nam Hành Tử trừng Phương Thắng một chút, cả giận, hai người bọn họ muốn học cái xấu khẳng định là bị ngươi mang. Cái này cũng quá không công bằng đi, học tốt chính là của ngươi công lao, học cái xấu liền toàn lặng lẽ ta. Phương Thắng buồn bực nói. Bốn người cứ như vậy cười cười nói nói lại tại Tĩnh Dương thành bắt đầu đi dạo, rất nhanh một ngày liền đi qua. Ban đêm Hồ Yêu Nhi tự nhiên là đi theo Tề Thủy thức đi, Phương Thắng một người mở to mắt nằm ở trên giường, không ngừng nghĩ chú Long Châu cùng ba tông môn sự tình. Mộ Nguyệt Tông, Xuân Giang Tông cùng Vân Ly Tông tại Trấn Linh Đại Lục chỉ có thể tính cỡ trung tông môn, ba nhà cộng lại cũng khẳng định so ra kém cựu đại tông môn bên trong bất kỳ một cái nào. Nhưng là chính là như vậy ba cái tông môn, lại tựa hồ như có thể đem toàn bộ chú Long Châu hoàn toàn ngăn chặn. Trên thực tế Phương Thắng đã sớm nghe qua ba tông môn tin tức, khi biết được cái này ba phái tất cả đều có nguyên anh kỳ tu sĩ tọa trấn sau liền đối chú Long Châu tương lai càng ngày càng không lạc quan. Cũng may những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ vẫn luôn muốn tại Trấn Linh Đại Lục, tựa hồ không có tiến về chú Long Châu dự định. Phương Thắng biết, giải quyết chú Long Châu phương pháp tốt nhất không ai qua được rút tuổi dưới đáy nổi, chính là trực tiếp tại Trấn Linh Đại Lục tan rã ba tông môn lực lượng. Nhưng là lấy năng lực hiện tại của hắn, tối đa cũng chính là giết ba tông môn kết đan kỳ trở xuống tu sĩ thôi, mà lại chỉ có thể là len giết. Hắn cuối cùng không có khả năng đem ba tông môn cấp thấp tu sĩ toàn giết hết, dù là chỉ giết 180 cái, hắn cũng nhất định sẽ gây nên ba tông môn chú ý, đến lúc đó liền nên là người khác đuổi giết hắn. Tóm lại, Phương Thắng vẫn cảm giác phải mình thực lực thiếu nghiêm trọng, còn chưa đủ để hắn không hề cố kỵ đi đả kích ba tông môn. Hắn còn muốn kế tiếp theo xúc tích lực lượng, tiến một bước đạt được tán tu liên minh tán thành, hoặc là cảnh giới đạt tới nguyên anh kỳ, khi đó coi như khắp thiên hạ đều là địch nhân của hắn cũng không sợ, càng nghĩ càng thấy phải thời gian trôi qua chậm, nếu là một chút liền đến mấy trăm năm sau cảnh giới của mình cũng đến nguyên anh kỳ liền tốt. Phương Thắng hô một tiếng ngồi dậy, cũng không ngủ được, trực tiếp đem minh hỏa tử kim trụ mũ giáp hướng trên đầu một mang, bắt đầu thể ngộ ma tôn còn sót lại kinh nghiệm. Ngày thứ hai lại dạo phố, lúc Phương Thắng bọn người rốt cục thời lai vận chuyển, bọn hắn tìm được nhà thứ nhất bán tâm chú chi khí cửa hàng. Phương Thắng tinh thông tất cả binh khí, nhìn thấy đám kia kê ôm ra tâm chú chi khí về sau hận không thể mỗi cái đều thử lên một chút. Phương Thắng theo tay cầm lên một đem trường kiếm màu xanh đến, trong tay ước lượng, sau đó liền giơ lên trước mắt mảnh xem ra. Lúc này bên cạnh trưởng quỹ vội vàng vì Phương Thắng giới thiệu, cái này trong suốt kiếm là từ ta Tiên Khí Tông luyện khí đại sư Giải Vận cùng đại sư 2 tháng trước vừa mới luyện chế ra pháp bảo thượng phẩm, nó tài liệu chính là thanh linh tinh kim cùng trời trạng thạch, tại linh lực chuyển hóa bên trên tuyệt đối là đồng loại pháp bảo bên trong người nổi bật. Giải đại sư trong lòng chú chi trận lý giải bên trên có chỗ rất độc đáo, hắn cũng là ta Tiên Khí Tông tinh thông luyện chế tâm ngự chi khí mấy người một trong. Nếu như vị tiền bối này tinh thông kiếm chiêu, cái này trong suốt kiếm tuyệt đối là tiền bối không có chỗ thứ hai. Trưởng quỹ kia xem ra chỉ ít 40 tuổi, mà Phương Thắng tướng mạo cũng chính là 25, hắn lại cứng rắn muốn hô Phương Thắng tiền bối. Đem Tề Thủy cùng Hồ Yêu Nhi nghe được trực nhạc. Bất quá Phương Thắng đã sớm quen thuộc, cũng lơ đễnh, cười nói, đáng tiếc địa phương quá không phải ta, ngược lại thật sự là muốn thử xem. Tiền bối coi là thật tinh thông kiếm chiêu kia sao không đi bên ngoài thử một chút? Trưởng quỹ kia giật dây nói. Phương Thắng nhìn về phía trưởng quỹ kia, cười nói, ngươi không sợ ta chạy? tiền bối nói đùa. Kỳ thật cái này tâm chú chi khí thật không tốt bán, nhưng là mỗi bán đi một kiện liền sẽ để tiểu điếm náo nhiệt một hồi lâu, ta ước gì tiền bối có thể giúp ta đánh một chút danh khí đâu. Trưởng quỹ kia đàng hoàng nói. Ha ha, vậy thì tốt, ngươi để tiểu nhị đem tất cả mọi thứ đều ôm tới cửa đến, ta từng loại thử. Nói cho ngươi, ngươi nơi này tất cả binh khí ta đều tinh thông, Phương Thắng tự tin nói. Trưởng quỹ kia đầu tiên là không tin, nhưng là Phương Thắng đã cầm kia trong suốt kiếm đi ra ngoài, tiện tay kéo mấy cái hoa mắt, một chút liền đem trưởng quỹ cho nhìn mắt trợn tròn. Phương Thắng động tác nhanh mà nhẹ nhàng, xem ra dị thường tiêu sái, tuyệt đối là cái người luyện võ, mà lại so hắn trước kia thấy qua đều mạnh. Trưởng quỹ kia vội vàng chào hỏi hai cái, tiểu nhị ôm kia mấy thứ tâm chú, nhị nhị khoe khoang tài giỏi chỉ để lại cái tiểu nhị tại cửa hàng bên trong nhìn xem sáu đi ra bên. Ngoài sau Phương Thắng cười nói, ha ha, hồi lâu không đùa binh khí, hôm nay lại muốn trọng thao cửu nghiệp, ha ha. Nam Diễm Tử bọn người toàn chưa thấy qua Phương Thắng dùng binh khí, lúc này cũng đều rất là chờ mong, thúc hắn nhanh đi biểu thị. Thấy trưởng quỹ kia cũng ra, Phương Thắng nhảy lên một cái, cẩn thận cảm thụ một chút trong suốt kiếm, cuối cùng dừng ở cao 50 trượng không trung. Ta muốn bắt đầu, Phương Thắng hướng xuống cất cao giọng nói. Phương Thắng cái này một cuống họng qua đi, phía dưới không ít người qua đường cũng đều ý thức được Phương Thắng là muốn thử pháp bảo, nhất thời tất cả đều ngước cổ muốn nhìn một chút Phương Thắng sẽ có biểu hiện gì. Phương Thắng cũng không thèm để ý, hướng Nam Diễm Tử nhân người đứng phương hướng cười cười, sau đó phút chốc ngẩng đầu, đồng thời nhắm mắt lại. Phương Thắng đến cùng rất nhiều năm không có sở qua chân chính kiếm, tại đầu góc bên trong ôn tập mấy tức sau y nguyên không có mở mắt, trong tay trong suốt kiếm lại nhẹ nhàng múa động. Hắn quen thuộc nhất kiếm pháp không ai qua được Nguyễn Bình Mây khói kiếm pháp, nghe tưởng chỉ khoái kiếm, còn có hậu đến hắn tự sáng tạo phá thanh sơn núi, tiện tay múa mấy chiêu sau hắn liền chợt phát hiện, đã nhiều năm như vậy, tại cũng không có cắt ý thôi diễn tình huống dưới, hắn lại nắm giữ một loại mới kiếm ý. Cho nên ban đầu mấy lần hắn hoàn toàn là đơn thuần thử kiếm chiêu, vẫn chưa quán chú linh lực. Không thể không nói, Phương Thắng kiếm mới chiêu đích sắc nhìn rất đẹp, nhưng là lúc này là tại trước mặt mọi người, đơn thuần kiếm chiêu đẹp hơn nữa cũng không chống đỡ được một cái đơn giản nhất pháp quyết lợi hại, tất cả mọi người cảm thấy như vậy. Người phía dưới không khỏi có chút thất vọng, nhất là trưởng quý kia, hắn vốn là muốn để Phương Thắng giúp bọn hắn cửa hàng đánh một chút danh khí, hiện tại đến tốt, chỉ nắm chuyện lần này muốn bị chuyển làm cho hề. Nhưng mà như vậy lúc, bầu trời bên trong Phương Thắng đột nhiên mở mắt ra, trên thực tế có rất nhiều người bởi vì góc độ nguyên nhân căn bản là không nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhưng là mỗi cái có thể nhìn thấy thân hình của hắn người lại đều có loại cảm giác kỳ quái, đó chính là vừa rồi Phương Thắng một mực tại đi ngủ, mà bây giờ rốt cục tỉnh, cả con đường đột nhiên vì đó yên tĩnh, sau đó liền gặp Phương Thắng tay phải đem trong suốt kiếm lập tức tại bên cạnh thân, một đạo nước ánh sáng màu xanh bỗng nhiên từ thân kiếm dũng xuất ra ngoài, một mực kéo dài đến 40 trượng bên ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người không thể tin được bọn hắn nhìn thấy cái gì, Phương Thắng người biến mất tại chỗ, mà cái kia đạo nước ánh sáng màu xanh bỗng nhiên cấp tốc mở rộng, cũng như điện khắp nơi không trung bay múa, chỉ một mấy mắt, trên bầu trời vậy mà xuất hiện một cái thật sự rõ ràng rộng đến 80 trượng mặt nước, đó là đương nhiên là huyễn tượng, bởi vì trong suốt múa kiếm động quá nhanh mà tại không trung lưu lại huyễn tượng, nhưng là bọn chúng liền giống như thật tử. Dưới đi lên nhìn kia mặt nước trình bất quy tắc hình tròn, dày đến hơn 10 trượng, toàn thân nước màu xanh, mặt ngoài còn đang không ngừng biến hóa, tựa như là thật đem cái nào đó nước trong hồ mặt trực tiếp chuyển tới đồng dạng, kia mặt nước như thế rộng lớn, dày. Như vậy, lại chân thật như vậy, cứ thế che khuất ánh nắng. Làm phía dưới không ít cửa hàng ở vào trong âm u, cũng để không ít người cảm thấy áp lực thật lớn. Kia càng giống là từ trận pháp doanh tạo nên hiện tượng, mà không phải kiếm pháp, tất cả tại Phương Thắng biến mất sau mới nhìn đến mảnh này, mặt nước người đều cảm thấy như vậy, nhưng là Phương Thắng chính phía dưới đầu kia đường phố bên trên cơ hồ vượt qua một nửa người đều biết tình huống thật, những người kia đều không ngoại lệ tất cả đều trừng lớn mắt, há to miệng, nói không nên lời một chữ tới. Điều này tồn khả năng hình kiếm pháp bảo làm sao có thể chế tạo ra loại cảnh tượng này, Nam Diễm Tử cùng Tề Thúy cũng vô song giật mình, các nàng biết Phương Thắng công phu lợi hại, nhưng là không biết hắn công phu sẽ lợi hại như vậy, nhưng là Phương Thắng biểu diễn hiển nhiên vẫn chưa xong. Hắn giờ phút này chính đưa thân vào kia rộng lớn mặt nước chính giữa, thể xác tinh thần đều vô song sướng nhanh, mãnh ngưng lại thần, hắn hướng phía dưới công ra chiêu thứ nhất, sau đó những cái kia người xem liền nhìn thấy dưới mặt nước Phương bỗng nhiên đâm ra một đạo thẳng tắp thanh quang tại mặt nước cùng mặt đất ở giữa lóe lên liền biến mất, cách xa người không biết không chuyện gì xảy ra, nhưng là kia thanh quang chính người phía dưới lại nhìn thấy bại bên trên xuất hiện. Một cái dài một trượng một thước viền rộng xuôi theo cực kỳ chỉnh tề lỗ kiếm. Sắc sắc sắc, thanh quang bỗng nhiên như mưa rơi từ dưới mặt nước rơi xuống, cơ hồ rơi vào trên đường mỗi một cái trống trải địa phương, có đôi khi không trung thậm chí cùng lúc tồn tại mấy đạo mười thanh quang, kia cảnh tượng chỉ có tận mắt nhìn đến mới có thể nghĩ đến, mới sẽ biết đến cùng có bao nhiêu lay động một cái. Nháy mắt, dưới mặt nước bỗng nhiên thanh quang đại phóng, một đạo dài đến 50 trượng kiếm khí nghiêng nghiêng quét ra, kiếm khí kia bởi vì tốc độ quá đã nhanh đã tại không trung cong thành hình cung, xem ra dị thường xinh đẹp, ngươi chính là khẽ cong phóng đại vô số lần mặt trăng. Nhưng là, kiếm khí kia vậy mà trực tiếp hướng trên đường quét tới. Tựa như là không biết phía dưới có rất nhiều người đồng dạng, phía dưới rốt cục có người kinh hô lên, lá gan tiểu nhân càng là rít gào lên âm thanh, Nam Y Út Tử cũng mánh trao mày lấy lại tinh thần, ám đạo Phương Thắng chẳng lẽ điên, một kiếm kia từ trên đường chiêu qua, thẳng đến sẽ đánh chết mấy trăm người, một nháy mắt trưởng quỹ kia cũng mặt như cho tàn, kém chút đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Đạo kiếm khí kia hay là phát ra dễ nghe thanh âm bên đường quét tới, sau đó lại lấy vô song phiêu giật tư thái thu hồi trong mây. Tiếp lấy liền thấy bầu trời kia mặt nước bắt đầu chậm rãi co lại mà trên đường vẫn không có bất kỳ thanh âm gì. Nam Diễm Tử lập huyền hướng trên đường nhìn lại, sau đó nàng liền thấy trên đường cái kia đạo lại thẳng lại lớn lên vết kiếm, xem ra rất là rung động lòng người, nhưng là vết kiếm kia bên cạnh lại không có bất kỳ người nào, ngay cả một điểm vết máu cũng không có, tại ngắn ngủi một hơi thời gian bên trong Nam tiếp theo tử liền hoàn toàn xác định, Phương Thắng không có tổn thương đến bất kỳ người, nàng thở dài ra một hơi, rốt cục yên lòng, cũng không đoái hoài tới nghĩ nguyên nhân. Mà lúc này bầu trời mặt nước đã co lại nhỏ đến phương viên một trượng, sau một khắc liền hiện ra thân thắng thân hình đến Phương Thắng hướng phía dưới cất cao giọng nói, quá lâu không có đụng binh khí. Kỹ nghệ cũng là nhạt, quấy nhiễu chư vị, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Hoa Úc quá tuấn tú tề thúy còn là lần đầu tiên nhìn thấy tu chân giới nhân vật võ lâm phong thái, thêm nữa lại cùng Phương Thắng rất là thân cận, rốt cục nhịn không được hô lên. Lúc này trên đường giống tề thúy dạng này người không phải số ít, lập tức lại có hô lên, thật là lợi hại. Ta muốn bái sư. Lại đến một bộ kiếm pháp đi đường phố ngay lập tức loạn cả lên, những cái kia bị Phương Thắng kinh hãi đến người lúc này cũng đều thong thả lại sức, về suy nghĩ một chút kinh lịch vừa rồi, mặc dù đích xác rất mạo hiểm, nhưng là giống như cũng rất đã a, loại sự tình này cả một đời có thể đụng mấy lần trước tất cả mọi người là sùng bái cực giả, huống chi Phương Thắng vừa rồi đã nhận lầm, rất nhanh tất cả mọi người tha thứ Phương Thắng, bắt đầu cười nghị luận lên Phương Thắng kiếm thuật tới. Phương Thắng đem trong suốt kiếm thu ở sau lưng, trực tiếp hướng phía dưới bay tới, tại cách đất mặt mấy trượng lúc bỗng nhiên lại đến hào hứng, trên lưng mãnh một lần phát lực thân thể liền tại không trung quay cuồng lên, ba vòng sau, ba một tiếng vững vàng rơi xuống. Sư huynh quá lợi hại, ngươi về sau đường nghịch tấm hán ta rồng. Tề Thúy bước đến liền níu lại Phương Thắng cánh tay, hưng phấn. Được, chúng ta có nhiều thời gian. Phương Thắng cười bái. Người ta cũng muốn học Hồ Yêu Nhi cũng ồn ào nói. Được được được. Ứng phó xong Hồ Yêu Nhi cái này sau, Phương Thắng liền đem trong suốt kiếm đưa cho trưởng quỹ kia, cười nói, nhất thời hưng khởi không dừng tay, trưởng quỹ chớ trách. Không sao không sao, trưởng quỹ kia vội vàng khoát tay nói. Hôm nay hay là không muốn thử lại, ta nhìn ngươi đã không chịu nổi kinh hãi, ha ha. Phương Thắng hướng trưởng quỹ kia nói xong liền chuyển hướng Nam Ý Ấu Tử, nhỏ giọng hỏi nói, đi thôi. Nam Hành Tử cười gật đầu. Hướng Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi ra hiệu một chút liền đi thẳng về phía trước. Phương Thắng mới đi ra khỏi không có mấy bước, trưởng quỹ kia bông nhiên nói, tiền bối, cái này trong suốt kiếm chỉ bán 20.000 linh thạch, ngươi không mua sao? Phương Thắng cũng không quay đầu lại nói, ta ngày khác sẽ còn lại đến. Đi không có mấy bước, Phương Thắng liền phát hiện chung quanh không ít người ngay tại đối hắn chỉ trỏ, nói không chừng thật có muốn hướng hắn bái sư. Phương Thắng không khỏi rụt cổ lại, hướng Nam Mô Hình Tử nhỏ giọng nói, chúng ta đi nhanh lên đi. Nam Diễm Tử cười nói, vậy ngươi mới vừa rồi còn như vậy ra sức. Ha ha, ta đều nói, nhất thời không dừng tay. Ngươi ngược lại là thông khoái, người ta đường nhưng làm sao bây giờ? Nam Ý Út Tử cười hỏi, tùy tiện đến cái sẽ thổ hệ pháp quyết người liền cho bổ sung, không cần đến chúng ta nhọc lòng. Phương Thắng nói xong đi được liền càng nhanh. Phương Thắng rất nhanh liền đem Nam tiếp theo tử bọn người để qua đằng sau, mà lúc này đây Nam Mô Hình Tử liền lại phát hiện một vấn đề, khi Phương Thắng biến mất về sau, các nàng nhân chỗ đưa tới chú ý tựa hồ cũng không so Phương Thắng tại lúc yếu. Lại một lát sau Nam Ưẫn Tử liền rõ ràng cảm giác được, những người kia nhìn chăm chú ánh mắt vậy mà đại bộ phận phân rơi vào Tề Thúy trên thân, đem lực chú ý tập trung đến phụ cận những người kia trong lúc nói chuyện với nhau về sau, Nam Ý Út Tử liền biết đến cùng xảy ra vấn đề gì. Tề Thúy vĩnh dạ tộc người thân phận rốt cục bị nhận ra, bởi vì Phương Thắng cùng Nam Ý Út Tử tất cả đều là kết đan kỳ cảnh giới, cho nên bốn người bất luận tại bất kỳ địa phương nào tổng là hai người bọn hắn càng khả năng hấp dẫn sự chú ý của người khác, có rất ít người chú ý Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi, cho dù có người ngẫu nhiên chú ý tới các nàng, cũng sẽ không nhìn kỹ. Là lấy Tề Thúy thân phận cho tới bây giờ đều không có bại lộ. Nhưng là vừa rồi Tề Thúy vì Phương Thắng gieo họ kia một chút thực tế quá thu hút sự chú ý của người khác, rốt cục có người nhận ra nàng là vĩnh dạ tộc người. Tu chân giới đã rất nhiều năm không có vĩnh dạ tộc người đặt chân, nhất là như thế công nhân đang nháo trên chợ xuất hiện. Nam tiếp theo từ lần trước mang Tề Thúy về tu chân giới khá là khiêm tốn, cũng không có đụng phải tình huống hiện tại, cái này một hồi liền ngay cả nàng cũng có chút hoảng, bởi vì nàng không biết những người kia đến cùng là thái độ gì. Nay sẽ Nam Ưẫn Tử mặc dù có chút bối rối, nhưng lại không dám nói cho Tề Thúy, bởi vì nàng sợ nói sau khi đi ra Tề Thúy sẽ sợ hơn. Lúc này Phương Thắng đã chạy không thấy, Nam Ưẫn Tử rốt cục oán trách bắt đầu, thấp giọng mắng, cái này Phương Thắng, làm sao vậy? Sư phó Tề Thúy còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra, không khỏi quay đầu hỏi. Không có việc gì, Nam tiếp theo tử cười cười nói. Một lúc sau các nàng liền thấy ở phía trước chờ lấy Phương Thắng, Nam Ý Út Tử đi lên liền nhỏ giọng nói, hôm nay đi về trước đi, ta có việc thương lượng với ngươi. Phương Thắng khẽ giật mình, bất quá vẫn là đáp, được. Tiếp lấy bọn hắn liền trực tiếp về tán tu liên minh phân bộ, Nam Cờ Tử đem Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi đẩy ra, sau đó liền đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho Phương Thắng. Hai người này tại kia thương lượng, hoàn toàn không biết Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi cái này hai nha đầu đã lại chạy ra phân bộ mình đi chơi. Các nàng còn tưởng rằng Phương Thắng cùng Nam Mô Hình Tử có cái đại sự gì đâu. Trên thực tế cái này cũng không trách hai người bọn họ, tại Tịnh Dương cũng đi dạo mấy ngày, gặp phải tất cả mọi người rất hòa thuận, các nàng căn bản không có gì tốt sợ hãi. Về sau Phương Thắng cùng Nam tiếp theo tử cũng không có thương lượng ra kết quả gì, cam đoan Tề Thúy không có chuyện biện pháp chỉ có một cái, đó chính là để nàng một mực cùng ở bên cạnh họ. Sau đó hai người liền ra phòng, rốt cục phát không có Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi đã không có. Hai người tại phân bộ hỏi mấy cái, người liền vội vội vàng vàng đuổi theo, xuyên qua mấy con phố sau rốt cục nhìn thấy ngay tại chọn mục điều hai nha đầu. Cách kia hai nha đầu càng ngày càng gần, Phương Thắng cùng Nam Ý Út Tử rốt cục nghe tới chủ quán cùng Tề Thúy nói chuyện, sau đó hai người liền tất cả đều là sững sờ, bởi vì cái kia đối thoại nội dung quá để bọn hắn ngoài ý muốn. Cô nương, các ngươi vĩnh dạ tộc làm sao có thể không có tiểu mục điêu kia? Chủ quán là cái hơn 40 tuổi nữ tử, cười hỏi Tề Thúy. Tề Thúy một bên nhìn kỹ tay bên trong kia lớn bằng ngón cái tiểu nhân mục điêu vừa nói, thầm thầm, kỳ thật chúng ta vĩnh dạ tộc rất nhiều phương diện đều cùng tu chân giới khác nhau rất lớn a, giống ăn a, xuyên a, tại các ngươi cái này xem ra rất phổ thông, chúng ta kia đều không có. Mặt khác, chúng ta kia rất nhiều thứ tu chân giới cũng không có à, ngươi nếu là đi chúng ta khẳng định sẽ càng ngạc nhiên hơn. Cũng thế. Bất quá đời ta là khẳng định đi không được xa như vậy, có thể cùng ngươi tâm sự cũng liền thỏa mãn. Kia chủ quán cười nói. Ta chọn tốt, liền muốn cái này. Thầm thầm, bao nhiêu tiền? Tề Thúy ngẩng đầu hỏi. Nếu như các ngươi chỉ cần món này lời nói ta liền không lấy tiền, tính thầm thầm tặng cho ngươi. Kia chủ quán nghiêm túc nói. Như vậy sao được? Cái này tiểu mục điêu giá trị không mấy cái, tiền. Ha ha. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy vĩnh dạ tộc cô đương, đời này chỉ sợ cũng liền một cơ hội này, cái này một điều coi như ta tặng ngươi lễ vật tốt. Phương Thắng cùng Nam Ý Ốt Tử hai mặt nhìn nhau, nhất thời cơ hồ không biết nên không nên quá khứ. Cùng Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi mua xong một điều sau, Phương Thắng lập tức lên tiếng đem hai nàng hô đi qua, bất quá lại không nói cho nàng hai tại sao tới tìm các nàng. Tại phía sau mấy ngày, Phương Thắng cùng Nam Mô Hình Tử liền hoàn toàn yên lòng. Tề Thúy đích sắc rất thu hút sự chú ý của người khác, nhưng là tuyệt đại đa số người đối nàng đều là thiện ý. Một là bởi vì Tề Thúy bản thân liền rất xinh đẹp, dài một trường đáng yêu mặt em bé. Nguyên nhân thứ hai khả năng chính là tu chân giới dân chúng kia tiềm thức bên trong ưu việt tính tại quậy phá. Tu chân giới người từ trước đến nay cảm thấy cao vĩnh giả tộc người một các loại, đây là một loại thâm căn cố đế quan niệm, thậm chí đạt tới loại trình độ này, một cái tu chân giới tên ăn mày tại đối mặt vĩnh giả tộc quan viên lúc cũng cảm thấy mình có tự ngạo lý do. Chủng tộc mạnh mẽ cùng nhỏ yếu chủng tộc rằng có lúc cường đại ức hiếp nhỏ yếu, bản này liền thiên kinh địa nghĩa. Nhưng lại như cụ thể đến một người nào đó hoặc là nào đó một tiểu bộ trên phân thân lúc, loại hiện tượng này ngược lại sẽ từng tới. Phương Thắng thấy nhất thanh nhị sở, người tu chân tại vĩnh giả tộc là thụ chèn ép, mà Tề Thúy cô nương này một mình xuất hiện tại tu chân giới sở thụ đến cũng không phải ức hiếp, mà là đồng tình cùng quan tâm. Phương Thắng cùng Nam Diễm Tử mới đầu không hiểu loại hiện tượng này, về sau Nam Diễm Tử bỗng nhiên kịp phản ứng, hướng Phương Thắng đề nghị, giả nghĩ một hồi lúc này bọn hắn tại Tĩnh Dương bỗng nhiên gặp một cái khác vĩnh giả tộc người trẻ tuổi, hai người bọn hắn đối cái này người trẻ tuổi xa lạ lại sẽ là cái gì thái phản, vốn là khi khóc người trẻ tuổi bản thân liền rất nhận người đợi bối lúc hàng. Phương Thắng một chút liền hiểu được, sau đó liền thản nhiên. Tại phía sau ngắn ngủi trong vài ngày, Tề Thúy thành toàn bộ Tĩnh Dương nổi danh nhất người, phàm là có nàng xuất hiện địa phương tất nhiên 10 điểm náo nhiệt. Bởi vì Nam Diễm Tử cùng Phương Thắng nguyên nhân, Tề Thúy cũng không mâu thuẫn tu chân giới, mà bây giờ khi nàng cảm thấy chung quanh những người xa lạ kia thiện ý, nàng liền bắt đầu chân chính thích tu chân giới. Phương Thắng tạm thời không cần vì Tề Thúy lo lắng, nhưng là hắn lại càng phát ra khẩn trương lên, bởi vì tại mấy ngày nay bên trong hắn lại gặp được không ít ba tông môn tu sĩ, đầu hai ngày là Vân Ly Tông, sau đó là Mộ Nguyệt Tông, lại sau đó là Xuân Giang Tông. Ba tông môn ngay tại trắng trợn mua sắm trang bị, nhưng là Phương Thắng cũng không biết ba tông môn là nguyên bản liền thường xuyên như thế hay là đột nhiên tăng lớn mua sắm cường độ, nếu như là cái sau, như vậy hắn rất cần thiết tra rõ ràng ba tông môn muốn đem những trang bị này dùng tại cái kia bên trong. Bởi vì không nghĩ đem Nam Mô Hình Tử liên lụy đi vào, cho nên Phương Thắng dứt khoát cùng Nam Ý Ốt Tử chia ra hành động, hắn đến nghe ngóng ba tông môn ý đồ, Nam Mô Hình Tử tiếp tục tìm nhưng lấy Hạ Thủ Tiên Khí Tông luyện khí đại sư. Tại đi tới Tĩnh Dương nửa tháng sau, Nam Mô Hình Tử bên kia nhất lấy được trước tin tức xác thật, Tiên Khí Tông am hiểu luyện chế tâm ngự chi khí hết thể có 5 người, nhưng là trong đó 2 người rõ ràng so 3 người khác mạnh lên một chút. Hai người kia một cái gọi Cát Hỏi, một cái gọi Mầm Miểu Mạc, cái trước là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, cái sau là Kết Đan hậu kỳ tu sĩ. Hai người này không chỉ có không lãnh đời, phản mà vào đời cực kỳ, nói cách khác bọn hắn tất cả đều liền giống như người bình thường, có sướng vui giận buồn, có đủ loại nhu cầu. Căn cứ không học thì đã, muốn học thì học tốt nhất nguyên tắc này, Phương Thắng cùng Nam Diễm Tử quyết định liền từ hai người này hạ thủ. Đương nhiên, cái kia Cát Hỏi cảnh giới quá cao, não không tốt sẽ chết người, cho nên bọn hắn quyết định trước từ sau một người hạ thủ. Mầm Miểu Mạc, tại lần đầu tiên nghe được tên của người này, lúc Phương Thắng buồn bực hỏi Nam Ý Ốt Tử, chẳng lẽ gia hỏa này là thuộc mèo? Nam Diễm Tử nghe mừng rỡ, cười không ngừng phải đau bụng, để tỏ lòng trừng phạt, còn thưởng Phương Thắng hai quyền. Đối hai người mà nói, tin tức tốt là vị này Mầm đại sư mặc dù luyện khí trình độ cao siêu, nhưng là làm người bình dị gần gũi, mặc dù mấy năm cũng không ra một lần Tiên Khí Tông, nhưng là cũng không cự tuyệt khách nhân bái phỏng. Tĩnh Dương thành rất nhiều luyện khí sư đều gặp hắn, thậm chí có chút cửa hàng lớn trại trưởng quý cũng từng gặp lao nhân này. Dưới loại tình huống này, Phương Thắng liền dứt khoát tại Tán Tu Liên Minh phân bộ bên trong phát bố một cái thu thập ba tông môn động tĩnh nhiệm vụ, hắn thì cùng Nam Y Ốt Tử chuẩn bị một chút lễ vật, sau đó mang theo Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi hướng Tiên Khí Tông bước đi. Tĩnh Dương hướng tây bắc ở bên ngoài hơn 100 dặm chính là dài đến mấy ngàn bên trong Tiên Ẩn Sơn Mạch, Tiên Ẩn Sơn Mạch bắt đầu tại tây nam, rốt cục đông bắc. Tựa như một đầu như cự long nằm ngang tại Chấn Linh Đại Lục bản đồ bên trên. Nhưng mà Tiên Ẩn Sơn Mạch linh lực dày đặc nhất địa phương không phải là long đầu cũng không phải đuôi rồng, mà là lưng rồng. Tiên Khí Tông ba phong Tiên Khí Phong, Khí Kiếm Phong, Vật Hoa Phong ba phong ngay tại kia lưng rồng bên trên, trong đó Tiên Khí Phong tại chính giữa, cũng cách Tĩnh Dương gần nhất. Trên thực tế Tiên Khí Tông vốn là luyện khí lập nghiệp, Tiên Khí Phong vẫn luôn là Tiên Khí Tông ba phong chủ phong, chí ít đối ngoại thuyết pháp là như thế này. Phương Thắng một nhóm 4 người rất nhanh liền đến Tiên Khí Phong chân núi, Phương Thắng cười hỏi, chúng ta là bay đi lên hay là leo đi lên Tiên Ẩn Sơn Mạch phong cảnh tú lệ, mà Tiên Khí Phong, Khí Kiếm Phong, Vật Hoa Phong ba phong lại là toàn bộ tiên ẩn trên dãy núi nhất là trung linh dục tú chi địa. Phương Thắng về sau có câu hỏi này, chính là cảm thấy có thể mượn cơ hội xem thật kỹ một chút Tiên Khí Phong phong cảnh. Rất nhanh hắn liền đạt được Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi nhất trí trả lời, chậm rãi bay, nhưng mà Phương Thắng tuyệt không nghĩ tới, vẹn vẹn leo đến một nửa, tại lơ đãng phía bên trái nhìn lên hắn bỗng nhiên liền thấy có chút hình ảnh quen thuộc. Năm đó hắn bị Chu sư huynh cùng Khổng Lực truy sát ngộ nhập Tiên Khí Tông người nào đó tiềm tu chỗ, đạt được ngân sông, cầu vồng pháo còn có cái kia nho nhỏ đan đỉnh đồng thời còn được đến một bức tranh, lúc ấy hắn cảm thấy hắn đời này đều chưa hẳn có thể tìm tới kia họa bên trong địa phương. Không nghĩ tới ngay tại vừa rồi nháy mắt kia hắn vậy mà đột nhiên cảm giác được trước mắt chi cảnh hòa họa bên trong rất giống. Trên thực tế hắn vừa tới Tĩnh Dương vậy sẽ còn lấy ra bộ kia họa nhìn qua vài lần, lúc này tiện tay liền lấy ra ngoài. Thứ gì? Nam Mô Hình Tử nghi hoặc mà hỏi thăm. Lúc này Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi cũng đều xông tới, không biết Phương Thắng đi tới vì sao bỗng nhiên xuất ra một cái quyển trục tới. Phương Thắng cười nói, xem hết các ngươi liền biết. Nói xong Phương Thắng liền đem kia quyển trục cẩn thận từng ly từng tí triển khai, kia căn bản chính là kiện tục vật, rừng gió lớn điểm đều có thể đem thổi nát, Phương Thắng không thể không cẩn thận. Đợi Nam Ý Ốt Tử, Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi nhìn một hồi, Phương Thắng chỉ hướng bên trái kia phiến vân giả vụ nhiều cái này chi mà nói, nhìn, cùng kia bên trong có phải là có chút giống? Là có chút, nhưng là tranh này bên trong cũng không có nhiều như vậy mây mù. Nam Ý Ốt Tử nói. Có lẽ là lúc ấy họa thời điểm thời tiết tốt, hắc, ta cảm thấy là rất giống. Bức tranh này là ta trước kia cơ duyên xảo hợp đạt được, bằng nó nói không chừng có thể tìm tới cái luyện khí cao thủ. Phương Thắng cười nói, ngươi nghĩ đến cũng rất đẹp. Vậy bây giờ đến cùng là trước hướng trèo lên trên đâu, hay là đi trước họa bên trong địa phương? Nam Ngẫn Tử cười nói, ách, hay là trước trèo lên trên đi. Quay đầu tìm người hỏi một chút kia là địa phương nào lại đi không muộn. Phương Thắng suy nghĩ một chút nói, tiếp lấy một đoàn người kế tiếp theo đi lên bay, không có bay bao xa Tề Thúy đột nhiên hỏi, sư huynh, câu kia, khổ hao ước rừng mây lỏng bên trên hạc, ta sinh phiêu bạt lại gì chi? Là có ý gì a? Ách, ngươi nói họa bên trong câu kia thơ à? Đại khái là có người nhìn thấy một đôi ân ái thiên hạc, mà hắn lại là một người cô đơn ao ước phía dưới liền viết câu thơ này đi. Phương Thắng cười nói. Nam Diễm Tử trận nhìn Phương Thắng một chút, tức giận nói, đi đi đi, có ngươi giải thích như vậy sao? Vậy được rồi, ngươi nói nên giải thích thế nào? Phương Thắng cười nói. Nam Diễm Tử đang muốn đáp lời, lại nghe không trung bỗng nhiên truyền đến Duệ Khiếu âm thanh, nghe thanh âm lại giống như là pháp bảo tiếng xé gió. Phương Thắng cùng Nam Tiếp Theo Tử đồng thời biến sắc, hai người lập tức đồng thời thả xuất thần biết phòng. Kỳ thật viết ngày hôm qua chương lúc ta là rất hưng phấn, bởi vì cảm thấy Phương Thắng cùng Nam Diễm Tử hoàn toàn có thể tại luyện khí giới sáng tạo ra một cái nhãn hiệu, tựa như chúng ta trong hiện thực những cái kia nổi danh nhãn hiệu đồng dạng. Ngẫm lại đi, một ngày nào đó tu chân giới cùng vĩnh dạ tộc khắp nơi đều có ấn cùng nhau một tiêu chí pháp bảo xuất hiện, đó là một loại lưu hành, một loại thời thượng, mỗi người đều vì có thể cầm tới ấn có loại kia tiêu chí pháp bảo mà tự hào, bởi vì kia là Phương Thắng cùng Nam mô hình tự xuất phẩm. Phương Thắng cùng Nam Tiếp Theo Tử có thực lực kia, đến nay còn không có quyết định chủ ý dùng cái gì tiêu chí, cái này bên trong muốn cùng mọi người đến cái hố động, tại tác giả điều tra kia bên trong thiết bốn cái tuyển hạng, đều xuất một chút lực đi, cuối cùng dùng cái gì tiêu chí liền từ độc giả đề nghị bên trong tuyển ra tới. Cá nhân ta cảm thấy, Phương Nam không sai, ha ha. Chương 562, quyền sáo. Hai lư trong tiếng thét đạo, Phương Thắng cùng Nam mô hình tử ngựa bước tại trong thần thức nhìn thấy từ Tâm Châu có nhanh bay qua hai kiện pháp bảo. Tiên khí phong mây mù rất thấp, kia hai kiện pháp bảo từ trong mây bắn ra, từ Phương Thắng bọn hắn phải phía trên ba ngoài mới trượng hơn bay đi, tại không bên trong dạo qua một vòng sau lại thu hồi trong mây. Phương Thắng thần thức đã bắt được mây bên trên mấy người kia, để hắn không ngờ tới chính là, thần trí của hắn mới một tràn qua những người kia, vậy mà đem những người kia giật nảy mình. Phương Thắng lập tức liền đoán ra đến cùng chuyện gì xảy ra, quả nhiên mây bên trên mấy người kia lập hợi bay xuống dưới, phía trước nhất một cái trung niên tu sĩ dừng ở Phương Thắng bọn người phía trước ngoài mười trượng, ấy nay nói, ta cùng vừa cầu được mấy món pháp bảo, một đường chỉ lo dùng thử, không thấy được phía dưới có người, quấy nhiều chư vị, thực tế thật có lỗi. Phương Thắng cười nói, không sao, dù sao cũng không có làm bị thương người. Những người kia gặp một lần an thắng tốt như vậy nói chuyện vô không trầm tĩnh lại, đằng sau một thiếu niên 15-16 tuổi nói, các ngươi cũng là đi tìm người chế tạo pháp bảo à, chúc các ngươi may mắn. Ừm, đa tạ. Phương Thắng đáp. Những người kia đang muốn đi, Nam mô hình tử đột nhiên hỏi, không biết pháp bảo của các ngươi là tiên khí phong cái kia vị đại sư chế tạo? Là Đỏ Lô viện vương đại sư vì ta cùng chế tạo. Cái kia trung niên tu sĩ nói, thì ra là thế, chắc không được vừa rồi kia hai kiện pháp bảo khí thế to lớn như thế. Nam Tiếp Theo Tử điểm nhỏ một chút đầu nói. Phương Thắng đông nhiên liền minh bạch Nam mô hình tử ý tứ, vội vàng hướng những người kia hỏi, không biết chư vị tại tiên khí trên đỉnh thời điểm nhưng từng cùng Kim Tấn Sơn núi mầm đại sư đã từng quen biết? Này cũng chưa từng. Cái kia trung niên tu sĩ nói. Phương Thắng mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, nói, đừng đến nơi người lại không ở nhà. Vậy thì tốt, chư vị, chúng ta xin từ biệt đi. Cùng những người kia tách ra không nhiều lắm sẽ, Phương Thắng liền nói, nhìn vừa rồi mấy người kia tư thế, cái này tiên khí phong cái kia bên trong như tu chân tông môn, rõ ràng chính là cái làm ăn nha. Nam Hành Tử nhìn Phương Thắng một chút, cười nói, ngươi nếu là đến khí kiếm phong cùng vật hoa phong chuẩn không nói như vậy. Phương Thắng chợt phát hiện Nam mô hình tử hiện tại giống như rất thích cùng hắn đấu võ mồm, không khỏi định trở về, ngươi không phải cũng là lần đầu tiên tới sao, làm sao sẽ biết khí kiếm phong cùng vật hoa phong không giống? Nam Diễm Tử nhạc đạo, ngươi không tin đúng không, kia tự mình đi nhìn xem không phải, chúng ta nhân trở ở tại đây ngươi, ngươi đi đi. Phương Thắng thầm nghĩ, tình cảm là nghĩ lưu ta a, cười nói, Tề Thúy dù sao tê, uy tiện không đến một chuyến, ta liền mang theo nàng cùng yêu mà đi chứng thực một cái đi, thuận tiện nhìn ngắm phong cảnh, ngươi có thể tự mình chờ ở tại đây. Nhìn cái đầu của ngươi Nam Ý Út Tử vung pháp quyết đến, bị Phương Thắng cười tránh khỏi. Tiếp lấy bốn người liền cười cười nói nói kế tiếp theo đi lên bay, kết quả nửa ngày cũng không có đụng phải một cái tiên khí tông người quản sự. Không được, lại như thế một bên nhìn một bên đi đường, chỉ sợ trời tối cũng bay không đến Kim Tận Sơn núi. Nếu không chúng ta trước làm chính sự đi, phong cảnh tối nay lại nhìn không mượn. Nhìn Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi cơ hồ không nguyện ý đi đường, Phương Thắng liền nói, hai nha đầu vốn định kháng nghị, nhưng là Nam mô hình tử lại trước lên tiếng ủng hộ Phương Thắng, nói, trời muộn rất là không tiện, hay là trước đuổi tới Kim Tấn Sơn núi rồi nói sau. Thấy Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi đều có hơi thất vọng, Nam Ý Út Tử vừa cười nói, Kim Tấn Sơn núi cũng là chỗ kỳ cảnh, đến nơi về sau các ngươi muốn làm sao nhìn thấy thế nào. Kia hai nha đầu lúc này mới không có như vậy đụng vào, tiếp lấy liền từ Phương Thắng cùng Nam mô hình tử mang theo, tốc độ cao nhất hướng tiên khí trên đỉnh phương bay đi. Một khi tốc độ cao nhất đi đường, cảnh trí xung quanh tựa như phủ quang lực ảnh, xem ra cũng là có một phong vị khác. Phiến hợi hậu Kim Tấn Sơn núi liền xuất hiện trong mắt mọi người, mắt thấy kia kim hoàng sắc cô sơn núi tại trong mắt từ nhỏ biến thành lớn, Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi cũng nhịn không được thở nhẹ ra tới. Tới chỗ, hai người các ngươi tùy tiện xem đi, nhớ tuyệt đối không được chạy xa. Ta cùng Nam sư phó đi hỏi một chút vị kia mèo đại sư đến cùng ở đâu. Phương Thắng nói. Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi hai nhân mã bên trên tay nắm hướng Kim Tấn Sơn núi vùng ven chạy tới, nhìn ra được, hai người này toàn còn không sợ cao. Cùng Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi đi xa, Nam mô hình tử bỗng nhiên nở nụ cười, hỏi, vừa rồi ngươi nói cái gì đại sư? Mèo đại sư a? Ách, mầm đại sư, đợi hội kiến chân nhân nhưng tuyệt đối đừng nói lỡ miệng. Phương Thắng cười khổ nói. ngươi ngậm miệng liền tốt, một hồi giao tất cả cho ta. Nam tiếp theo từ nói, đi. Trên thực tế Kim Tấn Sơn núi có không ít kiến trúc, bọn hắn chỉ biết Mầm Miểu Mạc ở tại Kim Tấn Sơn núi, nhưng lại không biết hắn ở Trạch Viện đến cùng là cái nào. Cũng may cái này bên trong Tiên Khí Tông đệ tử nhiều rất nhiều, Phương Thắng trực tiếp tìm người hỏi một chút liền hỏi ra Mầm Miểu Mạc chỗ ở tên là Thượng Võ Phủ, cách bọn họ hỏi ý chi địa cũng không có mấy bước đường. Sư muội ta cùng muội tử ta tại cái này bên trong nhìn ngắm phong cảnh, ứng nên sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm đi. Phương Thắng hỏi kia Tiên Khí Tông tu sĩ. Tu sĩ kia cười nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta cái này bên trong thường thường phát sinh nội đấu, nhưng là cùng ngoại lai tu sĩ từ trước đến nay không có xung đột, liền xem như nguyên bản có thủ ngoại giới tu sĩ tại cái này bên trong trùng hợp gặp gỡ, cũng sẽ xem ở bản môn mặt mũi tạm thời đem thù hận buông xuống. Vậy là tốt rồi, ách, ngươi vừa rồi nói nội đấu, Phương Thắng hỏi. Kỳ thật cũng có thể nói là luật bản, cho tới bây giờ không có ra qua nhân mạng, ngươi có thể yên tâm. Tu sĩ kia giải thích nói. Thì ra là thế, đa tạ. Phương Thắng cảm ơn tu sĩ kia liền cùng nam tiếp theo tử cùng một chỗ hướng Thượng Võ Phủ phương hướng đi đến. Trên đường Phương Thắng thầm nói, vậy mà gọi Thượng Võ Phủ, xem ra cái này Mầm đại sư cũng là phần tử hiếu chiến, chỉ cần đừng dầu muối không tiến vào liền tốt. Nam tiếp theo tử cười nói. Phương Thắng khẽ giật mình, cười khổ nói, vậy cũng không nhất định, người khác đều là đến mời hắn luyện chế pháp bảo, chúng ta lại là đến học nghệ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đạt tới mục đích. Nếu là dễ dàng ta không còn sớm đến. Nam Ưỡn Tử nói. Hắc hắc, ta đột nhiên có cái chủ ý. Phương Thắng đông nhiên cười xấu xa nói. Nam Ý Út Tử nhìn Phương Thắng một chút, cười như không cười hỏi, ý định gì? Hắn nếu không phải đáp ứng chúng ta có thể trực tiếp đem hắn buộc đi. Phương Thắng giảm thấp thanh âm nói, người không muốn sống lại nói, hắn nhưng là kết đan hậu kỳ tu sĩ, coi như bởi vì luyện khí mà chậm trễ đạo pháp, cũng không có khả năng để ngươi vô thanh vô tức khống chế lại. Nam tiếp theo tử tức giận nói, ngươi nhìn à, cái này tiên khí phong như thế thiện đãi ngoại lai tu sĩ, chúng ta một đường căn bản không bị đến bất kỳ kiểm tra, ta cảm thấy chỉ cần có thể đem kia Mầm đại sư chế trụ, đem hắn âm thầm mang đi ra ngoài hẳn không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Phương Thắng nghiêm túc nói, vậy ngươi làm sao đem hắn chế trụ? Hắc hắc, ta có giới này chỉ muốn cho ta cùng hắn một mình cơ hội, tại hắn không có chút nào phòng bị tình huống dưới, ta tuyệt đối có thể đem hắn chế trụ. Nam Ý Út Tử nhìn về phía Phương Thắng trong tay cái kia bọc giấy, nghi hoặc mà hỏi thăm, đây là? Diêm Vương cười. Phương Thắng đem đầu đi về phía nam tiếp theo tử kia đụng đụng mới nói. Nam Ý Út Tử đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền nở nụ cười, tức giận nói, biện pháp này ngươi cũng nghĩ ra được. Bất quá có thể đi đang lúc con đường liền tận lực đừng có dùng bảng môn tà đạo, cái này bên trong cũng không phải tán tu liên minh, cũng không phải Vĩnh Dạ Thành. Ta tự nhiên biết. Hắc, kỳ thật ta cũng liền kiểu nói này, muốn thật làm cho ta đi chói người, ta còn chưa hẳn có lá gan này. Ngươi là nghĩ lừa gạt ta vẫn là nghĩ lừa gạt chính ngươi? Nam Ý Út Tử cười nói. Ách, trong lúc nhất thời Phương Thắng xấu hổ phải nói không ra lời. Còn nói không có mấy câu bọn hắn liền thấy Thượng Võ Phủ đại môn, từ xa nhìn lại, Thượng Võ Phủ chiếm diện tích làm sao cũng có tháng 4 năm năm không mẫu, quy mô có phần là không. Hai người tới cửa sau hướng thủ vệ đệ tử nói rõ ý đồ đến, sau đó liền bị mang tiến vào trong phủ. Quẹo mấy cái cua quẹo sau đệ tử kia lại dừng ở hai gian xương phòng trước, sau đó nói, hai vị trước hết tạm ở tại nơi này bên trong đi. Phương Thắng đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nói, chúng ta là đến tìm Mầm đại sư, không phải đến nhà ở đệ tử kia vui lên, cười nói, hai vị khẳng định là lần đầu tiên đến Kim Tấn Sơn núi. Cái này cũng có thể nhìn ra. Phương Thắng hỏi, Kim Tấn Sơn núi trung tám chỗ trang viên, mỗi chỗ trang viên mỗi ngày đều có không ít người tới bái phỏng, nhưng là gia sư cùng sư bá, các sư thúc hiển nhiên không thể đem tất cả thời gian đều dùng tại đái khách bên trên. Cho nên phàm là đi tới Kim Tấn Sơn núi khách tới thăm đều sẽ trước tiên ở nơi này ở lại, cùng gia sư, sư bá cùng các sư thúc làm xong lại cùng bọn hắn gặp mặt. Đệ tử kia giải thích nói, ách, nguyên lai là dạng này, không biết bây giờ cầu kiến lệnh sư có bao nhiêu người? Trừ hai vị bên ngoài còn có 7 người. 7 người kia là cùng nhau sao? Phương Thắng hỏi. Không phải, 7 người kia là phân ba đợt đến. Đó chính là nói, chúng ta chỉ có cùng kia ba đợt người trước gặp qua lệnh sư, về sau tài năng cùng lệnh sư gặp mặt. Là như vậy. Không có việc gì, chúng ta cùng Phương Thắng chém đinh chặt sắt địa đạo. Tu sĩ kia cười nói, vậy thì tốt, ta Thượng Võ Phủ trừ hậu viện ở gia sư gia quyến không tiện để khách nhân đi vào bên ngoài, địa phương còn lại đều là đối ngoại mở ra. Hai vị nếu là nguyện ý có thể trong phủ tùy tiện nhìn xem. Hiện tại ta trước mang hai vị đi trong minh đường, sư phó nếu là tiếp khách, bình thường đều sẽ trực tiếp đi kia bên trong. Lúc này kia 7 vị đạo hữu hẳn là cũng tại kia bên trong, các ngươi có thể cùng bọn hắn trước nhận thức một chút, nếu như các ngươi nguyện ý. Vậy thì tốt, làm phiền. Phương Thắng nói. Hai người đi theo tu sĩ kia đằng sau, rất nhanh tới trăm binh đường, quả nhiên như tu sĩ kia nói, 7 người kia vậy mà tất cả. 5 nam 2 nữ, tất cả đều là cỡ trung tiểu tông môn, xem ra coi như hiền lành. 7 người kia bên trong chỉ có một cái nam tu sĩ là kết đan hậu kỳ, còn lại tất cả đều là kết đan trung kỳ. Mà Phương Thắng dở khóc dở cười chính là, kia kết đan hậu kỳ tu sĩ chỉ là nào đó cỡ trung tông môn hộ pháp, còn lại 6 giới, kết đan trung kỳ tu sĩ bên trong ngược lại có 2 vị phó tông chủ. Cùng 7 người kia hàn huyên vài câu sau, Phương Thắng cùng Nam Ý Út Tử liền ra trăm binh đường, hai người không yên lòng Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi, liền trực tiếp đi ra Thượng Võ Phủ. Vừa ra cửa Phương Thắng liền cười nói, Nam sư phó, ngươi thấy hai vị kia phó tông chủ không có. Làm sao? Hắc hắc, ta đột nhiên cảm giác được, chúng ta đùa nghịch là tự lập môn hộ, cũng có thể hỗn cái sơn đại vương, cái gì hợp lý làm. Nam Diễm Tử trợn nhìn Phương Thắng một chút, cười nói, đừng nhắc lên ta, muốn đi chính ngươi đi. Ngươi đây cũng quá đả thương người, Phương Thắng lung túng nói. Đây là ngươi tự tìm. Nam Ý Út Tử cười nói. Sau đó Phương Thắng 4 người ngay tại Kim Tấn Sơn núi ở lại, Phương Thắng một cái phòng, Nam Ý Út Tử một cái phòng, Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi một cái. Căn bản không biết kia Mầm Miểu Mạc đến cùng khi nào sẽ ra ngoài, Phương Thắng 4 người cũng không muốn tại Thượng Võ Phủ bên trong trông coi, mỗi ngày trời vừa sáng liền chạy ngoài mặt đi ngắm phong cảnh, thẳng đến trời sắp tối mới trở về. Cứ như vậy qua 3 ngày, bốn người bọn họ lại đem tiên khí phong cảnh trí xung quanh nhìn cái sắp xỉ. Ngay vào lúc này Mầm Miểu Mạc rốt cục ra gặp khách, nhưng là để Phương Thắng hận đến nghiến răng chính là, lão nhân này nghiêm ngặt theo thứ tự đến, hội kiến hai đợt người về sau thời gian một ngày cứ như vậy quá khứ, sau đó hướng mọi người cáo cái tội lại luyện khí đi, lần sau ra không biết là bao nhiêu ngày về sau. Chính là tại 3 ngày này bên trong, Thượng Võ phủ lại nhiều năm khách người, mà trước đó liền đã đến những người kia lại vẫn một cái không có rời đi. Đệ tứ Thiên Phương Thắng bốn người ở bên ngoài đi dạo, Phương Thắng phàn nàn nói, lao đầu tử này đến cùng có vốn không có bản lĩnh thật sự à, giá đỡ như thế lớn. Đã cả thế nào? Thính Dương Thành đều nói như vậy. Hắn khẳng định có bản lĩnh thật sự. Nam Y Út Tử nhìn về phía Phương Thắng, mỉm cười nói, nam sư phó bản lĩnh của ngươi cũng không tiểu à, vì cái gì liền không có kiêu ngạo như vậy? Nam Hoành Tử khẽ giật mình, nghĩ nghĩ mới nói, kia là bởi vì chúng ta là sư đồ, cho nên ngươi một mực không cảm giác được. Ách, nói như vậy ngươi cũng sẽ sĩ diện? Nam Hoành Tử trợn nhìn Phương Thắng một chút, tức giận nói, tùy ngươi nói thế nào. Nhưng là ngươi có thể nghĩ một hồi, lấy ngươi lúc đó tại Ám Hương Lôi bên trên danh vọng, khẳng định có không ít người nghĩ khiêu chiến ngươi, ngươi sẽ tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến sao? Ta minh bạch. Ai? Nhưng là cứ làm như vậy chờ lấy thực tế làm cho lòng người gấp a. Phương Thắng cao mày nói, nếu là tâm tưởng sự thành, ngươi vẫn không được lao thiên gia. Nam tiếp theo từ nói, Phương Thắng đang muốn cãi lại, chợt thấy nơi xa một cái áo lam tu sĩ hướng Kim Tấn Sơn núi phương hướng bay tới, tu sĩ kia một quần áo một chút liền hấp dẫn chú ý của hắn. Vì không làm cho tu sĩ kia chú ý, Phương Thắng chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, lại tiểu nhỏ giọng đối Hồ Yêu Nhi nói, Yêu Nhi, nhìn xem người kia hướng cái kia bay. Tiểu nha đầu lập tức hiểu ý, liền giả bộ tò mò hướng bầu trời nhìn lại. Mấy tức về sau, Hồ Yêu Nhi nói, ca ca, người kia đã hạ xuống. Hắn đi đâu rồi? Chính là Thượng Võ phủ. Ha ha, ngược lại tỉnh xong việc. Phương Thắng mỉm cười nói, đó là cái gì? Người nam mô hình tự hỏi. Mộ Nguyệt Tông tu sĩ cấp cao, người kia hẳn là kết đan hậu kỳ cảnh giới đi. Phương Thắng hỏi ngược lại, ta không thấy rõ. Không có việc gì, chúng ta trước không cần phải để ý đến hắn, để tránh đánh cỏ động rắn. Phương Thắng hướng Nam Ý Ốt Tử hơi đề cập qua Mộ Nguyệt Tông sự tình, hôm nay Phương Thắng lại như thế nói, Nam Ấn Tử liền đối với kia Mộ Nguyệt Tông tu sĩ trong lòng lưu ý. Đêm đó Phương Thắng liền kế phát lấy từ ngày kế tiếp bắt đầu hướng kia Mộ Nguyệt Tông tu sĩ lôi kéo làm quen, tiến tới nghe ngóng ba tông môn mới động tĩnh, nếu như ba tông môn đích thật là muốn hướng chú Long Châu quy mô tiến công, vậy hắn nhất định phải làm chút gì. Bất quá tu sĩ kia nói thế nào cũng là kết đan hậu kỳ, Phương Thắng cũng không dám làm quá mức. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, ngày thứ hai hắn mới vừa ra khỏi cửa liền nghe tới thượng võ cửa phủ truyền đến tiếng huyên náo, tựa hồ đột nhiên đến không ít người. Phương Thắng cũng không có hướng cổng đi, mà là cùng đủ Nam Ấn Tử, Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi, sau đó bốn người liền lại hướng trăm binh đường đi đến. Tại Phương Thắng nghĩ đến, hôm qua tới cái kia Mộ Nguyệt Tông tu sĩ hẳn là ngay tại kia. Kết quả đến trăm binh đường sau kia bên trong lại không một người, cùng một hồi lâu y nguyên không người đến. Nam Diễm Tử hỏi, sẽ không sẽ chuyện gì xảy ra, chúng ta không bằng đi phía trước xem một chút đi. Tốt ta, trước đó ta nghe tới cửa truyền đến tiếng ồn ào, hẳn là đến không ít người. Bốn người rất nhanh tới tiền viện trên quảng trường, xa xa liền trông thấy kia bên trong vây một đám người. Xem ra có chút náo nhiệt, nhưng là lại không giống như là cãi nhau. Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi thích nhất tham gia náo nhiệt, nhìn phía trước dù sao cũng không có gì nguy hiểm, thế là ngay cả chào hỏi cũng không có đánh một tiếng liền tay nắm hướng về phía trước chạy tới. Hai người các ngươi chậm một chút. Biết. Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi đồng thời đáp, nhưng là tốc độ lại một chút cũng không có thả chậm. Phương Thắng thấy mừng rỡ, không ngờ Nam Ý Ốt Tử chợt thay đổi đầu mâu, trừng mắt liếc hắn một cái nói, tất cả đều là theo ngươi học. Ta Phương Thắng trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào, linh cơ khẽ động một giọng nói, ta đi nhìn xem. Các nàng liền phi tốc chạy về phía trước. Bốn người bọn họ vẫn chưa hướng đám người bên trong chen, nhưng là cũng rất nhanh hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai tiên khí phong quanh tức đài có vị luyện khí đại sư vừa vận luyện ra một kiện hoàn toàn mới đỉnh giai pháp bảo, liền muốn thử xem uy lực, bây giờ đã đi 10 cái đồng môn kia thử qua, uy lực tương đương không tầm thường, chỉ là còn chưa có thử qua cùng tâm chú chi khí đối hàm có hiệu quả gì, thế là liền từ vị kia luyện khí đại sư đệ tử mang theo kiện pháp bảo kia đi tới cái này bên trong. Trên thực tế Phương Thắng cũng là tốt tham gia náo nhiệt người, trong lòng tự nhủ luôn chờ lấy đã sớm cùng phiền, hiện tại có thể nhìn xem người khác luận bàn pháp bảo cũng không tệ. Nam Diễm Tử lại so hắn nhìn xa thật, thấy Phương Thắng cũng cùng Tề Thúy, Hồ Yêu Nhi đồng dạng một mặt hưng phấn, không khỏi cả giận, ngươi có thể hay không động não? Làm sao Phương Thắng không hiểu nói? Ngươi còn nhớ rõ chúng ta đến ngày đầu tiên vì chúng ta chỉ đường tu sĩ kia nói thế nào sao? Ta ngẫm lại à, ách, không phải đâu. Phương Thắng trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nhưng là vẫn thật không dám tin tưởng chính mình suy đoán. Khẳng định là như thế này. Nam Diễm Tử cười nói. Sau đó Phương Thắng cũng không nói chuyện, chỉ cười khổ nhìn xem phía trước đám người kia. Bọn hắn đến ngày đầu tiên người kia, vì bọn họ chỉ đường tu sĩ nói ngoại lai tu sĩ tại tiên khí phong rất an toàn, nhưng là bọn hắn tiên khí phong nội bộ lại thường xuyên phát sinh nội đấu. Nam Ý Ốt Tử chỉ là hiện tại phát sinh tại bọn hắn trước mắt cái gọi là luận bàn pháp bảo trên thực tế chính là nội đấu. Nhìn tình huống này đây là đang cùng Mầm đại sư. Phương Thắng chợt thái nói. Nói thế nào? Nam tiếp theo tự hỏi. Những người này trên thực tế đã sớm đến, thượng võ phủ nhàn rỗi người cũng không ít, muốn luận bàn sớm luận bàn. Hắc hắc, hiện tại còn không đánh, khẳng định là tại cùng chính chủ. Lúc này Tề Thúy bỗng nhiên nhỏ giọng nói, sư huynh, luận bàn pháp bảo hoàn toàn là cái ngụy trang đi, ngươi nhìn những người kia, bọn hắn mặc dù một mực tại cười, nhưng là ánh mắt lại không có chút nào hiền lành. Phương Thắng lập tức nhìn qua, rất nhanh liền nhìn ra, những cái kia đến đây luận bàn pháp bảo người tổng cộng có hơn 20 người, mặc dù tất cả đều đang đàm tiếu, nhưng là trong ánh mắt đích xác sẽ thỉnh thoảng lộ ra hung quang. Chắc không được lúc ấy người kia nói một câu, sẽ không chết người tình cảm kia là đang nhắc nhở chúng ta trừ sẽ không chết người bên ngoài chuyện gì đều sẽ phát sinh. Phương Thắng thầm nói. Nam Diễm Tử cười nói, ngươi thuyết pháp này cũng là chuẩn xác. A, Mầm đại sư ra. Tề Thúy bỗng nhiên nói. Tề Thúy một mực tại hướng bốn phía ngắm, vừa vặn nhìn thấy Mầm Miểu Mạc mang theo các đồ đệ ra, thẳng đến nàng lên tiếng kinh hô về sau cái khác người mới kịp phản ứng, hướng Mầm Miểu Mạc phương hướng nhìn lại. Đệ tử tham kiến Miêu sư thúc. Kia mới tới hơn 20 cái tu sĩ đồng thời hành lễ nói. Miễn lễ. Bẩm sư thúc, gia sư nửa tháng trước mới luyện chế ra một kiện mới đỉnh giai pháp bảo, tên là Ô Huyền Đao, duy chỉ có còn chưa có thử qua cùng tâm chú chi khí đánh nhau hiệu quả như thế nào, liền phái đệ tử cùng đến đây Kim Tấn Sơn núi tìm Miêu sư thúc thử một lần. Một người cầm đầu thấp cái tu sĩ nói. Mầm Miểu Mạc xem ra như là một cái thất tuần lão giả, tướng mạo dáng người đều rất phổ thông, nghe vậy cười nói, "Ô Thông sư huynh, cái này thói quen xấu chỉ sợ đời này đều đổi không được, mỗi món pháp bảo danh tự thứ nhất thế nào?" Chữ tất nhiên là Ô chữ. Kia thấp thế nào? Tu sĩ không tiêu ngạo không tự tin nói, sư thúc chê cười. Lần trước đệ tử cùng cầm Ô Phượng Điểm đến đây, bại bởi Miêu sư thúc thép sắt kiếm, gia sư một mực lẩm bẩm muốn lật về một thành. Cái này Ô Huyền Đao là gia sư tốn không ít tâm huyết luyện chế ra đến, còn hy vọng Miêu sư thúc thành toàn. Mặc dù ta cũng rất bội phục Ô sư huynh luyện khí thuật, nhưng là tỉ thí này pháp bảo nha, đoạn vô cố ý thua đạo lý, như thế cũng là đối Ô sư huynh ô nhục. Mầm Miểu Mạc nói, gia sư nhiều lần đinh chúc đệ tử, nhất định phải công bằng luật bản, này chính hợp gia sư chi ý. Vậy thì tốt, ta cái này cũng không có gì tốt chuẩn bị, nghĩ phải so sánh như thế nào ngươi cứ nói đi. Mầm Miểu Mạc hào phóng địa đạo. Năm ván ba tháng chế, tham gia luận bàn người tận lực khỏi phải khát pháp bảo. Miêu sư thúc nghĩ như thế nào? Mầm Miểu Mạc nhíu mày, hỏi, trước kia đều là 3 ván 2 thắng, hoặc là 1 ván phân thắng thua, lần này vì sao 5 ván 3 thắng? Nhiều luận bàn mấy trận càng có thể bình giám pháp bảo ưu khuyết, không phải sao? Kia thấp cái tu sĩ cười nói, cũng tốt. Vậy liền lập tức bắt đầu đi, ta còn có việc phải bận rộn, không thể chậm trễ thời gian quá dài. Mầm Miểu Mạc nói, đúng, bên ta chỉ có một kiện Ô Huyền Đao, không tiện thay đổi pháp bảo, nhưng là vì càng tính xác đo biết uy lực của nó, hy vọng sư thúc một phương người mỗi lần đều có thể dùng khác biệt pháp bảo. Không sao. Vậy thì tốt, chúng ta bên này đệ nhất nhân liền để Lưu sư huynh ra sân đi. Kia thấp cái tu sĩ nói vừa xong bên cạnh liền đi ra một cái kết đan trung kỳ tu sĩ, nó phục sức rõ ràng cùng kia thấp cái tu sĩ khác biệt. Mầm Miểu Mạc cao mày nói, ngươi là khí kiếm phong đệ tử đi? Là. Bẩm sư thúc, gia sư Tô Vĩ. Kia kết đan trung kỳ tu sĩ bình tĩnh nói, xem ra ta lại được cầu người hỗ trợ. Mầm Miểu Mạc thở dài nói, Phương Thắng bọn người nghe tất cả đều là sức sở, không biết Mầm Miểu Mạc làm sao đột nhiên nói ra cùng luận bàn không dính dấp gì nhau. Nhưng mà kia thấp cái tu sĩ bọn người lại tất cả đều thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên biết Mầm Miểu Mạc chỉ là cái gì. Tiếp lấy liền nghe Mầm Miểu Mạc ho nhẹ một tiếng, sau đó cất giọng nói, tại Thượng Võ phủ làm khách các vị đạo hữu, có thể hay không tới đây một chút? Phương Thắng còn tại kia sững sờ, Nam Mô Hình Tử cầm tuổi trò đụng đụng hắn nhỏ giọng nói, đừng sững sờ, gọi chúng ta đâu? Thật sự là gọi chúng ta? Phương Chi hỏi. Nam Y Út Tử hướng phía trước nao nao miệng, nói, nhìn, những người kia đều đi qua. Quả nhiên, mấy thế nào? Thân ảnh quen thuộc hướng Mầm Miểu Mạc bên kia đi tới, Phương Thắng nhíu nhíu mày, đành phải kiên trì hướng phía trước tiến tới. Nam Mô Hình Tử để Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi lưu tại nguyên chỗ, mình thì vội vàng đuổi theo. Phương Thắng vì nàng gạt ra đầu kia nói nàng cũng không nguyện lãng phí, người hầu như đều đến. Mầm Miểu Mạc cười khổ nói, không dối gạt các vị đạo hữu, Miêu Mỗ mặc dù hơi thông luyện chế tâm chú chi khí chi thuật, nhưng là Miêu Mỗ bản nhân cùng môn hạ đệ tử lại đều không phải tập võ liệu, không cách nào phát huy ra tâm ngự chi khí uy lực. Chư vị đã đi tới Thượng Võ phủ, tự nhiên là hy vọng Miêu Mỗ có thể vì chư vị luyện chế tâm chú chi khí, nghĩ đến chư vị đều là biết chút công phu. Hôm nay đồng môn đến đây luận bàn pháp bảo, mong rằng chư vị có thể cầm Miêu Mỗ luyện chế tâm chú chi khí cùng ta cái này chư vị sư điệt luận bàn một phen, vô luận thắng thua, Miêu Mỗ nhất định có hậu báo. Mọi người một chút hiểu được, phản ứng nhanh lập tức bắt đầu nói. Mầm đại sư thực tế quá khách khí loại hình lời nói, hiển nhiên là ghi nhớ Mầm Miểu Mạc nói. Hậu báo hai chữ. Nhưng là những người này cũng không phải là toàn biết võ nghệ, Mầm Miểu Mạc còn nói hai câu, 10 cái lập tức chỉ còn lại có 5 người, 5 người này chính là Thượng Võ phụ khách tới bên trong được cho tinh thông võ nghệ 5 người. Phương Thắng cũng tại cái này trong 5 người, bất quá cũng không phải hắn tự nguyện, mà là Nam Mô Hình Tử cứng rắn để hắn lưu lại. Phương Thắng chủ yếu kiệt hai sao náo, mà Nam Mô Hình Tử thì là muốn cho Phương Thắng cho bọn hắn đại kế gia tăng núi trẻ mình, hiển nhiên, kết quả là làm sư phụ định đoạt. Rất nhanh trận đầu luận bàn liền bắt đầu, Ô Thông phía kia ra tự nhiên là cái kia khí kiếm phong tu sĩ, mà Mầm Miểu Mạc bên này ra sân thì là một cái đến từ môn phái nhỏ kết đan trung kỳ tu sĩ. Chiến trường ngay tại Thượng Võ phủ bầu trời, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, trận đầu luận bàn vậy mà chỉ cầm tiếp theo mấy hơi công phu Ô Huyền Đao vậy mà không phải một đêm, mà là 108 đêm, khi 108 đêm ánh đao màu đen từ bốn phương tám hướng hướng cái kia môn phái nhỏ kết đan trung kỳ tu sĩ vào tới, tu sĩ kia quả thực sử sốt, miễn cưỡng cầm trong tay tâm chú chi khí vung vậy hai lần đành phải nhận thua. Phương Thăng thấy rất nén giận, hắn cảm thấy tu sĩ kia bị quy củ cho hạn chế lại, nếu như đổi chỗ mà xử, hắn mới sẽ không ngốc đến chỉ lấy tâm chú chi khí phòng thủ, tu sĩ kia hiển nhiên không để ý tới giải. Tham gia luận bàn người tận lực khỏi phải khát pháp bảo ý tứ của những lời này. Nhưng mà Phương Thắng hay là từ Mầm Miểu Mạc trong mắt nhìn thấy một tia kinh dị, lão nhân này kinh dị chính là đối kia Ô Huyền Đao phát ra. Chẳng lẽ cái này thập pháp bảo thật rất lợi hại, Phương Thắng tại nói thầm trong lòng nói. Tiếp lấy hắn liền nhìn ra phía ngoài Nam Mô Hình Tử, đúng lúc này Nam Ý Út Tử cũng hướng hắn bên này trông lại, bờ môi khép mở, hướng hắn nói gì đó. Phương Thắng rất nhanh hiểu được, Nam Ý Út Tử nói là kiện pháp bảo kia có gì đó quái lạ. Ngay vào lúc này, trận thứ hai luận bàn nhân tuyển cũng định tốt. Mầm Miểu Mạc bên này ra sân chính là một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, dùng pháp bảo đồng dạng là đỉnh giai pháp bảo, mà lại là tuyển chọn tỉ mỉ dưới mới tuyển định. Cái này kết đan hậu kỳ tu sĩ cho người ta một loại trầm ổn như núi cảm giác, mặc dù còn không nhìn hắn ra chiêu, Phương Thắng trên trực giác nhận vì người nọ hẳn là có bản lĩnh thật sự. Lại thêm người này dùng lại là một kiện rất không tệ đỉnh giai pháp bảo, Phương Thắng cảm thấy người này mặt thắng không, trên thực tế có loại cảm giác này không chỉ là Phương Thắng, ngay cả Mầm Miệu Mạc bản thân đều có loại cảm giác này. Khi lão nhân này lại thấp giọng nhắc nhở một câu, thời khắc mấu chốt cái gì đều có thể dùng, hắn đã cảm thấy càng thêm vạn vô nhất thất. Ô Thông một phương gia cũng là một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, pháp bảo sử dụng hay là kia ô huyền đao. Trận thứ hai luận bàn rất nhanh bắt đầu, nhưng mà trận này kết thúc cùng bên trên một trận đồng dạng nhanh. Tại trận này luận bàn bên trong, ô huyền đao xuất hiện biến hóa thứ hai, 108 đem đen nhánh đao quang vậy mà bỗng nhiên hợp thành một đem cự nhận. Tại tu sĩ kia còn không có kịp phản ứng lúc liền đem tu sĩ kia từ không trung chấn xuống dưới một nháy mắt, Phương Thắng có loại cảm giác, kia liệt thiên một đao tuyệt đối so kỳ liên siêu đòn công kích bình thường muốn mạnh hơn không ít, hắn đột nhiên liền minh bạch kia thấp cái tu sĩ vì sao đột nhiên nói muốn 5 ván 3 thắng, căn bản cũng không phải là vì bình giám ô huyền đao uy lực, mà là muốn thắng liên tiếp 3 trận tốt nhục nhã Mầm Miểu Mạc. Lúc này Mầm Miểu Mạc sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Phương Thắng liền càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Kia ô huyền đao nhưng phân nhưng hợp, phân thì nhẹ nhàng phiêu miểu, vô cùng bất nhập, hợp tác thế đại lực trầm, cuốn mãnh vô đốc, mặc dù rõ ràng là một món pháp bảo, nhưng là hoàn toàn có thể làm hai kiện hoàn toàn khác biệt pháp bảo dùng. Phương Thắng còn là lần đầu tiên nhìn thấy pháp bảo như thế, hắn lập tức thiết suy nghĩ một chút, giả thiết vừa rồi hai trận luận bàn đều là từ mình đến, như vậy tại chỉ sử dụng một kiện tâm chú chi khí đồng thời khỏi phải pháp quyết tình huống dưới, kết cục của hắn cũng chỉ có một cái, đó chính là thua. Lập tức liền nên trận thứ 3 so tài, nếu như trận này lại thua, như vậy Mầm Miểu Mạc một phương chính là bại hoàn toàn. Lão đầu này hiển nhiên cũng không phải là loại kia tại bất ngờ thua người thắng, nay sẽ mặc dù còn cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng là bắp thịt trên mặt lại kéo căng quá chặt chẽ. Mà trên thực tế lão nhân này sắc mặt chi như vậy khó coi là bởi vì hắn đã biết mình một phương đã hoàn toàn không có hy vọng. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ô huyền đao, khi nhìn đến ô huyền đao loại thứ hai biến hóa sau khi là hắn biết nếu như chỉ lấy một kiện tâm chú chi khí đến tới luận bàn lời nói hắn không có khả năng thắng. Lão nhân này cái này sẽ tâm tình thật không tốt, nhưng là hắn cũng không nhục trí, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng tâm ngự chi khí tự có nó ưu điểm, có thể làm được khắc pháp bảo làm không được sự tình, không phải hắn cũng sẽ không như thế nhiều năm tập trung tinh thần nghiên cứu tâm chú chi khí. Phương Thắng hướng phe mình mặt khác hai cái không có ra sân qua tu sĩ nhìn lại, một cái kết đan hậu kỳ một cái kết đan trung kỳ, hai người kia đều vô ý thức tránh đi Phương Thắng ánh mắt, không muốn nhìn thẳng hắn. Kia hai người hiển nhiên đều nhìn ra, lấy một kiện tâm chú chi khí đối đầu ô huyền đao lời nói căn bản không chiếm được lợi ích, biết rõ sẽ thua còn ra sân, bọn hắn cũng không có ngốc như vậy, nhưng là trận thứ ba luôn luôn muốn so. Mầm Miểu Mạc đống nhiên thở ra một hơi, cười khổ nói, còn có cuối cùng một trận, không biết vị đạo hữu nào nguyện ý thay ta thượng võ phủ ra sân. Hai người kia tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, đều chờ đợi những người khác mở miệng trước. Ngay vào lúc này, Phương Thắng đông nhiên nói, ta tới đi. Hai người kia đồng thời thở dài một hơi. Giờ khắc này quả thực đem Phương Thắng xem như ân nhân, không đa nghi bên trong lại không khỏi đem Phương Thắng xem như lăng đầu thanh. Mầm Miểu Mạc nhìn về phía Phương Thắng, cười nói, như vậy đa tạ. Miêu Mỗ đỉnh giai pháp bảo đều tại cái này túi trữ vật bên trong, đạo hữu chọn một kiện đi. Phương Thắng cười tiếp nhận, thần thức hướng bên trong tìm tòi, hai hơi sau liền thấy huỳnh quang lóe lên, một đôi kim sắc quyền sáo xuất hiện tại không trung. Phương Thắng đem quyền sáo nắm trong tay, sau đó đem túi trữ vật trả lại Mầm Miểu Mạc, nói, liền dùng quyền sáo này đi. Mầm Miểu Mạc khẽ giật mình, thầm nghĩ, mặc dù biết do muốn thua, nhưng là ngươi cũng không thể tao đạp như vậy cơ hội à, bất quá ngoài miệng hay là nói, đa tạ. Trực tiếp lúc này Ô Thông một phương mới bắt đầu chọn người, đã Phương Thắng là kết đan trung kỳ tu sĩ, bọn hắn bên kia tự nhiên cũng muốn ra cái kết đan trung kỳ tu sĩ. Chính là tại công phu này bên trong, Phương Thắng quay người nhìn về phía Nam Mô Hình Tử, hướng nàng tự tin cười cười. Lúc này Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên hô lên, sư huynh cố lên, ca ca cố lên, cái này hai nha đầu thanh âm để rất nhiều người bật cười, ngược lại là đại đại hòa hoãn không khí trong sân. Rất nhanh Ô Thông một phương liền chọn tốt người, hướng Phương Thắng lễ thi lễ sau liền trước bay về phía không trung. Phương Thắng rất mau đem cái kia kim sắc quyền sáo đeo lên, một loại cảm giác kỳ dị liền từ tay bên trên truyền đến, lại chân thật chiếu ở trong đầu hắn. Quyền kia bộ toàn thân kim sắc, năm ngón tay cùng khớp nối tất cả đều có, không chút nào phòng ngự ngón tay hoạt động. Phương Thắng tiện tay thử bóp mấy cái quyết, trong lòng tự tin lại nhiều một phần, phút chốc phóng người lên, giữa không trung lấy ra mây thác nước dẫm tại dưới chân, rất nhanh lên tới cao trăm trượng chỗ, ngay tại người kia đối diện ngoài trăm trượng ngừng lại. Đối diện tu sĩ kia là cái hơn 30 tuổi hắn tử, vừa rồi giới thiệu lúc, Phương Thắng biết đối phương họ Lữ tới. Hai người cách xa nhau trăm trượng, riêng phần mình hướng phía dưới ra hiệu đã chuẩn bị kỹ càng. Sau đó liền nghe phía dưới bỗng nhiên truyền đến tiếng la, bắt đầu người bình thường rất khó lý giải Phương Thắng đấu pháp, cho nên khi hắn tại kia một tiếng, bắt đầu sau liền hướng về phía trước vọt mạnh lúc liền để phía dưới lớn một số người sững sờ một chút. Phương Thắng phía trước hướng đồng thời bỗng nhiên vung ra hữu quyền, tiếp lấy để Mầm Miểu Mạc hai mắt tỏa sáng một màn liền xuất hiện, một cái phương viên chừng 10 trượng lớn nắm đấm vàng từ Phương Thắng thân thể phía bên phải ầm vang bay ra, lấy tốc độ cực nhanh tại không trung vẽ ra một cái vòng tròn hướng xa xa họ Lữ tu sĩ đánh tới. Kia to lớn phạm vi còn có tốc độ cực nhanh hình thành một cỗ cực mạnh khí thế, liền ngay cả xa xa họ Lữ tu sĩ đều trong lòng run lên. Kia là gan. Tiểu Hữu làm vung liền đem ô huyền đao tế khoe khoang tài giỏi, trôi này đen nhánh tiểu đao 50 trượng sau liền phút chốc biến lớn đến dài đến 2 trượng, sau đó cấp tốc hóa thành 108 đem đồng dạng đao quang hướng Phương Thắng bao phủ tới. Hồ Phương Thắng cái kia kim sắc quyền kình từ họ Lữ tu sĩ ngay phía trước 20 trượng chỗ hành bay qua, rất hiển nhiên, công kích khoảng cách không đủ, Phương Thắng biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào, trên thực tế vừa rồi hắn vốn là tại khảo thí quyền sáo này công kích khoảng cách. Đối mặt với tiêu trời lấp mặt đất ánh đao màu đen, Phương Thắng làm ra một kiện làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình. Còn có thể dạng này dùng rất nhiều người nhịn không được hô lên. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hai cái kim sắc bàn tay, hai cái bàn tay giống như là vỗ tay đồng dạng hướng Phương Thắng đánh ra, nhưng là khép lại về sau lại không tách ra. Hai cái hợp lại cùng nhau trong lòng bàn tay ở giữa hơi trống, hiển nhiên Phương Thắng liền giấu ở trong đó. Sắc sắc sắc, từng đạo đao quang bổ vào kim sắc bàn tay bên trên, nhưng là do ở những cái kia đao quang thực tế quá tiểu, đối cái kia kim sắc bàn tay cơ hồ tạo thành không là cái gì tổn thương. Mà cái kia kim sắc bàn tay ngay tại những cái kia đao quang chém vào bên trong bay về phía trước lấy, cách kia họ Lữ tu sĩ càng ngày càng gần, rất nhanh cũng chỉ còn lại có 50 trượng xương họ tu sĩ không biết Phương Thắng tại sao phải xung lại, nhưng là hắn cảm thấy này sẽ tốt nhất đem đối phương ngăn cản xuống tới. Sau một khắc, họ Lữ tu tay linh lực một dẫn, bầu trời 108 đạo đao quang đột nhiên tất cả đều bay lên trên đi, nháy mắt hợp thành một thanh dài đến 40 trượng tản ra hắc khí đại đao, hướng cái kia kim sắc bàn tay vào đầu bổ xuống, mà lúc này đây, Phương Thắng cách kia họ Lữ tu sĩ còn có 30 trượng tuyệt đại đa số người tâm bên trong đều có chút treo, bởi vì bọn hắn không biết một đao này về sau đến cùng sẽ xuất hiện kết quả gì, nhưng là những người này hiển nhiên không bao gồm Mầm Miểu Mặc, chính hắn luyện chế pháp bảo hắn rõ ràng nhất, một đao này không có khả năng ngăn trở Mầm Miểu Mặc chân mày nhíu chặt hơn, con mắt không nháy mắt nhìn xem không trung. Ngay tại kia to lớn ô huyền đao cái này liền muốn bổ vào vậy sẽ Phương Thắng bảo vệ bàn tay bên trên thời điểm, trước mắt của tất cả mọi người đều là một hoa, kia hai cái kim sắc bàn tay nhanh chóng đông lúc đích. Xích lạp lạp thanh âm kia tựa như là một khối cục sắt tại hai tấm kim loại tấm ở giữa dùng sức ma sát, nhưng là còn muốn phóng đại gấp trăm ngàn lần, trên đời này khẳng định không có so cái này khó nghe hơn thanh âm, trong lúc nhất thời phàm là nghe được thanh âm này người đều cảm thấy như vậy. Sau đó bọn hắn liền thấy khó có thể tin một màn, bảo vệ Phương Thắng hai cái cự trưởng bỗng nhiên cũng lại với nhau, tựa như là bái Phật đồng dạng, lại sinh sinh đem kia to lớn lưới đao kẹp ở hai trong bàn tay sau một khắc, tất cả mọi người phát hiện, về mặt sức mạnh hai bàn tay lớn căn bản không sánh bằng kia ô huyền đao đè ép hai bàn tay lớn hướng phía dưới bay đi, lấy chuôi đao làm trục tại không trung vẽ ra một cái vòng tròn. Phương Thắng rất nhanh liền bị ép đến họ Lữ tu sĩ chính phía dưới, mà lúc này hai người y nguyên cách xa nhau 30 trượng. Trừ Nam Mô Hình Tử ba người bên ngoài, tất cả mọi người không coi trọng Phương Thắng, bởi vì kia ô huyền đao còn tại trường trong khe chậm rãi hướng phía dưới gạt ra, sớm tối đều sẽ bổ tới Phương Thắng, nhưng kế tiếp chỉ dùng một hơi thời gian Phương Thắng liền thắng được trận này, luận bàn tại biết rõ ngăn không được tình huống dưới, Phương Thắng dứt khoát dùng tay phải một tay nắm kia ô huyền đao, tay trái cấp tốc hướng kia họ Lữ tu sĩ tìm kiếm. Giang giác bị Phương Thắng tay phải phát ra kia bàn tay lớn màu vàng nóng dùng hổ khẩu chỗ tiếp được lưỡi đao, ngón cái cùng nó hơn 4 ngón tay nắm thật chặt thân đao. Tại dưới áp lực lớn, kia bàn tay lớn màu vàng nóng xuất hiện vết rạn, rất nhanh liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn, nhưng là cùng lúc đó Phương Thắng tay trái lại thành trảo trạng hướng họ Lữ tu sĩ bắt tới, kia cự thủ bản thân liền có 10 trượng lớn, hai người cách xa nhau mới 30 trượng, lấy Phương Thắng phản ứng cùng tốc độ, quả thực giống như lấy đồ trong túi họ Lữ tu sĩ chỉ hướng một bên bay ra 2 trượng cự trảo kia liền một chút đem hắn nắm chặt, năm ngón tay bắt đầu hướng ở giữa thu chặt hắn muốn dùng ô huyền đao đánh chết Phương Thắng chí ít cần nửa hơi, nhưng là Phương Thắng nghĩ nắm chết hắn c. Thì cần động suy nghĩ ô huyền đao bỗng nhiên ngừng lại, họ Lữ tu sĩ đã xuất mồ hôi lạnh cả người, cũng không dám lại động một chút. Đã nhường. Phương Thắng cười nói, đồng thời thu hồi tay trái. Cùng lúc đó, chỉ nghe răng rắc một chuôi vàng, mặc dù ô huyền đao không có lại cử động, nhưng là giữa không trung kia to lớn kim sắc tay phải hay là vỡ vụn, tận lực bồi tiếp Phương Thắng trong tay phải quyền sáo. Phương Thắng lấy linh lực nhiếp trụ quyền sáo mảnh vỡ, sau đó liền hướng phía dưới bay đi, rất nhanh rơi vào Mầm Miểu Mạc trước người, ấy nay nói, tiền bối, thực xin lỗi, quyền sáo hủy một con, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Mầm Miểu Mạc cho đến lúc này còn tại trong lúc khiếp sợ, một là chấn kinh tại bất thình lình thắng lợi, hai là chấn kinh tại Phương Thắng thực lực. Nghe tới Phương Thắng lời nói sau hắn rốt cục lấy lại tinh thần, vội nói, tiểu huynh đệ sao lại nói như vậy, ngươi thay ta thượng võ phủ thượng trận luận bàn, đang luận bàn bên trong tổn hại pháp bảo đương nhiên phải coi như ta thượng võ phủ. Lúc này những người khác cũng dần dần kịp phản ứng, chỉ là một hơi ở giữa, Phương Thắng vậy mà chuyển bại thành thắng Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi vốn muốn gieo hát. Họ lại bị Nam Mô Hình Tử ngăn lại, bất quá ba người trên mặt vui mừng là vô luận như thế nào cũng che giấu không được. Những người khác nhìn Phương Thắng ánh mắt đều không giống, bởi vì bọn hắn tự hỏi, giả thiết là mình ở vào Phương Thắng tình huống, căn bản không có khả năng nghĩ ra Phương Thắng chỗ làm những biện pháp kia, càng không khả năng chuyển bại thành thắng. Kia thấp cái tu sĩ hiển nhiên không nguyện ý bầu không khí như thế này lại tiếp tục kéo dài, bận điệu đi đến Mầm Miểu Mạc trước người, nói: "Miêu sư thúc, cái này trận thứ 3 luận bàn bên ta thua, chúng ta lập tức tiến hành xuống một trận đi." Mầm Miểu Mạc lúc này vốn định thấy tốt thì lấy, nhưng là không nghĩ tới kia thấp cái tu sĩ đột nhiên lại thêm một câu, sư phó liên tục. Đinh Trúc, muốn thử một chút Miêu sư thúc nhiều loại tâm ngự chi khí uy lực, mong rằng sư thúc thành toàn. Mầm Miểu Mạc quả thực nghĩ thoáng mắng, nhưng là lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn lại sao có thể lùi bước, không đánh mà hàng so chiến bại càng có thể hổ thẹn. "Tốt, vậy ngươi nhanh đem trận thứ 4 luận bàn nhân tuyển lựa đi ra đi." Mầm Miểu Mạc nói. Phương kia thua liền có trước tuyển người quyền lợi, cái này vốn là Tiên Khí Tông luận bàn pháp bảo ước định mà thành quy củ. Tổ Thông một phương rất nhanh liền lấy ra một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, tiếp theo một cái trước mắt, Mầm Miểu Mạc bên này cái kia còn chưa lên trận qua kết đan hậu kỳ tu sĩ sắc mặt liền trở nên vô song khó coi. Tu sĩ này bản sự kỳ thật còn không bằng trước đó thua cái kia kết đan hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng biết mình không có phương thắng bản sự, kia ra sân về sau nhất định là thua. Mà bây giờ bọn hắn bên này còn thừa lại hai người không có vào sân, lại liền chính hắn là kết đan hậu kỳ, trận này tất thua luận bàn là thế nào đều tránh cực kỳ. Đang lúc tu sĩ này muốn kiên trì ra sân thời điểm, Phương Thắng thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, mười phần mong đợi mà nói, "Trận này ta muốn thử xem." Tất cả mọi người là sững sờ, đối phương là kết đan hậu kỳ, ngươi một cái kết đan trung kỳ có cái gì tốt đánh? Phương Thắng lập tức giải thích nói, "Ta là cảm thấy, chúng ta cái này lại không phải so đấu cảnh giới, mà là so đấu pháp bảo, không phải sao? Ta rất muốn thử xem Mầm đại sư tâm ngự chi khí uy lực, vị đạo hữu này, lần này liền để cho ta tới đi, đa tạ." "So, hôm nay càng muộn, không có ý tứ, không cẩn thận viết nhiều một chút, hắc hắc." Chương 563, xâm lấn. Thắng cho nên nói phải liền cùng hắn suy nghĩ nhiều bước trận đồng dạng, là vì cho kia giới tính xuyên nhà máy tâm kỳ tu sĩ bậc thăng dưới, hay là vì rút ngắn cùng Mầm Miểu Mạc quan hệ, cũng không phải có bao nhiêu năm chắc thắng qua đối thủ. Khi tất cả nhân lý giải Phương Thắng ý tứ về sau, biểu lộ gọi là một cái đặc sắc, bất quá đại đa số người trên mặt đều có hoặc nhiều hoặc ít vẻ khinh miệt. Kỳ thật rất dễ dàng nhìn ra, nói là luận bàn pháp bảo, kỳ thực vẫn là phải nhìn cá nhân thực lực. Phương Thắng chẳng qua là một cái tán tu thôi, mà đối thủ của hắn lại là cựu đại tông môn một trong tiên khí tông ý đệ tử, hắn có thể thắng được một cái cùng giai tiên khí tông đệ tử đã là đốt mấy đời cao hương gặp may, làm sao có thể lại thắng qua tiên khí tông so hắn còn muốn cao một cấp người? Tuyệt đại đa số người đều là nghĩ như vậy, đến không phải bọn hắn xem thường tán tu, mà là sự thật vốn là như thế, cùng giai tu sĩ, tán tu đồng dạng đều so sánh với đại tông môn bên trong đệ tử. Không có người xem trọng Phương Thắng, bao quát Mầm Miểu Mạc ở bên trong. Trên thực tế cái này thế nào lao đầu cho tới bây giờ cũng không biết Phương Thắng tên gọi là gì, ngay cả hắn cái thượng võ phủ chủ nhân cũng không biết, những người khác liền càng không rõ ràng. Nếu như Phương Thắng đem tên của mình nói ra, nói không chừng tại chỗ liền sẽ có rất nhiều người chuyển biến ý nghĩ ngay vào lúc này, cái kia vốn nên ra sân kết đan hậu kỳ taxi nói, cái này không tốt lắm đâu. Không có gì không tốt. Phương Thắng cười nói. Sau đó liền chuyển hướng Mầm Miểu Mạc. Cung kính nói, mong rằng Mầm đại sư thành toàn. Mầm Miểu Mạc cũng nhìn ra kia kết đan hậu kỳ tu sĩ đã sớm nửa đường bỏ cuộc, liền nhìn về phía Phương Thắng, trịnh trọng nói, vậy được rồi, trận thứ hai còn từ tiểu huynh đệ tới đi. Phương Thắng cười cười, nói, đa tạ. Lúc này Mầm Miểu Mạc đống nhiên hạ giọng nói, tiểu huynh đệ không muốn xính cường, đánh không lại nhận thua là được. Ta minh bạch. Lúc này Ô Thông một phương muốn ra sân kết đan hậu kỳ lại nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, rất hiển nhiên, hắn cảm thấy Mầm Miểu Mạc là xem thường hắn. Mặc dù Mầm Miểu Mạc là sư thúc của hắn, nhưng là hắn tự hỏi thực lực tuyệt không so Mầm Miểu Mạc kém. Cái này một hồi không chỉ có nhìn Phương Thắng không vừa mắt, liên đối lấy thậm chí nghĩ đem Mầm Miểu Mạc đánh một trận. Kia tu họ Trương, xem ra 25 tuổi, một mặt vẻ lo lắng cùng một hồi, hô một tiếng liền phóng tới không trung, dừng ở cao trăm trượng chỗ cùng Phương Thắng đi. Phương Thắng lần nữa đem Mầm Miểu Mạc túi chữ vật cầm tới, lần này chỉ dùng một hơi công phu liền lấy ra một món pháp bảo đến, nhấc trong tay liền hướng không trung phóng đi. Tề Thúy đối sùng bái Phương Thắng, nhưng là cũng không mù quáng, này sẽ liền nhịn không được hỏi Nam Ý Ố Tử, sư phó, sư huynh có thể thắng sao? Nam Tặc Tử trung thực đáp, nếu như đem tất cả thủ đoạn đều xuất ra, người kia khẳng định không phải Phương Thắng đối thủ, luận bản pháp bảo liền không nói được. Tề Thúy hiển nhiên cũng không hài lòng cái này đáp án, lúc này trong thai nàng liền truyền đến Hồ Yêu Nhi thanh âm, nha đầu giảm thấp thanh âm nói, ca ca nhất định có thể thắng. Lúc này bầu trời hai người đã chuẩn bị kỹ càng, cách hơn trăm trượng đường tốt, ra hiệu dưới phương có thể bắt đầu. Bắt đầu cùng bên trên một trận đồng dạng, Phương Thắng lại là chủ động xông về phía trước. Họ Trương tu sĩ cười lạnh một tiếng, vung tay liền tế ra Ô Huyền Đao, hắn sự thực hơn xa trước đó họ Lữ tu sĩ, hắn thậm chí có nắm chắc, dù cho Phương Thắng dùng hay là nguyên bộ, cũng có thể trong thời gian cực ngắn đem Phương Thắng đánh bại. Khi Phương Thắng xông về trước 20 trượng lúc, Ô Huyền Đao đã bay về phía trước ra 50 trượng, sau một khắc, phía dưới những cái kia xem người liền thấy từ luận bàn bắt đầu sau thứ một đạo phòng ngự pháp quyết. Nhưng mà kia phòng ngự pháp quyết cũng không phải là Phương Thắng thi triển, mà là họ Trương tu sĩ cách đối phương 80 trượng, Phương Thắng chợt hai tay giơ cao, sau đó hai tay nặng nề mà giơ vung, mà lúc này trong tay hắn nắm chặt rõ ràng là một đem kiếm bản rộng. To lớn tiểu cùng khí thế tuyệt đối cùng kỳ liên siêu quỷ chạm lưỡi đao có liều mạng một kiếm đánh xuống, ngân quang đống nhiên sáng lên, một đạo dài đến 8 hơn 10 trượng ngân bạch sắc cự kiếm đột ngột xuất hiện tại Phương Thắng cùng. Họ Trương giữa các tu sĩ, cơ hồ đột phá thời gian chướng ngại, tựa như là đã sớm dừng ở kia chỉ bất quá đột nhiên hiện hình đồng dạng cự kiếm phía trước hiện nhưng đã với tới 8 ngoài 10 trượng họ Trương tu sĩ, đạo kiếm quang này thực tế quá nhanh, hắn chỉ tới kịp. Sử xuất một cái xuất thủ nhanh nhất phòng ngự pháp quyết, mà nó lực phòng ngự liền có thể nghĩ. Sắc cự kiếm chạm tại họ Trương tu sĩ trước người màn ánh sáng trắng bên trên, sau đó phía dưới chúng não người trong lúc nhất thời cơ hồ sẽ không xoay quanh, bởi vì bọn hắn tất cả đều tận mắt thấy, họ Trương tu sĩ bị hắn một kiếm đánh bay ra ngoài, hướng về sau tung bay đủ có mấy chục trượng, xem ra chật vật vô song đến cùng ai mới là kết đan hậu kỳ. Ngay vào lúc này, Phương Thắng đỉnh đầu Ô Huyền Đao đống nhiên biến lớn đến chừng dài 30 trượng, vừa nhanh vừa độc hướng hắn bổ tới. Phương Thắng trên khỏe miệng dương, không chút nghĩ ngợi liền thi triển ra Kình Thiên Ấn, dù sao là đối phương thi triển phòng ngự pháp quyết trước đây, hắn lúc này thi triển 13 La Hán Ấn người khác phải nói cũng không được gì. Khi phạm âm vang lên một khắc này, trừ Nam Ấn Tử, Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi ba người bên ngoài, những người còn lại tất cả đều ngẩn người. Bọn hắn căn bản cũng không biết Phương Thắng muốn thi triển chính là pháp quyết gì, bất quá có thể khẳng định là bọn hắn trước kia tuyệt không thấy người khác thi triển qua. Màu vàng kim nhạt La Hán hư ảnh xuất hiện tại Phương Thắng trên thân, hai tay nâng bầu trời, trên song trưởng phương chính là một giới. Thuần kim sắc lóe ra phức tạp phản văn kim sắc cấn bản. Đường kim sắc cấn bản đung đưa, rất nhanh cùng phía dưới La Hán cùng một chỗ biến mất, nhưng là Ô Huyền Đao cũng bị chấn động đến đạn hướng một bên. Thẳng đến lúc này, xa xa họ Trương tu sĩ mới tại không trung dừng hẳn, không khỏi thẹn quá hóa giận, mạnh vừa trừng mắt lại xông về trước ra ngoài. Cách còn có thật xa. Linh lực thúc dục Ô Huyền Đao liền phút chốc hóa thành 108 đạo đao quang, như mây đen hướng Phương Thắng bao phủ tới. Phương Thắng tay phải cầm kiếm, tay trái cấp tốc bấm niệm pháp quyết, tại kia phiến từ đao quang hình thành mây đen bao trùm tới trước đó phản âm lần nữa vang lên, bất quá lần này thanh âm lại so với lần trước lớn, phản phất từ hơn 10.000 người từ bốn phương tám hướng phát ra hào quang màu vàng kim nhạt sáng lên, một cái bàn tay khổng lồ xuất hiện tại không trung, bàn tay này vốn nên làm cho người ta cảm thấy uy nghiêm cùng rung động, nhưng là nó hết lần này tới lần khác lại cho người ta một loại tinh tế, nhu nhược cảm giác, ai nấy đều thấy được. Kia là tay của một cô gái. Bàn tay như chậm thực nhanh khép lại, lấy ngón tay cái cùng ngón giữa nắm Phương Thắng, sau đó liền thấy Phương Thắng trên thân đột nhiên nổ lên chói mắt kim quang, một chút tiến vào đám mây đen bên trong. Sắc sắc sắc tiếng kim thiết chạm nhau như mưa rơi vang lên, dưới một phục, kim quang lại lóe lên, Phương Thắng đã từ mây đen một chỗ khác vọt ra. Phương Thắng là không có nắm chắc thắng đối phương, nhưng là đang luận bản pháp bảo cùng cho phép sử dụng phòng ngự pháp quyết hai cái điều kiện tiên quyết, hắn có nắm chắc không thua, đây cũng là hắn ngay từ đầu liền nghĩ ra chủ ý. Đây là 13 La Hán ấn phía dưới có chút phản ứng nhanh người rốt cục một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, mọi người liền do hoài nghi đến khẳng định, trên bầu trời kia tản ra lóa mắt kim quang pháp quyết hẳn là 13 La Hán ấn, nếu biết kia là 13 La Hán ấn. Như vậy cái kia thi triển này pháp quyết người liền hẳn là Phương Thắng. Nguyên lai hắn chính là Phương Thắng. Tên của người này gần nhất truyền đi xôi chào Dương Dương. Không nghĩ tới vậy mà tại cái này bên trong đụng tới chân nhân. Chắc không được biết rõ đối phương là kết đan hậu kỳ tu sĩ còn dám bên trên, tình cảm là hắn a. Hắn đến cùng xem như tán tu người trong liên minh hay là kỳ lân các bại bởi kỳ lân các người còn không có như vậy mất mặt, nhưng là hắn ngay cả linh thú đều không có phóng xuất trong mọi người tâm cái kia liên quan tới thắng bại thiên bình trong lúc bất chi bất giác bắt đầu hướng Phương Thắng bên này nghiêng. Anh nhiên bọn hắn đều là vừa vặn gặp phải Phương Thắng tiểu còn chưa thấy qua Phương Thắng toàn bộ thực lực, nhưng là Phương Thắng danh khí gần nhất thực tế quá lớn. Lại là 13 La Hán ấn lại là Lư Đồng Thú Điển Tổng Cương, hai thứ này tất cả đều là khắp thiên hạ chỉ có một mình hắn sẽ công pháp. Nam Diễm Tử tự nhiên đem chung quanh những người kia nói thầm âm thanh nghe vào trong tai, không khỏi có chút đắng cười không thể. Nàng thực tế không nghĩ tới, Phương Thắng bây giờ tại tu chân giới danh khí lại có như thế lớn. Lúc này trên bầu trời cái kia họ Trương tu sĩ cũng kịp phản ứng, hắn biết đối diện người kia tám thành chính là Phương Thắng. Thế là lập tức ép buộc mình tỉnh táo lại, trận này luận bàn tuyệt đối không qua loa được, nhưng sau bầu trời bên trong luận bàn liền lâm vào giằng co bên trong, họ Trương tu sĩ chỉ lấy một thanh ô huyền đao căn bản không làm gì được Phương Thắng, mà Phương Thắng một tay duy trì lấy tâm sen ấn, tại một tay cầm kiếm tình huống cũng tổn thương không được đối phương. Lúc này Phương Thắng trong lòng có chút ít hối hận, bên trên trước khi đến tuyển pháp bảo thời điểm hắn hẳn là tuyển một kiện càng lợi cho một tay thi triển, kết quả hiện tại cầm thanh đại kiếm, một cái cánh tay căn bản múa không dậy nổi. Kiên trì một hồi, Phương Thắng không khỏi nở nụ cười khổ, trong lòng thầm mắng Kỳ Liên Siêu hại người rất nặng. Phương Thắng lần thứ hai tuyển binh khí đích xác cùng Kỳ Liên Siêu có quan hệ, ban đầu ở vạn độc quật phía dưới Phương Thắng đùa nghịch qua không ít lần hạ hầu viễn hổ bảo thương, nhưng là kia quỷ trảm lưỡi đao lại một lần cũng không có chạm qua. Nguyên nhân không gì khác, quỷ trảm lưỡi đao khóa tại Kỳ Liên Siêu trên cánh tay tiểu căn bản lấy không xuống. Đối với không thể thử một chút quỷ trảm lưỡi đao, Phương Thắng một mực canh cánh trong lòng, cho nên mới tại trận thứ hai luận bàn trước tuyển một thanh cùng quỷ trảm lưỡi đao tạo hình không sai biệt lắm đại kiếm ra, kết quả đến đem chính hắn cho hố. Bất quá Phương Thắng tuyệt không nghĩ đến, hắn một lòng hôn cái thế hòa, nhưng là đối diện họ Trương tu sĩ lại càng ngày càng muốn thắng, đây cũng không trách họ Trương tu sĩ, tại trong ấn tượng của hắn, 13 La Hán ấn vẹn vẹn một môn cường đại phòng ngự pháp quyết, kết hợp với Phương Thắng biểu hiện, liền càng thêm chứng thực suy đoán của hắn. Hắn cảm thấy Phương Thắng chỉ thiện thủ mà không thiện công, hắn hoàn toàn có thể không hề cố kỵ đi tiến công, điên cuồng tấn công phía dưới, tuyệt đối rất có thể đem Phương Thắng đỏ bại đánh bại cái này thanh danh như mặt trời ban trưa kỳ lần các tán tu. Hắn chương nào đó người có tên chữ lập tức liền sẽ truyền khắp tu chân giới, ý nghĩ thế này cùng một chỗ liền rốt cuộc ép không không chế trụ nổi, lại thêm Phương Thắng một mực không đối hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, hắn rốt cuộc quyết định ra đến, nhất định phải thắng Phương Thắng manh ngưng lại thần, bầu trời đao quang nặng lại hợp lại cùng nhau, biến thành một đem cự nhận hướng Phương Thắng chém qua. Liên tại vừa mới trong nháy mắt đó, một cái kế hoạch đã trong lòng hắn sinh ra. Hắn sẽ một mực chỉ dùng ô huyền đao cùng phòng ngự pháp quyết, thẳng đến xuất hiện cơ hội thích hợp, hắn lại đột nhiên dùng mới thủ đoạn đánh bại Phương Thắng bên thắng là vua. Mọi người từ trước đến nay sẽ chỉ chuyển tụng bên thắng thanh danh, mà sẽ không kế hoạch hắn đến cùng là biện pháp gì thủ thắng vẹn vẹn hơn 10 hơi thở về sau, cơ hội kia đột nhiên liền đến to lớn, ô huyền đao tại tâm sen in lên liên tiếp bổ mấy cái, đem bên trong Phương Thắng chấn động đến đầu góc choáng váng. Phương Thắng rốt cục triệt hồi tâm sen ấn, đội thi triển khác ấn quyết đẩy ra ô huyền đao công kích. Nếu như ô huyền đao lần nữa phân tán ra, Phương Thắng tự nhiên cũng có thể kịp thời lần nữa thi triển ra tâm sen ấn ngăn chặn chỗ có phương hướng công kích. Nhưng mà giờ khắc này Phương Thắng cách họ Trương tu sĩ chỉ có 50 trượng, khoảng cách ngắn như vậy. Một cái kết đan hậu kỳ nghĩ đánh lén thực tế rất dễ dàng, coi như Phương Thắng phản ứng lại nhanh cũng nhất định sẽ luôn cuống tay chân. Phương Thắng hoàn toàn không có ý thức được họ Trương tu sĩ kế hoạch, lúc này hắn tay trái thi triển Kình Thiên Ấn, tay phải còn vung lên trong tay cự kiếm hướng họ Trương tu sĩ tùy ý chém ra một kiếm. Họ Trương tu sĩ cũng rất tùy ý đem Phương Thắng kiếm quang ngăn lại, nhưng mà kiếm quang biến mất trước đó, hắn lại đột nhiên tế ra đã sớm nắm trong tay một kiện khác pháp bảo. Kia là trên người hắn tốc độ nhanh nhất công kích pháp bảo hắn tin tưởng, lần này coi như không thể đem Phương Thắng trực tiếp đánh bại, cũng nhất định có thể đem Phương Thắng bách ngại luôn cuống tay chân, kế tiếp chỉ cần một mực đè ép Phương Thắng đánh, mở rộng ưu thế là được, cuối cùng có thể đem bức Phương Thắng nhận thua 50 trượng khoảng cách chớp mắt liền qua, thẳng đến luồng ánh sáng màu xanh kia cách mình chỉ có 10 trượng lúc, Phương Thắng lúc này mới hai nhiên quay người, lúc này hắn chính một tay ngăn cản ô huyền đao công kích, lập tức không chút nghĩ ngợi liền đem trong tay phải cự kiếm hướng trước mặt dựng lên, giống một cánh cửa tấm đồng dạng ngăn tại trước người mình. Đương, răng rắc tại kia trong một tiếng nổ vang, Phương Thắng trực tiếp hướng ngược lại bay ra ngoài, trong tay kia đem cự kiếm cũng xuất hiện từng vết nứt. Người phía dưới một chút liên loạn, tất cả mọi người nhìn ra, họ Trương tu sĩ đó chính là hèn hạ đánh lén Ô Thông một phương dẫn đầu người kia. Thấp cái tu sĩ mặt khó nhìn lên, hiển nhiên, hắn cảm thấy lấy phương thức như vậy lấy được thắng lợi cũng ám muội. Biểu tình của những người khác không giống nhau, mà lúc này Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi tất cả đều là bộ mặt tức giận, nếu như không phải nam tiếp theo tử ngăn đón, chỉ sợ lại muốn hô ra. Trên thực tế nam tiếp theo tử cũng rất tức giận, bất quá cái này chung quy là tại người ta Tiên Khí Tông địa bàn bên trên, nàng không nghĩ quá rêu rao. Không trung Phương Thắng lăn lộn mấy vòng chân sau đủ hướng về sau bay ngược bốn hơn 10 trượng, dừng lại sau sắc mặt hơi tái nhợt, bất quá họ Trương tu sĩ hiển nhiên không có ý định cho hắn thời gian thở dốc, ô huyền đao lại gào thét lên bổ tới Phương Thắng sắc mặt một hẳn, xách ngược trong tay cự nhận, hơi ngưng lại thần liền biến mất ở không trung. Không là thật biến mất, mà là bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một đoàn đám mây đem hắn cuốn tại bên trong. Tại ô huyền đao bổ xuống trước đó đoàn kia đám mây liền biến lớn đến phương viên chừng một bên trong, tiếp lấy liền nghe. Cách một tiếng, ô huyền đao không biết bổ vào mây bên trong thứ gì bên trên, sau đó đạn hướng mây bên ngoài. Đoàn kia mây trắng lập tức hướng chặt sinh tu sĩ cuốn đi, chỉ là một cái nháy mắt liền đem họ Trương tu sĩ cũng bao vào. Cũng không phải kia mây trắng tốc độ có bao nhanh, mà là bởi vì đoàn kia đám mây thực tế quá lớn. Họ Trương tu sĩ cùng Phương Thắng ở giữa vốn là chỉ cách gần 110 trượng, kia mây trắng vừa xuất hiện nó biên giới liền cơ hồ đủ đến họ Trương tu sĩ, chờ nó hướng họ Trương tu sĩ bay qua lúc, tâm kia tu sĩ hoàn toàn không có kịp phản ứng. Tiếp lấy liền nghe trong mây không chỗ ở vang lên tiếng đánh, thanh âm này người phía dưới thực tế quá quen, chính là Phương Thắng cự kiếm bổ vào họ Trương tu sĩ phòng ngự pháp quyết bên trên thanh âm. Chỉ bất quá, trước kia tiếng đánh nửa ngày mới vang một chút, mà bây giờ cơ hồ hợp thành một chuỗi. Rất hiển nhiên, lúc này Phương Thắng thành điên cuồng tấn công một phương, mà họ Trương tu sĩ tựa hồ chỉ có thể bị động cản trở. Phương Thắng vẫn chưa cho họ Trương tu sĩ xuất ra cái tiếp theo pháp bảo cùng thi triển lớn uy lực phòng ngự pháp quyết cơ hội. Hắn dùng thanh cự kiếm kia thi triển ra từ nghe tưởng chỉ kia học được khoái kiếm, công kích một chút liên tiếp một chút, khiến cho họ Trương tu sĩ chỉ có thể toàn lực ứng phó. Nào đó trong nháy mắt, chỉ nghe két một tiếng vang dọn, tiếp lấy kia, đương tiếng đánh lại đột nhiên ngừng lại. Phía dưới mầm miểu mạc sắc mặt lúc này biến đổi, thanh âm này hắn quá quen, kia là hình kiếm tâm chú chi khí bẻ gãy thanh âm. Tại mây yêu bên trong đuổi theo họ Trương tu sĩ cùng đâm Phương Thắng cũng là sức sở, trước đó cự kiếm bên trên đã xuất hiện vết rạn, cho nên hắn đã rất cẩn thận, tại công kích đã chuẩn bị bên trong chỉ là đâm thẳng, không nghĩ tới coi như thế cự kiếm hay là đột nhiên đoạn mất. Điện hắn Phương Thắng quát khẽ nói. Sau một khắc, phía dưới mọi người liền nhìn thấy trên bầu trời trong đám mây trắng bỗng nhiên sáng lên tử quang lóe lên liền biến mất, sau đó đầu tiên là một đạo bạch quang từ mây phong bay tứ tung mà ra, tận lực bồi tiếp một bóng người liền từ trong đám mây trắng rớt xuống. Rất nhanh người phía dưới liền nhìn ra kia toàn thân lóe lên tử sắc hoa thật hướng phía dưới bay xuống người chính là họ Trương tu sĩ, đây cũng chính là nói, Phương Thắng thắng. Trên thực tế họ Trương tu sĩ còn không đến mức như thế không tốt, khi hắn nhìn thấy bên người sáng lên tử sắc điện quang lúc đã ý thức được nguy hiểm chuẩn bị đi lấy pháp bảo. Chỉ cần lấy ra phòng ngự pháp bảo, lại không tốt cũng có thể cản hơn mấy lần. Nhưng là đúng lúc này, trước mắt của hắn bỗng nhiên liền xông lại một đạo bạch quang, kia bạch quang tức không giống như là pháp quyết cũng không giống là pháp bảo, nhưng là thanh thế lại là không hắn dưới ý lại lần nữa thi triển ra phòng ngự pháp quyết, dễ như trở bàn tay liền đem kia bạch quang cản bay ra ngoài. Cho đến lúc này, hắn mới nhìn rõ kia trên thực tế là một nửa cự kiếm, tất nhiên là bị Phương Thắng trực tiếp dùng man lực đập tới, chính là như thế một chậm trễ, những cái kia tử quang đã vọt tới bên cạnh hắn, sau đó hắn đã cảm thấy toàn thân run lên, hết thảy đều mất đi khống chế. Họ Trương tu sĩ còn chưa rơi vào mặt đất liền bị người tiếp được. Lúc này Phương Thắng cũng thu Tiểu Vân Yêu, truy trên không trung một nửa cự kiếm, có chút buồn cười bay xuống dưới. Phương Thắng tới trước họ Trương tu sĩ bên người, thấy đối phương còn tại toàn thân run rẩy, một giọng nói, đã nhường cũng không đợi đối phương trả lời liền xoay người đi. Rất nhanh tới mầm miểu mạc trước người, Phương Thắng cười khổ đem hai đoạn kiếm gãy đưa tới, lúng túng nói, mầm đại sư, thực tế thật có lỗi, lại hủy ngươi một món pháp bảo. Để Phương Thắng không nghĩ tới chính là, mầm miểu mạc tiếp nhận đoạn phải sau há mồm liền hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi chính là Phương Thắng? Phương Thắng khẽ giật mình, sau đó mới mỉm cười nói, đúng vậy. Nghe tới Phương Thắng chính miệng thừa nhận, chung quanh không khỏi lại là một trận loạn. Đón lấy màn sự tình liền đơn giản hơn nhiều, Ô Thông một mới biết có Phương Thắng tại khẳng định cũng thắng không được cuối cùng một trận, dứt khoát lấy hộ tống họ Trương tu sĩ trở về dưỡng thương làm lý do xám xịt đi, 2 thắng 2 thua chiến tích cũng để bọn hắn miễn cưỡng có thể hướng Ô Thông giao nộp. Cùng những người kia đi, mầm miểu mạc lập tức trịnh trọng hướng Phương Thắng chờ đến khách nói lời cảm tạ, ngay cả những cái kia không biết công phu đều không lọt, có thể thấy được lão nhân này hay là rất hiểu nhân tình thế sự. Tiếp lấy mầm miểu mạc liền lấy gấp luyện khí làm lý do độc. Những khách nhân kia tự nhiên cũng tán. Phương Thắng 4 người về chỗ ở, tất cả Phương Thắng kia phòng bên trong nói chuyện phiếm. Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi tự nhiên cực kỳ hưng phấn, nhất định phải Phương Thắng đem Tiểu Vân Yêu phóng xuất cùng các nàng chơi. Nhìn kia hai nha đầu một chút, Nam Mô Hình Tử cười nói, hai người bọn họ đem ngươi trở thành anh hùng cũng liền thôi, vì cái gì những cái kia lần thứ nhất thấy ngươi người cũng đối ngươi 10 điểm tôn sùng, danh tiếng của ngươi tại tu chân giới thật có như thế lớn sao? Phương Thắng nghi hoặc mà hỏi thăm, cường điệu đến vậy ư? Ngươi nếu là tận mắt thấy liền sẽ không như thế hỏi. Có thể bọn hắn chỉ là nghe nói qua tên của ta thôi, tôn sùng chưa hẳn, ta lại không có làm qua cái gì khó lường sự tình. Phương Thắng suy nghĩ một chút nói. Nam Diễm Tử trầm ngâm một chút, gật đầu cười nói, cũng đúng. Bọn hắn tán thành thực lực của ngươi, chưa hẳn tán thành ngươi người, bằng không thì cũng sẽ không tới hiện tại cũng không người đến bái phòng ngươi. Phương đạo hữu có đây không? Nam Ý Ốt Tử vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến tiếng la. Phương Thắng cùng Nam Ý Ốt Tử liếc nhau, vô không mừng lớn, Phương Thắng cố nín cười, đứng lên một bên hướng đi vừa nói, tại, ngươi là trên thực tế hắn vẫn chưa đóng cửa, chỉ bất quá phía ngoài tu sĩ không dám đứng tại cửa ra vào, cho nên mới không nhìn thấy phòng bên trong tình huống. Mà Phương Thắng đi vài bước sau liền trông thấy bên ngoài người tuổi trẻ kia. Phương đạo hữu, gia sư mời ngươi cùng bằng hữu của ngươi đi qua một chuyến. Người tuổi trẻ kia nói. Mầm đại sư Phương Thắng hỏi. Đúng vậy. Ách, hắn không phải là gấp luyện khí? Phương Thắng lời nói bị nói xong cũng thầm mắng mình tức đốc, vội vàng ngừng miệng. Quả nhiên, bên ngoài người tuổi trẻ kia lung tung nói, gia sư chợt nhớ tới còn chưa hướng Phương đạo hữu biểu đạt cảm ơn, liền lại ra, "Tốt, ngươi lại hơi chờ." Phương Thắng lập tức trở về phòng gọi mọi người, sau đó kéo cửa lên liền ra phòng. Đi theo người tuổi trẻ kia hành lang qua kính, cuối cùng dừng ở một gian phòng trước đó, mầm miểu mạc ngay tại môn kia miệng chờ lấy. Phương Thắng không nhiễm có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng cùng mầm miểu mạc khách sáo. Mầm miểu mạc đem mọi người nên tiến vào sảnh bên trong, mở miệng một tiếng "Phương huynh đệ." Hiển nhiên đối Phương Thắng rất là kính trọng, ngược lại đem Phương Thắng hủ phải sửng sốt một chút, có chút không nghĩ ra. Mình có bao nhiêu cân lượng Phương Thắng lại quá là rõ ràng, hắn cảm thấy mầm miểu mạc dạng này luyện khí đại sư không nên coi trọng hắn như vậy. Nhưng mà bên kia mầm miểu mạc lại như là tìm được cuộc sống duy nhất chi kỷ, máy hát vừa mở ra rốt cuộc giam không được, kết quả Phương Thắng cùng Nam Ý Ốt Tử cơ hồ không có cơ hội nói chuyện, liền nghe mầm miểu mạc một người nói rông dài. Không gì hơn cái này vừa đến bọn hắn cũng rất nhanh minh bạch chuyện gì xảy ra, nguyên lai cái này mầm miểu mạc hay là cái có chuyện xưa người. Người này trước kia cũng trên giang hồ hơn qua, nhưng là võ công một mực chẳng ra sao cả, từ đầu đến cuối chỉ có thể bị người khi dễ. Bất quá hắn đồng thời lại tâm cao khí ngạo, võ công càng là không được hắn thì càng để tâm vào chuyện vụn vặt nghĩ luyện tốt. Kết quả thẳng đến hắn bị hắn tiên khí tông sư phó mang đi, võ công cũng một mực chẳng ra sao cả. Sau đến con đường tu hành mặc dù coi như bằng phẳng, nhưng một mực đối chuyện năm đó canh cánh trong lòng. Nhập thế lịch luyện thời điểm hắn một đạo nho nhỏ pháp quyết liền có thể đánh ngã một cái võ lâm cao thủ, chỉ bằng lấy điểm này, hắn hoàn toàn có thể đánh khắp võ lâm vô địch thủ. Nhưng là hắn nhưng không có cùng bất luận kẻ nào là địch, mà là nhờ vào đó cùng những người võ lâm kia vật kết giao bắt đầu. Khi bằng hữu của hắn tất cả đều là võ lâm cao thủ, hắn phản đến không quá tại tất miệng hai công phu tụ cho phép. Nhập thế lịch luyện thời điểm hắn cùng bằng hữu thảo luận binh khí ưu khuyết cùng chế tạo thủ pháp, trong lúc vô tình liền là hắn tương lai luyện chế tâm ngự chi khí đánh xuống thâm hậu cơ sở. Kết đan sau hắn bắt đầu nghiên cứu tâm chú chi khí, trước kia hứng thú cho tàn lại cháy, mà lại đã xảy ra là không thể ngăn cản, chậm rãi hắn liền thành tiên khí tông am hiểu nhất luyện chế tâm chú chi khí một trong. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, người thích hợp làm lại thích hợp tâm chú chi khí, có thể đem đỉnh giai pháp bảo phát huy ra siêu giai pháp bảo uy lực đáng tiếc là. Tu chân giới biết công phu cũng không có nhiều người, chân chính võ lâm cao thủ liền càng ít. Cho nên hắn luôn luôn rất coi trọng những cái kia chân chính biết công phu tu sĩ, chỉ có mấy người này mới có thể để tâm chú chi khí có ngày nổi danh, cũng chỉ có mấy người này mới có thể để cho hắn tìm tới ngày xưa trên giang hồ sông sáo lúc cảm giác. Không hề nghi ngờ, hắn những cái kia giang hồ bằng hữu tất cả đều lao chết rồi, hắn hiện tại cũng đã ý thức được, kết giao bằng hữu hay là giao biết công phu người tu chân càng đáng tin cậy một chút, chí ít hữu nghị không lại bởi vì thọ nguyên vấn đề im bặt mà dừng. Đối này Phương Thắng cùng Nam Lấn Tử có chút dở khóc dở cười, bất quá bọn hắn hiển nhiên nghĩ không ra, để bọn hắn càng thêm dở khóc dở cười sự tình còn ở phía sau. Mầm Miểu Mạc nói liên miên lại nhải nói xong lời cuối cùng đột nhiên hỏi, "Phương huynh đệ, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không?" Mới nói, lúc này Phương Thắng cũng không hô cùng bối, trực tiếp xuất ra trên giang hồ bộ kia. Miêu Mẫu ngày thường vẫn chưa đem công phu rơi xuống tiểu, nhưng là đã nhiều năm như vậy, lại không có nửa điểm giải tiến vào. Không biết Phương huynh đệ nhàn rỗi có thể chỉ điểm ta mấy chiêu. Mầm Miểu Mạc có chút lúng túng nói, "Ách, ngươi không phải lần đầu tiên hướng người đưa ra cái này thỉnh cầu đi?" Phương Thắng nhìn về phía Mầm Miểu Mạc, hỏi, "Không phải, trước kia cũng cầu qua người khác, nhưng là đều không hiệu quả gì." Mầm Miểu Mạc trung thực đáp, "Ách, đi là đi, bất quá ta nhưng không dám hứa chắc cái gì." Mầm Miểu Mạc đại hỉ, vội nói, "Kia là tự nhiên, ta tự biết căn cốt quá kém, coi như một chiêu học không được, cũng sẽ không oán trách Phương huynh đệ." Phút lúc này Phương Thắng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên hít một hơi. "Thế nào?" Phương huynh đệ Mầm Miểu Mạc còn tưởng rằng Phương Thắng đổi chủ ý, liền vội vàng hỏi. Phương Thắng quay đầu nhìn về phía Nam Diễm Tử, hướng Nam Lấn Tử chớp mắt vài cái, sau đó liền chuyển hướng Mầm Miểu Mạc, có chút chần chờ mà nói, "Kỳ thật đi, ta đối công phu của mình vẫn còn có chút lòng tin, ta cảm thấy đi, chỉ phải tìm đúng biện pháp, coi như ngươi căn cốt lại kém ta cũng có thể để cho công phu của ngươi tăng lên một cái cấp bậc." "Chuyện này là thật?" Chuẩn bị Miểu Mạc vui vẻ nói. Coi là thật bất quá mà Phương Thắng kéo dài khang, lại không nói cho cùng bất quá cái gì. Lúc này Nam Mô Hình Tử rốt cuộc minh bạch Phương Thắng vì sao hướng nàng trước mắt, không khỏi vui vẻ lên, bất quá bây giờ trường hợp hiển nhiên không thích hợp bật cười, nhịn được tốt không khổ cực. "Bất quá cái gì?" Mầm Miểu Mạc hỏi. "Kỳ thật chúng ta chỉ là vì cầu một kiện tâm chú chi khí mà đến, vốn muốn lấy được pháp bảo sau liền đi, chúng ta người tu chân mặc dù thọ nguyên thật dài, nhưng là cũng không thể tùy tiện lãng phí thời gian, không phải ta người này có thế nào. Ma bệnh chính là trách nhiệm tâm quá mạnh, hiện tại đã phải đáp ứng muốn đem công phu của ngươi tăng lên một cái cấp bậc, mà ngươi căn cốt lại không quá tốt, như vậy chuyện này liền khẳng định sẽ tiêu phí không thiếu thời gian. Ta liền nghĩ, bất luận này thời gian bao dài bao ngắn, tóm lại không thể lãng phí." Nói đến đây Phương Thắng dừng một chút. "Kia là tự nhiên." Mầm Miểu Mạc nói. "Trên thực tế ta cùng sư phụ ta cũng là hơi thông thuật luyện khí, vẫn luôn đối tâm chú chi khí luyện pháp có chút hiếu kỳ, nếu như ngươi không sợ bí quyết tiết ra ngoài, liền cũng chỉ điểm chúng ta một chút tâm ngự chi khí luyện pháp như thế nào." Phương Thắng quanh co lòng vòng thời gian dài như vậy, rốt cục nói đến chính đề. Mầm Miểu Mạc lúc này hoàn toàn bị vui sướng làm đầu óc choáng váng, lúc này không chút nghĩ ngợi nói, "Cái này thuật luyện khí vốn là không có gì môn phái ý kiến, luận bàn giao lưu mới có thể lẫn nhau gấp rút tiến vào, hai vị nếu là muốn học, về sau ta luyện khí lúc từ đứng ngoài quan sát nhìn là được, có cái gì không hiểu đều có thể hỏi ta." "Vậy thì tốt, cứ như vậy định." Phương Thắng một mặt thờ ơ nói, tựa như căn bản không quan tâm có thể hay không học được tâm chú chi khí luyện pháp. Cùng ngày từ Mầm Miểu Mạc kia sau khi trở về, Phương Thắng bốn người đoàn tụ tại Phương Thắng kia phòng bên trong, đóng cửa lại, nhét chung một chỗ châu đầu ghé thai, nói tới tự nhiên là giữ bí mật vấn đề. Đêm đó Nam tiếp theo tử ngủ trước đó lại nghĩ tới Phương Thắng ban ngày lúc biểu hiện, không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, Phương Thắng tên đồ đệ này khẳng định là khắp thiên hạ độc nhất vô nhị, nói láo đều không mang làm bản nháp. Tiếp lấy bọn hắn ngay tại Thượng Võ phủ lưu lại, Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi mỗi ngày chính là đọc sách, thôi diễn trận pháp, mệt mỏi liền ra ngoài ngắm phong cảnh, không có mấy ngày liền và Thượng Võ phủ các đệ tử thân quen, Nam Diễm Tử thì chuyên tâm đi theo. Mầm Miểu Mạc học luyện chế tâm chú chi khí, Phương Thắng tự nhiên cũng muốn học, nhưng là trừ cái đó ra còn muốn chỉ điểm Mầm Miểu Mạc công phu. Phương Thắng cũng rất nhanh biết rõ Mầm Miểu Mạc nói tới căn cốt kém là chuyện gì xảy ra, thân thể người này tính cân đối quá kém, hiện tại lại là tay chân lẩm cẩm, trách không được công phu một mực không có gì giải tiến vào. Phương Thắng đoán chừng, càng về sau Mầm Miểu Mạc đề cao công phu khả năng càng thấp, tiếp qua cái 180 năm, nói không chừng lão nhân này công phu ngược lại sẽ rút lui. Tiếp lấy Phương Thắng liền lợi đặt trước ra một bộ phương án. Đầu tiên là đan dược, rèn luyện hai bút cùng vẽ cải thiện Mầm Miểu Mạc thân thể tính dẻo dai, sau đó tại mình sở hội công phu bên trong tìm ra mấy bộ đối tính cân đối yêu cầu không có cao như vậy công phu dạy hắn, lại từng lần một cùng hắn đánh nhau phá chiêu lấy ra tăng chiêu thức của hắn độ thuần thục dạng này xuống tới, Mầm Miểu Mạc liền xem như cái thạch đầu nhân công phu cũng biết một chút xíu đề cao. Trên thực tế Mầm Miểu Mạc cũng không phải là thật không có thuốc chữa. Thân thể của hắn tính cân đối đích sắc kém, nhưng là theo trúc cơ, kết đan lần lượt cải thiện thân thể, thể chất của hắn đã khá nhiều. Công phu của hắn sở dĩ một mực không có gì dài tiến vào, kỳ thật cũng cùng hắn những cái này. Sư phó có quan hệ, những người kia tất cả đều muốn cầu cảnh hắn, nào dám dùng quá ác thủ đoạn luyện hắn, bọn hắn căn bản cũng không biết, vì họ võ, mầm miểu mặc kỳ thật căn bản không sợ chịu khổ. Mà Phương Thắng lại toàn không quan tâm những này, hắn có thể cảm giác được lão nhân này đích thật là muốn học võ. Hắn năm đó học võ lúc không có đụng phải cái hợp cách sư phó, như vậy đang dạy đồ đệ lúc hắn phải cố gắng để cho mình trở nên hợp cách. Thậm chí là nghiêm ngặt bởi vì hắn quá rõ ràng, một cái tốt sư phó đối đồ đệ đến nói ý vị như thế nào. Thời gian trôi qua rất nhanh một tháng, Phương Thắng cùng Nam Diễm Tử đều học được không ít thứ, nhưng là hai người bọn hắn cộng lại cũng không có mầm miểu mặc một người hưng phấn. Lão đầu tử này hiện tại mặc dù còn hô Phương Thắng, Phương huynh đệ nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn đã đem Phương Thắng xem như sư trưởng, bởi vì hắn thật từ Phương Thắng kia học được hắn đời này đều không thể có được đồ vật. Phương Thắng giáo hắn một bộ tùy quyền, nghiêm chỉnh mà nói, đây là một bộ thân thể tính cân đối càng kém càng có thể phát huy uy lực công phu, nhưng là bất luận như thế nào, đây cũng là đường đường chính chính châu mầm miểu mạc tại cùng Phương Thắng phá chiêu lúc nhiều lần đánh trúng Phương Thắng cũng phát hiện Phương Thắng trò chuyện tiêu xong, để hắn